Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thần liền bị vô hình kiếm ý dảo sát đến vỡ vụn. Trong kiếm trận khuấy động lên bốn loại thuộc tính khác nhau kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, tản mát mà ra, khiến cho phụ cận không gian phát ra thanh âm rung động, tựa như không chịu nổi gánh nặng. Liền ngay cả phất phơ gió lốc đều mang tới kiếm khí sắc bén, tùy tiện có thế xé rách hạ phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự, cách hơi gần tảng đá lập tức bị nát thành bột mịn, mắt thường khó gặp. Đồng thời sử dụng năm loại tiên thiên đại đạo gia trì trận pháp, tăng lên trên diện rộng uy năng, thật sự là xa xỉ đại thủ bút. Các tu sĩ khác muốn làm như vậy, cũng là hữu tâm vô lực. Bọn họ bắt chước bố trí tu tiên kiếm trận, bình thường chỉ gia trì một loại đối ứng tiên thiên đại đạo. Nhưng bốn loại kiếm trận đặc điểm khác biệt, tránh không được muốn xuất hiện ngăn cách, ảnh hưởng trận pháp phát huy. Thông thiên cổ thư đầu tiên là tán thưởng một trận, nhưng chợt lời nói xoay chuyển, nhưng chính là bởi vì uy năng quá cường đại, vượt ra khỏi ngươi khống chế cực hạn, ngược lại sẽ ảnh hưởng thực chiến hiệu quả. Dù là mượn nhờ trận đồ, ngươi cũng vô pháp điều khiển tự nhiên, liền như là một tên 7-8 tuổi hài đồng cầm trong tay thần binh lợi khí, không chỉ có không gây thương tổn được nhân, còn có thể phản làm bị thương mình. Cùng một vị truy cầu cường đại mà sử dụng tiên thiên đại đạo, chẳng gia trì bốn loại đối ứng kiếm trận đặc điểm hậu thiên đại đạo, như thế đã có thể phát huy ra kiếm trận uy năng, lại giảm xuống khống chế độ khó. Cần biết một kiện điều khiển như cánh tay phàm binh, đủ để thắng qua một kiện không cách nào khống chế thần khí. Nửa tháng trước, đích thật là phương pháp ngươi nói càng thêm có lợi, nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Trong tay của ta vừa lúc có một kiện có thể giải quyết một vấn đề này đồ vật. Đang khi nói chuyện, La Phong nhấn một cái ni tâm, chu tiên kiếm ý từ trong thức hải của hắn bắn ra, xuyên vào trận đồ bên trong. Vốn chỉ là miễn cưỡng sâu chuỗi tứ đại kiếm trận trận đồ, đột nhiên trở nên thành thạo điêu luyện, khiến cho tứ đại kiếm trận càng thêm chặt chẽ liên hợp thành một thể. Dù là lẫn nhau tồn tại ma sát, cũng bị cưỡng ép đè xuống, giữa lẫn nhau vận chuyển đến càng thêm mềm mại, không có trì trệ. Cái này nhưng là chân chính chu tiên kiếm ý, tuyệt không phải ngụy vật. Lực lượng của nó tính không được cường đại, nhưng mà cảnh giới cực cao, như là một tên bị phế trừ căn cơ tuyệt đại cao nhân. Để nó thân lên lôi đài cùng nhân chém giết cố nhiên không được, nhưng nếu trở thành quân đội thống soái, hoặc là dạy bảo người khác sư phó, lại có thể đem ưu điểm của nó triệt để phát huy ra. Ban đầu tứ đại kiếm trận dù là tại trận đồ sâu chuỗi dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng hợp làm một thể, như là bốn tên bất đắc dĩ kiếm khách cưỡng ép tập hợp một chỗ, hình thành một cái lỏng lẻo đoàn thể, mạnh thì mạnh vậy, lẫn nhau lại chưa nói tới phối hợp. Mà bây giờ có càng tôn quý hơn chu tiên kiếm ý thống ngự, tứ đại kiếm trận tựa như là rốt cục thể thượng vị trí chính xác bánh răng, có thể thông thuận chuyển động, từ trước một cái kéo theo sau một cái, từ đó sinh sôi không ngừng. La Phong đứng dậy đi vào trong kiếm trận ương, đem trận đồ đặt vào trong lòng bàn tay. Cho dù không có hoàn toàn phát động kiếm trận, hắn cũng có thể cảm nhận được cổ này mênh mông vô tận sát phạt chi khí. Ức vạn đạo kiếm quang kết thành một cái chỉ có kiếm quang, kiếm khí thiên địa, bên trong biến hóa vô tận, sát ý ngập trời, liền ngay cả thiên đạo 50, đại diễn 49, một chút hy vọng sống cũng cho xóa đi. Tại đạo này kiếm trận diễn hóa trong thế giới, bóp méo thiên đạo pháp tắc, đại diễn chi thuật viên mãn vô khuyết, mà lại ngăn cách bên ngoài tại hư không, càng có nguyên nhân hơn quả liên lụy chi diệu, không lưu bất luận cái gì may mắn cơ hội. Cho dù là những cái kia phân thân ngàn vạn, hoặc là đem dấu ấn nguyên thần trên đại đạo bất tử cường giả, một khi tại cái này trong kiếm trận bỏ mình, nó kiếm khí liền sẽ theo trong cõi u minh nhân quả liên hệ, đem tất cả phân thân trảm giết, hoặc là đem lạc ấn trên đại đạo nguyên thần ấn ký xóa bỏ rơi. Chư thiên vạn giới thứ nhất sát trận, danh bất hư truyền. Dù là chỉ là ta thôi diễn đi ra chu tiên kiếm trận, liền có như thế kinh khủng vi năng, thực khó tưởng tượng chân chính chu tiên kiếm trận sẽ là bực nào lợi hại. La Phong tán thán nói. Thông thiên cổ thư rầu rĩ nói, đối đầu cực đạo cường giả vẫn là không có phần thắng. Mà lại chủ trận người không phải ngươi ý thức của mình. Nếu như không có đụng phải cường địch thì cũng thôi đi, một khi tao ngộ ngoan cường chống cự, đạo này chu tiên kiếm ý bị liên lụy, liền tránh không được sẽ xuất hiện sơ hở, từ đó cho người ta thừa dịp cơ hội. Bằng vào đạo này trận pháp, đối đầu một tên ma vương ngươi có tuyệt đối phần thắng, đối đầu hai tên vẫn chiếm thượng phong, đối đầu ba tên liền rất miễn cưỡng. Nếu như ba tên ma vương lại mang theo một đoàn thủ hạ, đó chính là ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian mới có thể bại trốn vấn đề, một cái không tốt hay là sẽ rơi vào đi. Vậy cũng đủ rồi. Mới ta đã nói, địch nhân một khi phát hiện muốn giết ta cần hao phí rất nhiều thời gian, liền sẽ đem tinh lực chuyển dời đến như thế nào đột phá trên trận pháp. Mà lại bọn hắn cũng sẽ có điều lo lắng nếu như bị ta trọng thương chiến lực, như vậy tiếp xuống đối mặt doanh tiên tông thời điểm, liền có bị phản công nguy hiểm. Một khi sinh ra ý nghĩ như vậy, động thủ thời điểm liền không khỏi sẽ có lưu dư lực. La Phong tự tin nói. Thông thiên cổ thư đột nhiên nghĩ đến một điểm, nhắc nhở, ngươi khó được có lòng tin như vậy, ta cũng không đả kích ngươi. Chỉ là ngươi đừng quên điểm trọng yếu nhất, địch người vì sao phải tiến vào kiếm trận của ngươi? Hoặc là nói, cái này là muốn mượn lực trận pháp người đều muốn cân nhắc một vấn đề. U đọc sách, V.V.V.V. U Can Su. Tom, ngươi nên dùng phương pháp gì đem đối phương lừa gạt đến ngươi trong trận pháp? Mặc dù ngươi chờ đợi địa phương là phải qua đường, thuộc về ngắn nhất lộ tuyến, nhưng nói cho cùng không phải con đường duy nhất tuyến. Nếu như ma quân đã nhận ra nguy hiểm, đều có thể đi vòng, cùng lắm thì nhiều tốn một chút thời gian. Nếu đổi lại là ta tại thống soái quân đội, trên đường đột nhiên gặp phải một người ngăn tại giữa lộ, rõ ràng bốn phía không có cái khác giúp đỡ, một bộ châu chấu đá xe lại tràn đầy tự tin bộ dáng, đây quả thực là bản địa không ngân 300 lượng A. Trừ phi ta đầu óc nước vào, nếu không không có khả năng không phái người dò xét một phen đi. Vấn đề này rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần một cái tiểu kỹ xảo, liền có thể đem địch nhân dẫn vào trong trận. Cái này vốn là cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. La Phong lại là hoàn toàn không có đem thông thiên cổ thư lo lắng để ở trong lòng. Hắn nắm giữ trận đồ sau tâm niệm vừa động, nguyên bản sao động bất an, thậm chí hướng ra phía ngoài tán giật ra kiếm khí tu tiên kiếm trận lập tức an tĩnh lại. Tất cả linh cơ nội liễm, trở nên bình thường không có gì lạ, một điểm cũng nhìn không ra thứ nhất sát trận uy phong. Tại tu tiên kiếm ý thống ngự dưới, hắn hoàn mỹ khống chế được tu tiên kiếm trận lực lượng, có thế để có thể thu. Hiện tại ta chỉ có một vấn đề, nếu như ta lựa chọn lúc này đột phá vấn đạo cảnh, sẽ phát sinh cái gì? Thông thiên cổ thư cười lạnh nói, ngươi cái kia gà mờ vong tình đại đạo, khiến cho ngươi không nhận cảm xúc ảnh hưởng, mà tâm tính của ngươi cũng không tính kém, cho nên tại khảo vấn đạo tâm lúc, nên có thế nhẹ nhõm thông qua. Nhưng mà, thành cũng vong tình, bại cũng vong tình, ngươi những cái kia chuyển dời đến hóa trong thân thể tâm tình tiêu cực, tại thiên kiếp giáng lâm thời điểm cũng sẽ cùng nhau dẫn phát. Nếu như không trước đó tiêu trừ sạch những cái kia tâm tình tiêu cực, chờ đợi ngươi chỉ có chết không có chỗ chôn hạ tràng. Quy 1, chương 924, bố trí kiếm trận. Đột phá vấn đạo cảnh lúc đưa tới thiên kiếp tổng cộng có hai phần, phần thứ nhất là hỏi tâm, đây là tất cả tu sĩ đều phải đối mặt thử thách, phần thứ hai là hỏi đại đạo, điều này liên quan đến bản thân tu sĩ hợp đạo chủng chỗ đối ứng đại đạo, cần phải khắc ấn nguyên thần lên đại đạo, từ đó có được năng lực phục sinh, bất tử chi thân. Đối với phần lớn tu sĩ, độ khó của phần thứ nhất vượt xa phần thứ hai, cần biết giết trong núi tặc dễ, sát tâm bên trong tặc khó, dù là một điểm tâm tình chập chờn, đều có thể bị dẫn phát tâm ma, có thể là chết bất đắc kỳ tử. Có thể là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trở thành tên điên, về phần đến tiếp sau khắc ấn nguyên thần đại đạo trình tự ngược lại không tính là gì, chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể làm được. Nhưng tình huống của ngươi vừa lúc tương phản, ngụy vong tình đại đạo khiến dòng suy nghĩ của ngươi không chút rung động, dù là bị dẫn động tâm ma, cũng có thể trực tiếp chuyển dời đến hóa thân trên thân, nhưng bước tiếp theo mới thật sự là khảo nghiệm, đổi thành bất kỳ loại tiên thiên đại đạo nào khác, ngươi cũng có thể dễ dàng thông qua, duy chỉ có thánh cực đại đạo không được. Đừng hy vọng xa vời đại đạo ý chí sẽ bỏ qua La Tam. Làm hóa thân của ngươi, lại là bản mệnh pháp bảo, bị phát giác là không cách nào tránh khỏi, mà một khi bị đại đạo ý chí phát hiện tích xúc tại La Tam thể nội vô số tâm tình tiêu cực cùng tà ác, lấy thánh cực đại đạo đặc tính, ngươi có thể trông cậy vào nó sẽ làm như không thấy, không khai thác bất kỳ hành động nào sao? Những người khác tại dẫn phát thiên kiếp trước, thường thường muốn tắm rửa tĩnh tâm, bài trừ tạp niệm, đem những cái kia cảm xúc quấy nhiễu xuống đến thấp nhất, nhưng ngươi những cái kia tâm tình tiêu cực toàn bộ tích xúc tại La Tam thể nội, căn bản không có cách nào thanh trừ. Cho nên ta mới nói thành cũng vong tình, bại cũng vong tình, trừ phi ngươi chịu hy sinh rơi bản mệnh pháp bảo, nếu không dẫn động thánh cực đại đạo phản vệ, vô luận là La Tam hay là ngươi, đều muốn hình thần câu diệt. Thân tử đạo tiêu. Thông thiên cổ thư đem tứ trọng vấn đạo cảnh tấn cấp điều kiện giải thích một phen, gặp La Phong còn là một bộ vẻ suy tư, cũng không hề từ bỏ dự định, đành phải lại khuyên nhủ, kỳ thật coi như ngươi bây giờ tấn cấp tứ trọng cảnh, cũng chưa chắc có thể tăng thêm bao nhiêu phần thắng. Vấn đạo cảnh cùng pháp tướng cảnh giới vương cảnh khác biệt, gia tăng là đạo cơ, mà không phải đạo hạnh, không phải so ra hơn nhiều, nó càng gần sát phục anh cảnh, sau khi tấn cấp gia tăng chiến lực cũng không rõ rệt, nhiều lắm là để ngươi có được năng lực phục sinh. Từ dọc đến xem. Tu sĩ đem dấu ấn nguyên thần đại đạo, có được bất tử chi thân, dù là ngoài ý muốn bỏ mình cũng có thể một lần nữa phục sinh, cái này một hạng chỗ tốt muốn xa so với cô động pháp tướng tăng cường chiến lực tới trọng yếu, pháp tướng, giới vực chi năng xem như râu ria không đáng kể, cũng không liên quan đến căn bản, mà nguyên anh. Nguyên thần mới có thể chân chính bước về phía đại đạo căn bản, tới gần bản nguyên. Chỉ là, đối với mắt La Phong mà nói, có được năng lực phục sinh hiển nhiên so ra kém tăng lên chiến lực tới trọng yếu, dù sao coi như có thể phục sinh, cũng là cần thời gian lâu dài mới có thể hoàn thành, lấy dấu ấn nguyên thần hấp thu nguyên khí, chuyển hóa tinh nguyên, diễn hóa nhục thân, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ, còn nếu là hao tổn thượng thời gian 10 năm, món ăn cũng đã lạnh. La Phong suy nghĩ nói, chưa hẳn không có trợ giúp. Một sự vật có hữu dụng hay không, đều xem sử dụng nó thời cơ cùng trường hợp, thời cơ chính xác, liền có thể biến phế thành bảo. Thông thiên cổ thư lo lắng nói những này đều đã quá muộn, ma quân viện binh, đến rồi. hướng chính tây, từng đạo cường hoành khí tức xuyên thẳng qua mà vào, mang theo ma tộc đặc hữu cùng bạo đặc tính, tản mát ra hủy diệt cùng phá hư ý chí, nhanh chóng hướng phía đông phi nhanh. Ma trên thành phương, đầy trời mưa to bên trong, các cường giả loạn chiến, mượn nhờ địa lợi hoàn cảnh ưu thế, Doanh Tiên Tông tu sĩ chiếm thượng phong, rõ ràng chế trụ ma quân, nắm giữ thắng lợi thời cơ. Tại cảm giác được đông phương xuất hiện cường đại ma khí sát na, tất cả mọi người động tác cũng vì đó trì trệ, Doanh Tiên Tông tu sĩ sắc mặt kinh nghi bất định, không biết phải chăng là ảo giác của mình. Các ngươi xong. Một tên ma vương cất tiếng cười to, ha ha ha, các ngươi tự cho là nắm giữ chủ động, kỳ thực bất quá là trúng chúng ta gậy ông đập lưng ông kế sách, chờ vạn thú giới viện binh vừa đến, các ngươi ai cũng đừng hòng sống. Hiện tại, người đầu hàng sinh, ngoan cố chống lại người chết. Lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên tới một chi phá không mũi tên, lực lượng không tính cường đại, nhưng phía trên quấn quanh lấy vô tận oán lực, diễn hóa ác yểm quỷ tướng, hiển nhiên là gia trì cường đại nguyền rủa. Hừ, loại này suy yếu vô lực tiễn, ngươi nghĩ bắn trúng ai đây? Ma vương cười lạnh một tiếng, huy động đuôi bọ cạp liền muốn đem tiễn đánh rớt, nhưng lại tại tiếp xúc trước một khắc, đen kịt oán lực đột nhiên như tuyết tan rã, đều chuyển hóa làm thời gian hạt, vặn vẹo tốc độ thời gian trôi qua. Trụ thiên một vũ, quay lại trễ lúc. Ma vương phụ cận tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ chậm chạp, liên đới động tác của hắn cũng trở nên chậm rất nhiều, tựa như là biến thành giật dây con rối, lộ ra phá lệ vụng về. Ma vương hét lớn một tiếng, quanh thân ma khí phun trào, ngưng tụ thành lưỡi đao giáp, phản phất con nhím đứng vững vô số cây màu bạc trắng mọc gai. Đánh lén mũi tên mặc dù có cải biến thời gian huyền diệu hiệu quả, nhưng lực lượng bản thân lại tính không được mạnh, tùy tiện liền bị ma giáp ngăn trở, kích ở phía trên về sau, không chịu nổi lực đạo phản chấn, tự hành tán loạn thành bột mịn. Nhưng mà, tên này ma vương còn chưa kịp thở vào, cô Hồng Chân Nhân một ngụm thần binh toa không mà tới, vừa lúc nắm chắc trụ thiên một vũ tán loạn, nhưng cải biến tốc độ thời gian trôi qua hạt chưa tán đi trong nháy mắt, lưỡi búa đỉnh âm dương lưu chuyển, chim bằng chi tướng chuyển biến thành côn ngư chi tướng, dường như nhảy thoát ra dòng sông thời gian bên ngoài, cái đuôi bãi xuống, tách ra thời không hạt, khiến cho tự thân không bị ảnh hưởng. Thần phủ một kích trảm tại ma vương phía sau lưng, nguyên bản kiên cố lưỡi đao giáp tựa như đậu hũ bị đánh mở, từng chiếc gai nhọn đứt gãy, liên đới ma vương nửa bên thân thể đều bị chém xuống, trầm hùng lực đạo dưới, để lộ ra mấy phần tiên thiên sáng lập đại đạo vô kiên bất tồi khí tức. Nếu như một tiễn này từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra vặn vẹo thời gian đặc tính, đối phương quyết định không sẽ trúng chiêu, nhưng bắn tên người trước lấy oán khí che giấu tự thân đặc thù, lại lợi dụng mục tiêu sát na phân tâm, rốt cục nhất cử đắc thủ, cảm ứng được ma quân khí tức lúc, tâm thần động dao động không chỉ là Doanh Tiên Tông tu sĩ, ma quân cũng bởi vì mừng rỡ cảm xúc mà sinh ra sát na phân thần. Viện quân của các ngươi tới không được. Tư Không Huyền hiện thân tại chỗ, dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí nói, gậy ông đập lưng ông kế sách. Thật sự là buồn cười, bực này thô thiển mánh khóe cho là chúng ta không nhìn ra được sao. Hôm nay, nhất định các ngươi muốn ở đây toàn quân bị diệt. Bị thần phủ chém thành hai khúc ma vương cũng không bỏ mình, tách ra thân thể một lần nữa hợp lại, khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức cũng so trước đó hư yếu rất nhiều, hiển nhiên là tiêu hao đại lượng nguyên khí, mang trọng thương. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ầm ĩ cười như điên nói, si nhân si ngữ. Nói mà không có bằng chứng mấy câu, cũng nghĩ dao động bên ta quân tâm, không khỏi quá ngây thơ rồi. Vô luận ngươi lại thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng vô pháp cải biến một sự thật, Doanh Tiên Tông binh lực cũng nhiều như vậy, dù là ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng không có khả năng trống rỗng biến ra cường giả đến, coi như bị ngươi khám phá phe ta ý đồ lại như thế nào. Không có tương ứng thực lực, ngăn không được liền là ngăn không được, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi cái này điểm tâm cơ căn bản không có ý nghĩa. Đã trước đó liệu đến ý đồ của các ngươi, ta lại há không sẽ không làm phòng bị, các ngươi có thể mời đến viện binh, chúng ta liền không thể sao? Đến cùng là ai ở trên trời thật đâu? Tư Không Huyền lời thề son sắt nói, trong giọng nói không có nửa phần mê võng, tựa như hết thảy đúng như hắn giảng như vậy, môi lưỡi lại lợi, cũng không kịp đao kiếm sắc bén, miệng nói vô dụng, các ngươi không ngại kiên nhẫn chờ, nhìn xem các ngươi tha thiết chờ đợi đám kia viện binh, phải chăng có thể đúng giờ đuổi tới. Giờ này khắc này, bước ra trở ra, thay chiến cơ vẫn có thể xem là một hạng ổn thỏa quyết sách, cứ việc làm như vậy, có thể đoán được tương lai một đoạn thời gian rất dài sẽ bị ma quân ngăn chặn, nhưng chí ít bảo vệ nhà mình nguyên khí, có được lật bàn thực lực. Khác biệt trí giả có khác biệt phong cách, có nhân chọn ổn thỏa, đối mặt lựa chọn lúc khuynh hướng cẩn thận, yêu thích ổn bên trong cầu thắng, mà có nhân thì càng thêm mạo hiểm cấp tiến, am hiểu cầu phú quý trong nguy hiểm, tại phong hiểm bên trong tranh thủ to lớn lợi ích, đối mặt lựa chọn lúc có can đảm đánh cược mình tất cả thẻ đánh bạc. Tư Không Huyền chính là cái sau. Hắn đem hết thảy đều cực tại La Phong có thể hay không ngăn lại vạn thú giới viện binh bên trên, chỉ cần chi này viện binh bị kéo ở, dù là chỉ có nhất thời nửa khắc, tập kết thành giang lưu ma khí không cách nào lại hướng đông phương tiến lên, trì trệ không tiến, trước mắt bọn này thiên ma sĩ khí tất nhiên sẽ gặp áp chế động, coi là Doanh Tiên Tông là thật chuẩn bị ở sau, không có sợ hãi, trái lại ma quân thì hội sĩ khí đại chấn, cho rằng Tư Không Huyền chỉ là đang hư trương thanh. Thế, mà Doanh Tiên Tông tu sĩ cũng sẽ lâm vào bị hai mặt giáp công hiểm cảnh bên trong. Thắng thì đại thắng, bại thì đại bại. Rõ ràng trong tay bài chỉ có một trương, Tư Không Huyền lại biểu hiện được nắm chắc thắng lợi trong tay, cái kia vẻ mặt tràn đầy tự tin, liền ngay cả cô Hồng Chân Nhân chờ biết được nội tình nhân cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ, hẳn là nhà mình thật có cường lực viện binh, qua lại Tư Không Huyền xuất sắc mưu lược, đều để nhân không khỏi cảm thấy hắn là thật có dấu vương bài, hoặc là nói, Doanh Tiên Tông các tu sĩ càng muốn tin tưởng cái này một khả năng. Chúng ta không cần hàng binh, chỗ lấy các ngươi thỏa thích phản kháng đi, dù sao kết cục đã được quyết định từ lâu. Tư Không Huyền âm vang hữu lực đối Ma Quân tuyên ngôn nói. Quy 1, chương 925, hư trương thanh thế. Nơi giao giới giữa Doanh Tiên giới và Vạn Thú giới, một con mắt ma quỷ khổng lồ đột ngột xuất hiện trên bức tường không gian. Từ đó, hàng loạt bóng dáng ma tộc lao ra, dẫn đầu là bốn vị ma vương cấp bậc. Hình như chúng ta chậm một bước, xung quanh đã không còn dấu vết của tu sĩ nào. Phía cực tây, khí tức hỗn loạn của chiến tranh và tàn sát tràn ngập, xem ra hai bên đã giao chiến. Người nói chuyện có một cái sừng dài, toàn thân phủ đầy vảy, rõ ràng là long tộc. Điều đặc biệt là hắn chỉ có một chân, nhưng không phải do tàn tật, mà là do huyết mạch quỳ long trong cơ thể. Không phải chậm, mà là thời cơ thích hợp. Hãy nghĩ xem, hai bên đang giao chiến, thế quân bằng lực, chính là lúc chúng ta bất ngờ tấn công từ phía sau. Một đao chí mạng, Doanh Tiên Tông chắc chắn sẽ hoảng loạn, tan rã như nước chảy. Chữ Ma Vương sẽ cảm ơn chúng ta cứu nguy, đồng thời nợ chúng ta một ân tình. Chúng ta cũng thắng dễ dàng, truy sát quân lính bỏ chạy đơn giản hơn, không cần mạo hiểm, một công đôi việc. Người tiếp lời ẩn mình trong bóng tối, không nhìn thấy hình dáng, giọng nói trầm thấp như phát ra từ tâm trí. Bất kỳ ánh sáng nào tiến đến gần hắn ba trượng đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại một quả cầu đen tối khổng lồ. Đây là dạ ma một mạch, điều khiển sức mạnh bóng tối. Trước đây hắn không phải ma vương, nhưng trong trận chiến quyết định thắng bại của vạn thú giới, hắn tự tay giết chết hai giới vương cảnh tu sĩ cùng linh thú của họ, hấp thụ máu thịt và linh hồn, mới đột phá cảnh giới. Đúng vậy, so với kế hoạch ban đầu, chúng ta chủ động tấn công, kiềm chế Doanh Tiên Tông, tình huống hiện tại phải sắc bén hơn. Tất cả áp lực đều dồn lên chữ ma vương. Nhưng điều này cũng hợp lý, dù sao chúng ta đến giúp họ, không phải họ đến giúp chúng ta. Không có lý do gì chúng ta phải làm tiên phong, bị giúp đỡ lại đứng sau kiếm lợi. Dù không biết vì sao tình huống lại trở nên như vậy, nghĩ đến là tự chuốc lấy, chữ ma vương cũng không thể trách chúng ta. Tiếng cười chế giễu vang lên, trong phạm vi 10 trượng xung quanh, không một ma tộc nào dám đến gần. Không phải vì người này tàn bạo, mà là xung quanh hắn tràn ngập lực lượng nguyên tử, không chỉ biến đổi trọng lực, lực hút, sức đẩy, mà cả không gian cũng bị ảnh hưởng, vặn vẹo, không theo quy luật. Bất kỳ ai đến gần, bị ảnh hưởng bởi lực lượng biến đổi không ngừng, bị đẩy hoặc kéo, cơ thể không thể giữ thăng bằng, khó mà né tránh, thậm chí hành động cũng khó khăn, dễ dàng bị lực lượng nguyên tử dẫn động nguyên khí trong cơ thể rung chuyển, tự bạo. Ngoài ảnh hưởng đến thân thể, thần hồn cũng bị kích thích, đến gần sẽ cảm nhận được cảm giác tê liệt đau đớn, suy nghĩ khó vận chuyển, thậm chí mệnh lệnh từ não bộ đến các bộ phận cơ thể cũng bị ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn, dễ dàng mắc sai lầm. Vì đây là một cuộc tấn công bất ngờ, số lượng ma binh ma tướng họ mang theo không nhiều, chưa đến 500. Mặc dù vạn thú giới đã bị ma tộc chiếm lĩnh, nhưng họ vẫn phải phòng ngừa bất trắc, vì phía đông vạn thú giới là Long Ngạo giới, Long Ngạo tông không thiếu cường giả, nếu đại quân rời đi, bị người dò xét hang ổ, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy, để phòng bị tấn công, vạn thú giới vẫn giữ lại một ma vương, vị ma vương này cũng đã đột phá nhờ cướp được nhiều lợi ích khi chinh phục vạn thú giới. Ngoài ra, những ma tướng cấp bậc vấn đạo cảnh tứ trọng cũng đều ở lại vạn thú giới, không theo quân xuất chinh. Khi tất cả ma binh ma tướng đều đi ra, con mắt ma quỷ khổng lồ trên bức tường không gian rơi xuống, biến thành một con mắt quỷ dị khổng lồ. Dù là ma tộc, cũng không khỏi run rẩy khi bị con mắt này nhìn chằm chằm, đây là ma vương thứ tư, xuất thân từ đồng tử ma một mạch. Hắn không nói nhiều, chỉ ngắn gọn, không nên chậm trễ, lên đường, giết hết mọi người tộc gặp trên đường. Bên cạnh đồng ma vương, một người mặc áo choàng xám che khuất gương mặt, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Theo lệnh, quân ma xuất phát. Quỳ Long ma vương đứng đầu, sử dụng sức mạnh giới vực dẫn dắt tất cả ma tộc. Sức mạnh giới vực của hắn liên quan đến lôi điện, khi thi triển, điện quang lóe sáng như dải lụa, 500 ma tộc biến thành một luồng cực quang, lao đi. Nguyên tử ma vương theo sát phía sau, cũng sử dụng sức mạnh giới vực, thay đổi lực lượng, khiến mọi người không bị ảnh hưởng bởi ngoại lực, ở trong trạng thái gia tốc liên tục, tốc độ hành quân vốn đã rất nhanh lại càng tăng thêm. Chẳng mấy chốc, quân ma đã đi qua hơn nửa Doanh Tiên giới, đến phía tây, vùng đất vốn thuộc về ma tộc. Đột nhiên, tất cả ma vương đều cảm nhận được một luồng khí tức hùng hồn phía trước. Ngay khi họ cảm nhận được, luồng khí tức đó lập tức thu lại. Chuyện gì xảy ra? Quỳ Long ma vương nghi ngờ hỏi bằng linh thức. Nguyên tử ma vương suy nghĩ, có lẽ tu sĩ Doanh Tiên Tông đã phát hiện chúng ta, nên cử người ngăn cản, kéo dài thời gian. Nhưng họ chỉ cử một người, điều này thật khó hiểu. Liệu họ có tin tưởng người này đủ sức ngăn cản đại quân chúng ta, hay cố ý tạo ra nghi ngờ, để chúng ta do dự? Dạ Ma Vương trầm giọng nói, không cần để ý đến người này, đi vòng qua. Cho dù hắn có thực lực hay cố ý tạo ra nghi ngờ, miễn là không tiếp xúc với hắn, hắn có bao nhiêu mưu kế cũng vô dụng. Quỳ Long Ma Vương nói, cực âm lôi quang độn của ta mỗi 6 canh giờ mới thi triển được một lần, hơn nữa không thể thay đổi hướng. Nếu bỏ dở, chỉ có thể chờ 6 canh giờ sau, hoặc là các ngươi tự hành độn thuật. Dạ Ma Vương nghi ngờ hỏi, sao lại phiền phức vậy? Quỳ Long Ma Vương hừ lạnh, chính vì hạn chế lớn, mới có thể phát huy tốc độ vượt cấp. Nếu không bằng chính các ngươi độn thuật, muốn vượt qua nửa doanh tiên giới, ít nhất phải 3 canh giờ, mang theo những ma tộc khác sẽ càng chậm hơn. Nguyên Tử Ma Vương hỏi, làm sao bây giờ, bỏ dở cực âm lôi quang độn đi vòng, hay là không cần để ý đến người này, lao thẳng qua? Cái trước sẽ trì hoãn 2 phút, cái sau có thể gặp nguy hiểm. Quỳ Ngưu Ma Vương bất mãn nói, ta không tin chỉ một người có thể làm được gì. Cho dù hắn mạnh hơn chúng ta, lẽ nào hắn có thể ngăn cản cả chúng ta? Lao thẳng. Không cần lo lắng, nếu hắn không biết trời cao đất dày muốn cản đường chúng ta, thì thuận tay thu thập hắn. Chúng ta đã tiêu diệt cả vạn thú tông, còn sợ hắn một người sao? Lời nói bá đạo của hắn lập tức nhận được sự đồng tình của các ma tộc. Họ đang hừng hực khí thế chiến thắng, làm sao có thể sợ ai? Chỉ có Đồng Ma Vương lạnh lùng nói, yên lặng quan sát, chờ đến gần rồi tính. Cuộc trao đổi bằng linh thức diễn ra rất nhanh, nhưng so với tốc độ của cực âm lôi quang độn, vẫn là vừa kết thúc đã rút ngắn khoảng cách. Khi họ lấy lại tinh thần, đã tiếp cận mục tiêu. Ồ, người này đang bày trận. Ha ha, trận pháp của hắn chưa hoàn thành, rõ ràng là hắn đánh giá thấp tốc độ của chúng ta. Dường như phát hiện quân ma đang tiếp cận, người tu sĩ chắn đường trở nên hoảng loạn, vội vàng đánh ra pháp quyết, cố gắng hoàn thành trận pháp trước khi địch đến. Quỳ Long Ma Vương thấy vậy, không hề nghi ngờ, lao thẳng về phía trước, định nghiền nát con bọ ngựa dám cản bánh xe khổng lồ. Các ma vương khác cũng không ngăn cản, vì cực âm lôi quang độn quá nhanh, họ không có thời gian để quan sát môi trường xung quanh và biến đổi của nguyên khí. Hơn nữa, họ cũng đồng ý với suy đoán đó, không tin chỉ một người có thể lừa gạt họ. Chỉ có người mặc áo choàng xám bên cạnh Đồng Ma Vương, khi nhìn thấy diện mạo của người chắn đường, như tỉnh giấc từ cơn mê, lần đầu tiên lên tiếng, hoảng sợ nói, không, đây là bẫy, mau dừng lại. Nhưng tu vi của người mặc áo choàng xám quá thấp so với Ma Vương, khi La Phong tiến vào phạm vi cảm giác của hắn, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn 9/10. Với tốc độ của cực âm lôi quang độn, thậm chí một ý niệm trao đổi cũng đủ để bay ra vài dặm. Khi lời nhắc nhở của hắn truyền đến linh thức của Ma Vương, đã quá muộn. Chào mừng các vị quý khách, khiến hàng xá bồng tất sinh huy. La Phong triệu hồi tru tiên trận đồ, giải khai áp chế. Lực lượng của tru tiên kiếm trận vốn bị thu lại, giờ đây bùng nổ, như một thanh thần binh rút khỏi vỏ, trong nháy mắt, hào quang vạn trượng, uy thế vô biên, lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ trận pháp âm dương ngũ hành chưa hoàn thành, như một con thú hung dữ xé toạc lớp ngụy trang, lộ ra nanh vuốt. Thánh cực, kiếp nạn, giết chóc, đoạn vận. Bốn loại khí tức tiên thiên của đại đạo tỏa ra, khiến thiên địa tràn ngập sát khí thuần túy, đoạn tuyệt sinh cơ, thậm chí cả thần Phật tiên ma siêu thoát hồng trần cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị tru sát. Kiếm khí dày đặc bao phủ mọi nơi, như muốn nuốt chửng càn khôn. Quỳ Long Ma Vương và Nguyên Tử Ma Vương lao lên phía trước, không kịp phản ứng, lao thẳng vào tru tiên kiếm trận, thân ảnh bị bao phủ trong kiếm quang vô tận. Đồng Ma Vương nhận được lời nhắc nhở của người mặc áo choàng xám, phản ứng kịp thời, kéo Dạ Ma Vương cùng một nửa ma binh ma tướng lại. Khó khăn lắm mới dừng lại bên ngoài tru tiên kiếm trận, không bị cuốn vào. Quy 1, chương 926, bảy trận. Còn có hai cái đầu to chưa vào, ngươi định làm sao bây giờ? Thông Thiên Cổ Thư hỏi. Càng nhiều tiểu thuyết hay liền lên giao găm kỳ bên trong văn lưới. La Phong bình tĩnh nói, thì yên tâm đi, tru tiên kiếm trận lớn như vậy tiếng tăm, không phải trận pháp bình thường có thể so sánh. Những kẻ khác xông vào trận địa có lẽ là phòng trong không phòng ngoài, dễ dàng bị người từ bên ngoài công phá, nhưng tru tiên kiếm trận lấy kiếm khí tự thành một giới. Có được vạn pháp bất xâm đặc tính. Trừ phi kẻ công kích tu vi vượt qua ta hơn gấp 10 lần, nếu không đừng nghĩ từ bên ngoài phá vỡ trận pháp. Vô luận hắn dùng chiêu thức gì, sau khi vào trận đều sẽ nhanh chóng bị đồng hóa mất. Tuy nhiên ta cũng có chút sơ hở, đánh giá sai thực lực của đối thủ. Kỳ thật sớm nên nghĩ tới, đã tu sĩ có thể thông qua chiến đấu để rèn luyện bản thân, đột phá cực hạn, ma tộc cũng có đãi ngộ tương tự. Bọn hắn phá hủy vạn thú tông, trong quá trình này chắc chắn sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Mong rằng chỉ là ma tướng đột phá thành ma vương, chứ không phải ma vương đột phá thành ma quân, nếu không cuộc chiến tranh này sẽ không dễ đánh. Thông Thiên Cổ Thư sốt ruột nói, cho ta lo lắng không phải vấn đề này, mà là vạn nhất hai cái ma vương kia vòng qua tru tiên kiếm trận, đi công kích doanh tiên tông làm sao bây giờ? Hai tên ma vương đủ để đảo ngược cục diện, vậy ngươi coi như thất bại trong gang tấc. Ngươi nói rất có lý, cho nên ta muốn cho bọn hắn một lý do không thể từ bỏ đồng bạn. La Phong khống chế tru tiên trận đồ, nhẹ nhàng lay động, lục tiên kiếm khí dẫn đầu tấn công, vô lượng sát ý như cuồng triều bộc phát, chấn động nguyên thần. mang theo nguy hiểm mà khí tức kinh khủng, khiến cho tất cả thi ma vào trận đều sinh ra sát na tâm trí trống không, bị sát ý chấn nhiếp, ngay cả Quỳ Long Ma Vương cùng Nguyên Từ Ma Vương cũng không ngoại lệ. Sắc bén lăng lệ, rét lạnh lãnh khốc sát ý vô thanh vô tức phát ra, chư ma phản phất lâm vào một cái ức vạn đạo kiếm quang càng quấy giết chóc huyễn cảnh, trên mặt thần sắc sợ hãi biến ảo liên tục. Hai tên ma vương triển khai giới vực chi lực, lôi đình nổ tung, Nguyên Từ vặn vẹo, lúc này mới đem tâm thần suy nghĩ trấn áp xuống, không còn bối rối. Nhưng vào lúc này, kiếm khí hóa thành một cổ hủy diệt tính gió lốc quét sạch mà xuống, thiên địa vạn vật đều bị nó dạo sát đến phá thành mảnh nhỏ, càng kéo theo lấy một cổ phái nhiên chớ có thể chống cự kiếm khí hồng thủy hướng phía chúng ma bọn hắn vị trí đánh tới, chỗ đến, tận thành hư vô. Kiếm khí sóng lớn cuồn cuộn, thẳng như sơn băng hải tiếu, trùng kích tại hai tên ma vương giới vực bên trên, mang theo vạn sóng vỗ bờ cảnh tượng, tựa như một đầu từ trên trời giáng xuống sông lớn, đem tất cả hùng tráng khí khái tích xúc trăm năm về sau, lại lấy chảy về hướng đông đến biển không quay lại dõng dạc, muốn đem trước mặt hết thảy tất cả đều quét sạch bao phủ, dạo sát đến không dư thừa chút nào. Đáng hận a a. Đừng tưởng rằng dùng dạng này kiếm trận liền có thể vây khốn bản tôn, ngươi cái này hèn hạ người âm hiểm tộc. Quỳ Long Ma Vương hét lớn một tiếng, âm thanh như tiếng sấm, trong chốc lát, từng đóa màu đỏ tím lôi điện điên cuồng hút tụ lấy thiên địa nguyên khí, hóa thành lớn chừng cái đấu lôi vân, cũng thứ tự tránh sáng lên, thứ nhất đóa lôi vân phát ra chói mắt thanh quang, hóa thành lưu tinh thiểm điện, hướng về tứ phương khuếch tán mà đi, đụng vào kiếm khí đại dương mênh mông, cả hai lưu chuyển bốc lên, tầng tầng lớp lớp, mấy giống như là thủy triều. Lôi quang quanh minh, vạn đạo ngân hồ tựa như khát máu nóng nảy rắn độc, thường hực cường quang bá đạo chiếm cứ tất cả ma tộc con ngươi, ngạnh sinh sinh đem vây tụ kiếm khí bức lui một vòng, sáng tạo ra sơ hở. Nguyên Từ Ma Vương chính muốn nắm lấy cơ hội, dẫn đầu thủ hạ từ chỗ này sơ hở chạy trốn, ai ngờ La Phong rung động trận đồ, hãm tiên trận lập tức phát động, vô số đạo chất chứa kiếp nạn khí tức kiếm khí mãnh liệt bổ sung, trừ khử sơ hở. Kiếp nạn kiếm khí diễn hóa tận thế cảnh tượng, vẻ lo lắng tà dị khí tức bên trong, xuất hiện vô số quỷ dị dị dạng thân ảnh, từng cái khuôn mặt vặn vẹo, có nam có nữ, trẻ có già có, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn bao gồm yêu tộc cùng ma tộc, từng cái rủ cục lấy một nát khô quắc đầu lâu, thân thể đều là đã mục nát nát thối, không phải bạch cốt mọc đầy thanh nấm mốc, liền là da thịt tanh hôi, dòi bò bò đầy, nùng huyết chảy ngang, ngũ tạng bốn phía, bọn chúng mang theo ôn dịch khí tức hướng phía chúng ma đánh tới. Một bộ này biến hóa, lại là La Phong đem nguồn gốc từ bệnh thiên vương tai bệnh kiếm pháp dung nhập trong đó, dù sao bệnh tật đại đạo cũng lệ thuộc kiếp nạn đại đạo, diễn hóa đã dậy chưa nửa phần trì trệ. Lực lượng nguyên từ hóa thành châm chù y ám khí, mang theo thê lương duệ vang bắn ra bốn phía mà ra, đem đã phá thành mảnh nhỏ không khí khắp nơi loạn ném, trong nháy mắt xuyên thấu hàng ngàn hàng vạn dị biến sinh linh, đâm trúng trong nháy mắt liền chôn vùi đối phương thân hình, khiến cho hóa thành hư vô, khiến cho nguyên bản chen chen nhốn nháo không gian lập tức rộng rãi rất nhiều. Đáng tiếc, loại cảm giác này cũng chỉ tồn tại một hồi, còn lại dị biến sinh linh tại mấy hơi yên tĩnh về sau, đột nhiên cùng kêu lên phát ra để cho người ta tê tâm liệt phế hú dài, phản phất cô độc giả thú tại ai điếu cái cuối cùng bạn lữ chết đi đau thương, lại như luyện ngục bên trong ngoan quỷ đang nhìn tự thân thả vào trong chảo dầu không cam lòng, thanh âm trực tiếp xuyên vào đại não, muốn phá hủy tâm linh ý thức. Quỳ Long Ma Vương bột nhưng biến sắc, lại lần nữa ra tay, giới vực chi lực diễn hóa che trời lôi vân, lập lòe lên ánh sáng chói mắt, nổ bắn ra vô số lôi cầu, điên cuồng vẫy ra lan tràn, tất cả bị dính vào sinh linh tất cả đều tan thành mây khói. Nhưng mà, trùng trùng điệp điệp phích lực tiếng vang quanh quẩn không dứt, nhưng thủy chung không thể che hết thê lương quỷ gào. Cái kia nhọn gào âm thanh thẳng vào tâm linh, phản phất có thể cùng thần hồn sinh ra cộng minh, đem vạn quỷ đủ khóc một ti không rơi đưa vào tất cả ma tộc màng nhĩ chỗ sâu, quỳ tiện liền đánh nát bọn hắn sinh tồn dũng khí. Mỗi một cái dị biến sinh linh đều là một đạo kiếp nạn kiếm khí, bọn chúng phản phất tìm được phát tiết oán hận cừu nhân chỗ, hội tụ thành mãnh liệt dòng lũ, tre già mang mọc đụng vào giới vực, một bão tố cùng giả gió tanh đầy trời trải đất thổi gãy ra đi. Đang kéo dài không ngừng điên cuồng công kích dưới, rốt cục tại giới vực tinh bích thượng đánh ra khe hở, kiếp nạn kiếm khí nhân cơ hội mà vào, đâm trúng một tên thiên ma. Tên này thiên ma thân thể cấp tốc thối rữa, không đợi hắn phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, cũng đã bị ăn mòn thành khung xương, thậm chí ngay cả hắn ma hồn cũng không có đào thoát vận rủi, cũng là trong nháy mắt mục nát biến chất, phản phất trong khoảnh khắc đó đã trải qua ngàn vạn năm tang thương. Không thể lại có bảo lưu lại, đồng loạt động thủ, nếu không ai cũng trốn không thoát. Quỳ Long Ma Vương thân hình đột nhiên thay đổi, cấp tốc biến ra pháp tướng, một tôn hình dạng như trâu, toàn thân bao trùm lấy vảy rồng, chỗ cổ mọc ra một vòng cốt thứ, chỉ có một cái chân hung vật xuất hiện giữa trời, ngửa đầu dài bò ò, triệu hoán vạn lôi như nước, tích xúc vì ao. Nguyên Từ Ma Vương cũng không do dự, hóa xuất từ thân pháp tướng, hắn pháp tướng cùng Thạch Ma Vương tương đối tương tự, thân thể khôi ngô, trên thân từng khối cơ bắp đường cong rõ ràng, chỉ là nhiều một tầng kim loại sáng bóng, mà lại thân thể hiện ra một loại phát tán hình hình dáng. Hai vị ma vương hợp lực bộc phát, mãnh liệt ma nguyên chạy như giang lưu, hạo như ngân hà, lôi đình chi lực hỗn hợp lực lượng nguyên từ, tứ ngược càng quét, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra, chung vùi vô tận kiếm khí cùng kiếm quang, trong hư không lưu lại giống mạng nhện vết tích. Mắt thấy bằng vào hãm tiên trận cùng lục tiên trận lực lượng không đủ để áp chế, La Phong quả quyết thôi động tru tiên trận, lấy làm chủ công, quản hạt còn lại hai trận kiếm khí, một lần nữa đem song ma phản kháng trấn áp lại. Tru tiên kiếm khí chế tài vạn ác, tru sát tà ma, không nể mặt mũi, nó trong kiếm ý để lộ ra đại đạo vô tình ý vị, chính như thiên địa bất nhân, xem vạn vật vi sô cẩu, ở trong mắt nó, cường giả cũng được, kẻ yếu cũng được, nhân tộc cũng được, ma tộc cũng được, đều là tru sát đối tượng, không cũng không khác biệt gì. một cái kiếm trận lực lượng, không sai biệt lắm cùng một tên không có tan ra pháp tướng ma vương tương đương, mà khi một tôn ma vương toàn lực ứng phó thời điểm, liền cần dùng một nửa kiếm trận mới có thể áp chế, về phần cái khác ma binh ma tướng, ở thời điểm này phản mà trở thành vướng víu, cũng không thực tế tác dụng. La Phong tại khống chế trận pháp đêm đấu đồng thời, u đọc sách, vđvđvđ. U Cang Su. Com, âm thầm ước định lấy Ngụy Chu Tiên kiếm trận uy năng, đồng thời đưa tay chộp một cái, thông qua Chu Tiên trận đồ đem một tên bỏ mình sau ma tướng hồn phách nhiếp lấy ra, cũng vận chuyển đại tự tại đoạn vận diệu pháp bên trong nhiếp hồn chi thuật, một cái u minh quỷ thủ trống rỗng xuất hiện, khảm vào hồn phách bên trong ra sức vồ một cái, đem một đoạn ký ức cưỡng ép lấy ra, mà đạo này hồn phách cũng đi theo tan thành mây khói. Quả là thế, tại dưới tình huống bình thường, ma tộc cũng vô pháp đại quy mô chuyển di binh lực, mỗi tháng có thể chuyển di số lượng gần so với tu sĩ thêm ra một cái danh ngạch, chỉ có tại chiếm cứ toàn bộ địa giới, nắm giữ tất cả quyền khống chế về sau, mới có thể không chút kiên kỵ hướng bên lưỡng giới chuyển di, cái này liền giải thích vì sao ma tộc không có khai thác tập trung ưu thế binh lực chiến thuật, cùng đoán giống nhau. Như vậy phải chăng có thể đồng lý phán đoán, chỉ cần tu sĩ tiêu diệt ma tộc, nắm giữ toàn bộ địa giới, cũng có thể thỏa thích hướng bên lưỡng giới chuyển di đâu? La Phong suy đoán không cách nào đạt được xác nhận, có thể từ một tên ma tướng hồn phách bên trong biết được tin tức chỉ có những này, thực lực càng mạnh thì ma biết đến tin tức càng trọng yếu, nhưng bọn hắn không dễ dàng bị thu lấy ra ký ức, thà rằng tự diệt cũng không muốn vô cớ làm lợi địch nhân, mà thực lực yếu thì ma dễ dàng bị thu lấy ký ức, nhưng bọn hắn biết đến cũng chính là một chút hời hợt tin tức, không cách nào chạm đến hạch tâm. Thôi, trước ứng đối vấn đề trước mắt đi. Quy 1, chương 927, sơ thí kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, đồng ma vương liên thủ với dạ ma vương thi triển tuyệt chiêu, tấn công kiếm trận. Tuy nhiên, nỗ lực của chúng như nước đổ biển đông, bị ức vạn kiếm khí bên trong tiêu diệt hoàn toàn, không tạo ra được bất kỳ gợn sóng nào. Kiếm trận tựa như một tấm khu, thần ma khó tiến. Đồng ma vương và dạ ma vương khác biệt với những ma tộc khác, chúng không cố ý phân ra pháp tướng, mà biến pháp tướng thành hình thái duy nhất. Ngay cả khi không chiến đấu, chúng vẫn duy trì pháp tướng, chỉ là thu liễm lực lượng. Không hổ là Chu Tiên kiếm trận, dù là bản sao, cũng không có một tia sơ hở có thể lợi dụng. Đồng ma vương nháy mắt, dùng giọng điệu bình tĩnh, không hề sợ hãi nói. Ba vị ma vương đều là những người am hiểu trận pháp, đặc biệt là đồng ma vương, trời sinh khắc chế trận pháp. Chỉ cần liếc nhìn, hắn đã nhận ra nguyên hình của kiếm trận, nhưng chính vì thế, chúng càng cảm thấy khó giải quyết. Người không biết không sợ, những người không hiểu trận pháp có thể dựa vào kiến thức thông thường, muốn phá vỡ trận pháp bằng cách tấn công trận nhãn. Nhưng ba vị ma vương lão luyện này biết rõ, phương pháp này hoàn toàn vô dụng. Với Chu Tiên kiếm trận ở đẳng cấp này, cơ bản không tồn tại trận nhãn rõ ràng như vậy. Muốn phá trận, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, nhắm vào điểm yếu của trận pháp, hoặc là nói, so với tìm kiếm trận nhãn, dùng sức mạnh phá vỡ hiệu quả hơn. Kiếm trận trước mắt, tức vạn kiếm quang giăng khắp nơi, gào thét xuyên thẳng qua. Ngoài kiếm quang, kiếm khí, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì khác. Ngoại vật không thể xâm nhập, dù là vật chất, nguyên khí hay tinh thần, chỉ cần bước vào phạm vi kiếm trận, lập tức bị kiếm khí, kiếm mang, kiếm ý giảo sát không chừa mảnh giáp. Nghĩ đến việc tìm kiếm trận nhãn trong tình huống này, chẳng bằng trực tiếp dùng sức mạnh phá vỡ kiếm trận. Đừng giữ lại, toàn lực ứng phó. Không lãng phí thời gian, đồng ma vương nhanh chóng đưa ra phán đoán, quyết định giải phóng sức mạnh. Trên người hắn bùng nổ giới vực chi lực, hướng tứ phương triển khai. Trong hư không đột nhiên xuất hiện từng con mắt, lạnh nhạt, bi thương, mừng rỡ, thống khổ, cuồng nhiệt, lớn nhỏ khác nhau, màu sắc không đồng nhất, lít nha lít nhít, che kín bầu trời, khiến người ta không khỏi nổi da gà, sinh ra nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Vạn con mắt đồng thời bắn ra ánh sáng, vạn vật đều bị định trụ. Không khí lưu động, đại địa chấn động, suy nghĩ, thời gian, tất cả đều bị đóng băng, rơi vào trạng thái bất động. Thế giới tựa như biến thành một bức tranh tĩnh lặng. Chu Tiên kiếm trận cuối cùng cũng chịu ảnh hưởng. Kiếm khí hỗn loạn bay lượn, vốn giao thoa quá nhanh, khiến người ta chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa như tuyết, giờ đây cuối cùng cũng có thể nhìn thấy quỹ đạo chuyển động. Hầu như cùng lúc đó, dạ ma vương xoay người, biến thành một viên đại nhật đen kịt, bên trong ẩn chứa cảm xúc sợ hãi mãnh liệt. Tu sĩ bình thường chỉ cần chạm phải một tia, tinh thần sẽ sụp đổ. Lặng lẽ, nhanh như chớp, đại nhật đen kịt lao về phía Chu Tiên kiếm trận. Không có chấn động nguyên khí kịch liệt, không có một tia nổ tung, đại nhật đen kịt như bùng ba cầu vỡ vụn, sau đó lại như keo 502 dính chặt vào kiếm trận, bao phủ và ăn mòn kiếm quang biến ảo tứ sắc, không ngừng thẩm thấu vào bên trong, như muốn biến đổi toàn bộ thế giới kiếm khí thành thế giới bóng tối. Kiếm khí vận hành càng gian nan hơn, vòng ngoài cùng thậm chí bị biến thành bóng mờ, hòa tan vào giới vực bóng tối. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chói lọi từ trong trận pháp bùng nổ, thánh khiết vô hạ, không còn ô uế, lui tránh tà ác. Độ sáng của kiếm quang vượt qua mọi ánh sáng trên đời, tựa như xuyên qua nhục thân, trực tiếp bắn vào tâm linh, xóa bỏ bóng tối bao phủ trong lòng, khiến ba vị ma vương bị ảnh hưởng, tâm thần bị trấn áp. Giới vực bóng tối bị kiếm quang này chém phá, vỡ vụn hoàn toàn. Kiếm quang vốn bị định trụ cũng khôi phục hoạt động, hỗn loạn, xuyên thẳng qua, đảo ngược chém chết kiếm khí đen kịt bị ăn mòn. Lực phản vệ theo đường nối trong cõi u minh quét sạch. Kiếm khí bị hạn chế trong phạm vi trận pháp, nhưng kiếm ý lại tấn công mãnh liệt, loại ý cảnh thiên đạo vô tình, xem vạn vật như cỏ rác, khiến cho dù là vương cấp thiên ma cũng không khác gì ma binh bình thường, thần thông bị đóng băng, khó mà vận hành. Hai tiếng rên đau đớn, hai vị ma vương thân hình chao đảo. Đồng ma vương nhắm mắt lại, dạ ma vương co rúm lại, thân thể nhỏ đi một nửa so với ban đầu. Chư thiên vạn giới thứ nhất sát trận, danh bất hư truyền. Giọng điệu đồng ma vương vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn lại chảy xuống một dòng máu tươi. Lại là thánh cực đại đạo, mà không phải thánh đức đại đạo, là ta sơ sót, không nên lỗ mãng như vậy. Dạ ma vương áy náy nói, bóng tối trên người hắn như bị bốc hơi, tiêu tán ra ngoài. Chu tiên trận có thể là tiên thiên thánh cực đại đạo, cũng có thể là tiên thiên thánh đức đại đạo, nhưng do người sáng tạo ban đầu sử dụng thánh đức đại đạo khống chế kiếm trận, lại đưa ra lấy thánh đức tâm nắm giết chóc kiếm, nên hậu nhân thường ngầm thừa nhận thánh đức đại đạo là hạch tâm của chu tiên kiếm trận. Thánh cực đại đạo có thể khắc chế giới vực bóng tối của hắn, thánh đức đại đạo thì không thể. Tuy nói cho dù là thánh đức đại đạo làm chủ khống, hắn cũng không chắc có thể phá vỡ kiếm trận này, nhưng ít nhất sẽ không thua thảm hại như vậy. Nếu chủ trận là một cường giả đỉnh phong giới vương cảnh, chúng ta chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, ngoan ngoãn nhận thua. Nhưng từ kiếm ý mới kia có thể thăm dò, người này không có cảnh giới đó. Nếu chúng ta bốn ma vương liên thủ, chưa chắc không thể cưỡng ép phá vỡ kiếm trận này. Dạ ma vương do dự nói, chỉ là làm như vậy, chúng ta sẽ bị giữ chân ở đây một thời gian. Nếu chậm trễ quá lâu, không biết chữ ma vương có thể kiên trì được đến lúc đó hay không. Hắn không sợ kiếm trận giả này, thực lực đối phương không mạnh hơn hắn nhiều. Nếu không phải kiếm ý phản vệ, hắn đã bị thương nặng, chứ không phải vết thương nhẹ như hiện tại. Sau khi cân nhắc, một đối một có lẽ xa vời, nhưng bốn vị ma vương liên thủ, có nhiều khả năng cưỡng ép phá vỡ kiếm trận. Vấn đề duy nhất là thời gian. Nếu kéo dài quá lâu, sẽ không kịp tiếp viện đồng minh. Người mặc áo xám, luôn lo lắng, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đưa ra đề nghị, đại nhân, mục tiêu của địch nhân là ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta viện trợ đồng minh. Điểm này đã rõ ràng. Việc chúng ta cần làm rất đơn giản. Vòng qua trận này, lao thẳng tới yếu hại. Với thực lực của hai vị đại nhân, đủ để thay đổi cục diện chiến thắng. Dạ ma vương nghe vậy, trầm giọng nói, ý của ngươi là, để chúng ta bỏ rơi đồng bạn. Đại nhân há không nghe, vây địch cứu bạn, kế sách. Chỉ cần tấn công địch chi tất cứu, thì nơi đây khốn cục, không hiểu tự phá. Dưới mắt khẩn yếu nhất là thời gian. Nếu ta là thống lĩnh Doanh Tiên Tông, lúc này sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù là vận dụng cấm thuật, cũng phải gắn đạt tới tốc chiến tốc thắng. Ngược lại, chữ ma vương phát hiện viện quân của chúng ta chậm chạp không đến, thậm chí cảm ứng được khí tức của chúng ta bị dừng lại giữa đường, sẽ nghi ngờ, cho rằng Doanh Tiên Tông đã đoán trước, cố ý phái binh mai phục, chặn đường viện quân của chúng ta. Sĩ khí của hắn chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Một người đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, chiến ý dâng cao, một người chờ viện binh không đến, quân tâm dao động, lại gặp viện binh dừng lại giữa đường, sinh lòng kỳ vọng, chỉ muốn toàn lực phòng thủ, giữ được tính mạng, chờ đợi chúng ta tiếp viện. Dưới sự tiêu hao của đạo trướng ma, thắng bại đã ngọn nguồn định. Có lẽ, chúng ta hiện tại bước ra, rời khỏi Doanh Tiên giới, chữ ma vương gặp lui lại không đường, ngược lại có thể nâng lên liều mạng một lần dũng khí, chứ không giống bây giờ, ông kỳ vọng, mạng mạng chết chìm. Dù không gặp mặt, người mặc áo xám cũng lập tức nói ra chiến lược mà Tư Không Huyền đã chọn khi phát hiện viện binh thiên ma, không khác biệt là bao. Nói như vậy, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến tiếp viện, ngược lại kéo đồng minh lui lại, còn không bằng không đến. Hừ, đã là như thế, ngươi khi đó cần gì phải đưa ra chiến lược này, không phải là hữu tâm muốn trêu đùa chúng ta. Dạ ma vương không để ý đến logic trong đó, hữu tâm trêu chọc nói. Người mặc áo xám trầm mặc không nói, không giải thích gì. Hắn biết với thân phận của mình, dù nói gì, đối phương muốn tin tưởng tự nhiên sẽ tin tưởng, không muốn tin tưởng, dù hắn nói toạc trời, đối phương cũng chỉ coi là yêu ngôn hoặc chúng. Một bên đồng ma vương vội vàng giữ gìn nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, làm ra một chút hy sinh cũng là ứng hữu chi lý, huống chi chúng ta có thể nắm chặt thời gian, nhất cử hủy diệt Doanh Tiên Tông, còn có thể liên hợp chữ ma vương, cùng nhau phá vỡ kiếm trận này. Đương nhiên, chỉ cần người chủ trận đủ thông minh, khi nhận thức được không thích hợp, sẽ chủ động rút lui trận chạy trốn, không cho chúng ta vây quanh cơ hội. Lời giống nhau, xuất phát từ người khác nhau, sức thuyết phục cũng khác biệt. Hơn nữa, đồng ma vương được mệnh danh là Tuệ Nhãn trong ma quân, đảm nhận chức vụ quân sư, phụ trách bày mưu tính kế. Dạ ma vương suy nghĩ nói, ngươi nói không sai. Người này không có vây khốn chúng ta hoàn toàn, là thất bại lớn nhất. Một khi chúng ta khí hắn không để ý tới, hành vi chặn đường của hắn sẽ mất đi ý nghĩa. Thời gian kéo dài càng lâu, trong lòng hắn càng lo lắng. Chỉ cần Quỳ Long, Nguyên Từ có thể kiên trì, sớm tối có thể thoát thân. Đồng ma vương bình thản nói cho cùng là Khôi Long mình trúng kế, ngoan ngoãn đưa tới cửa để người mưu hại, rơi xuống bẫy rập, còn bồi lên đại quân, trách được ai. Không cần để ý hắn, dù sao cho dù bỏ mình, cũng có thể tòng ma tâm trong huyết trì phục sinh, chỉ coi như để hắn đến cái giáo huấn. Hắn tuy là khen ngợi người mặc áo xám, nhưng lại chiếm làm của riêng, không giải tỏa mâu thuẫn giữa người mặc áo xám và Dạ Ma Vương. Bởi vì hắn rất rõ ràng, càng như vậy, người mặc áo xám càng phải trung thành với mình, bởi vì ngoài hắn, người mặc áo xám không có ai có thể đầu nhập. Đây cũng là ngự hạ chi đạo. Mặc dù các ma tộc khác rất khinh thường người mặc áo xám, xem thường một thân nghiên cứu, khắp nơi xa lánh, nhưng Đồng Ma Vương lại rất rõ ràng tài hoa của người này. Ánh mắt và tầm nhìn của hắn có thể không bằng mình, nhưng trí tuệ và mưu lược vẫn còn hơn hẳn. Các ma tộc khác chỉ cho rằng người này phản loạn, mới dẫn đến Vạn Thú Tông bị hủy diệt, nhưng chưa từng nghĩ qua, chỉ là một phục anh cảnh tu sĩ phản bội, lại có năng lực gì phá vỡ toàn bộ Vạn Thú Tông, một con cá con có thể lật tung một con thuyền đánh cá sao? Dù là chém giết giới vương cảnh cường giả, nhất cử hủy diệt Vạn Thú Tông, hay là lần này liên hợp Chiểu Ma Vương, cùng nhau đối phó Danh Tiên Tông, đều xuất phát từ người này. Có thể nói từng bước tinh diệu, khắp nơi dựa thế. Nếu có thể mượn đến biển động chi thế, cho dù là một con tôm cũng có thể lật tung thuyền rồng. Quy 1, chương 928, kế hoạch không hoàn hảo. Dạ Ma Vương gật đầu đồng ý, ngươi nói đúng, dù sao sau này có thể phục sinh, Quỳ Long và Nguyên Từ An Nguy không cần lo lắng. Chúng ta ma tâm huyết trì không ở giới này, cho dù bọn họ muốn phá hoại cũng không có chỗ xuống tay. Trong lúc nói chuyện, Chu Tiên kiếm trận bỗng nhiên biến đổi. Hai vị ma vương vừa mới được giáo huấn, lập tức cảnh giác như con thú hoang bị dọa. Tuy nhiên, kiếm trận không tấn công, chỉ thay đổi hình thái. Ban đầu, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một mảng kiếm quang trắng xóa, dù tập trung nguyên công vào mắt cũng không thể nhìn rõ hình tượng. Giờ đây, kiếm trận chủ động thay đổi, để lộ cảnh tượng bên trong ra ngoài. Chỉ thấy kiếm khí hãm tiên kiếm mang theo sức mạnh đại đạo của kiếp nạn giăng khắp nơi. Một tên thiên ma không kịp né tránh, bị kiếm khí đâm thủng ngực, trong nháy mắt nhục thân tan rã, tinh khí tiêu tán, hóa thành bộ xương khô. Hừ, cố ý hiện ra hình ảnh như vậy, là muốn mượn nó để dọa chúng ta sao? Thật buồn cười, ngây thơ và tự đại. Nếu không có viện trợ minh hữu, chúng ta bốn ma cùng lên, dù ngươi có kiếm trận bảo vệ, có thể trụ được bao lâu? Dạ Ma Vương chế giễu, nhưng lời nói chợt dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo tuyệt tiên kiếm khí màu xanh thẳm lao về phía bộ xương khô của thiên ma. Nhưng nó không hủy diệt thi thể, mà lướt qua xương khô, phát ra tiếng rú thảm ngắn ngủi, giống như một bong bóng bị đâm thủng. Hai ma sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Người khác có thể không hiểu hành động này, nhưng bọn họ lại rất rõ ràng. Ma tộc có thể vô hạn phục sinh là bởi vì khi chết, ma hồn sẽ trốn vào kính hư giới, trở về ma tâm huyết trì, được ma nguyên tẩm bổ để tái tạo nhục thân. Hệ thống tu luyện của thiên ma không có khái niệm về đạo cảnh, tự nhiên cũng không có ấn ký nguyên thần trên đại đạo bất tử. Nhưng họ sử dụng một phương thức khác để đạt được phục sinh, mà kính hư giới thần diệu khiến cho các phương thức sư hồn, tỏa hồn thông thường đều vô hiệu. Tuy nhiên, một khi ma hồn bị chém giết, hôi phi yên diệt, kính hư giới dù thần diệu cũng vô dụng. Ma tâm huyết trì không thể tự tạo, sinh ra một nhóm ma tộc mới. Chư thiên vạn giới thứ nhất sát trận, chư thiên vạn giới thứ nhất sát trận. Mới trước đây ta còn cảm khái, nhưng giờ mới phát hiện, ta không hiểu hết ý nghĩa thực sự của cái tên này. Không hổ là kiếm trận có thể giết chết cả cường giả bất tử hư không, đoạn tuyệt mọi sinh cơ, không để lối thoát, bù đắp đại diễn số lượng. Chết trong kiếm trận này, e rằng mọi phương thức phục sinh đều vô hiệu. Đây chính là lý do Chu Tiên kiếm trận được xưng là chư thiên vạn giới thứ nhất sát trận. Đồng Ma Vương nói với giọng nặng nề. Dạ Ma Vương lo lắng, mới bị chém giết chỉ là thiên nhân sơ cảnh thiên ma, thực lực yếu ớt, không đáng nhắc tới. Nhưng Quỳ Long, Nguyên Từ là vương cấp thiên ma, dù chỉ là ma hồn cũng có thần thông vô thượng. Làm sao có thể dễ dàng chém giết? Đây không phải là Chu Tiên kiếm trận thực sự, không có sát phạt thần thông đáng sợ như vậy. Chỉ cần ma hồn kịp thời trốn vào kính hư cảnh, kiếm trận sẽ không thể làm gì. Họ không để tâm đến sinh tử của Quỳ Long và Nguyên Từ, mà muốn nhanh chóng tiếp viện minh hữu, thậm chí còn chế giễu, tràn đầy ý đồ bỏ đá xuống giếng. Bởi vì họ dựa vào ma tâm huyết trì để phục sinh, không sợ hãi, cho rằng dù chết, chỉ cần hao tổn thời gian là có thể phục sinh. Họ coi việc này như một bài học cho hai ma vương. Nhưng giờ đây, Chu Tiên kiếm trận thể hiện khả năng chém giết ma hồn, đoạn tuyệt hy vọng phục sinh, tình huống đã khác. Đồng Ma Vương dội nước lạnh, nếu có nhục thân cũng không thể ngăn cản kiếm trận tấn công. Chẳng lẽ còn có thể chỉ nhìn họ mất đi nhục thân, dựa vào sức mạnh ma hồn để tự vệ? Hắn không nể mặt, một câu bóc trần sự an ủi giả tạo của bản thân. Có lẽ vương cấp thiên ma ma hồn có thể thoát khỏi Chu Tiên kiếm trận, trở về ma tâm huyết trì, nhưng họ không dám đánh cược, cũng không dám cược. Người áo xám khẽ nói, tráng sĩ chặt tay. Im ngay. Dạ Ma Vương dùng giọng lạnh lùng, uy hiếp trầm thấp, tiểu tử, ngươi tính sai rồi. Chúng ta gấp rút tiếp viện Chiểu Ma Vương là vì lợi ích, không phải làm việc thiện. Sống chết của họ không nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng ta. Làm sao có lý do xả thân cứu ma? Từ lấy họ để tiêu hao nguyên khí của Danh Tiên Tông, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Dù Danh Tiên Tông cuối cùng có thể thắng, cũng phải trả giá đắt. Lúc đó sẽ là cơ hội tốt để chúng ta nhúng tay vào cuộc chiến lớn. Chiểu ma vương chết hết, vừa vặn để chúng ta độc chiếm công lao, khống chế danh tiên giới, không cần chia sẻ với ai. Lần này, đồng ma vương không lên tiếng phản đối, dường như đồng ý với quan điểm này. Người áo xám ngẩng đầu, nhưng không phản bác, mà nghe lời, đại nhân giáo huấn rất đúng. Thời gian cấp bách, hai ma không do dự, cùng nhau vận chuyển giới vực chi lực, bao bọc toàn thân, chuẩn bị xông vào tru tiên kiếm trận. Người áo xám vẫn đi theo bên cạnh đồng ma vương, nhưng bị đối phương đẩy ra, nói, với thực lực của ngươi, dù vào trận pháp cũng không có giúp ích gì, ngược lại dễ trở thành gánh nặng. Tốt hơn là về vạn thú giới, chuyển một chi viện binh đến tiếp ứng, phòng ngừa bất trắc. Người áo xám không phản đối, nói, thuộc hạ hiểu rõ. Dường như hài lòng với thái độ phục tùng của đối phương, đồng ma vương không căn dặn gì thêm, cùng dạ ma vương cùng nhau xông vào kiếm trận. Tuyệt đối đừng ôm ý nghĩ chạy ra khỏi trận pháp, mà nên tập trung lực lượng, đánh giết chủ trận. Được ăn cả ngã về không mới có phần thắng. Câu nói này khiến Mộ Trường Sinh hiểu ra. Người áo xám chính là Mộ Trường Sinh, nét mặt vẫn khiêm tốn, như nô bộc trung thành. Nhưng trong ánh mắt lại lóe ra ánh sáng tham vọng, khiến người ta biết hắn không muốn khuất phục dưới người khác. Một đám người nông cạn, thậm chí không hiểu đạo lý lấy hay bỏ. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, thủy đi tránh cao mà xu thế dưới, binh chi hình tránh thực mà kích hư, nước bởi vì mà chế lưu, binh bởi vì địch mà chiến thắng. Còn ông ý nghĩ tự thân là viện quân, như thổ phỉ khí lượng, có thể cướp tiền thì cướp, không thể cướp thì lui về sơn trại. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Chiến trường thời cơ một cái chớp mắt bách biến, quân ta đã trở thành quân cờ trên bàn, thậm chí không nhìn rõ bản thân định vị, thật sự là thụ tử không đủ cùng mưu, khó thành đại sự. Mộ Trường Sinh không giấu giếm sự khinh thường, nhưng lập tức tự giễu, Mộ Trường Sinh a, ngươi dù khám phá ra điều này, thì có ích lợi gì? Không có vũ lực để phối hợp trí tuệ, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Bố cục cao minh đến đâu, cuối cùng cũng phải thông qua vũ lực để hoàn thành. Ngươi thậm chí không thể tự vệ, còn muốn thành đại sự gì? Dù những trí giả kia thể hiện khả năng lật tay thành mây trở tay thành mưa, cơ sở của tất cả vẫn là vũ lực. Dù là vũ lực bản thân, hay là trí giả có thể chi phối vũ lực, nếu không có cơ sở này, chính là không bột đố gột nên hồ, như hổ báo mất nanh vuốt, chỉ có thể phô trương thanh thế. Mộ Trường Sinh lại đeo lên lồng bàn che mặt, nhìn sâu vào tru tiên kiếm trận, không giấu giếm sự yêu thích và khát vọng vũ lực, phần nhân tình này ta sẽ tặng cho ngươi. Lần sau gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ không như hôm nay, không con nhưng rơi. Linh đồng nhất tộc uy danh, nhất định sẽ khôi phục lại vinh quang trong tay ta. Giống như khiêu khích, lại như lời thề, Mộ Trường Sinh không lưu luyến, quay người rời đi. Cùng lúc đó, bên trong tru tiên kiếm trận, cuối cùng cũng đến. La Phong không giữ lại, thôi động trận đồ, toàn lực bộc phát uy năng của tru tiên kiếm trận. Tru tiên, hãm tiên, lục tiên, tuyệt tiên cùng nhau phát động, sau đó hòa làm một thể, không còn tách biệt. Bốn trận hợp nhất, uy năng kiếm khí lại tăng vọt. Vô lượng kiếm quang bùng nổ, kiếm khí tứ ngược, trải rộng hư không. Sát lục kiếm ý nồng đậm bộc phát trong nguyên thần của tất cả thiên ma, đồng thời suy nghĩ, dục thân, ma nguyên, tâm linh, thậm chí vận mệnh tuyến trong cõi u minh đều bị định trụ. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này, kinh hoàng, sợ hãi dâng lên, nhưng cũng bị định trụ. Lập tức, một kiếm chém xuống, phản phất mang theo thiên chi giận, lại như thay mặt thiên hành phạt. Tất cả thiên ma nhục thân, linh hồn, nguyên khí đều hóa thành hư vô, thậm chí vận mệnh tuyến cũng bị chém đứt. Chỉ còn lại bốn ma vương may mắn sống sót. Không cần lo lắng, một kiếm này không thể giết chết chúng ta. Tiếp theo hắn càng không làm được. Lần lượt đối phó mỗi đạo kiếm trận, khiến hắn khó khăn trước sau. Đồng ma vương, người am hiểu nhất khắc chế trận pháp, bắn ra vạn đạo hào quang, khiến kiếm trận vận hành hơi trì trệ. Hắn nắm bắt cơ hội, thông báo cho ba ma vương còn lại. Bốn ma vương đều là người từng trải trăm trận, sát phạt quyết đoán, không do dự, cùng nhau thôi phát công thể cực hạn. Ma khí như bão táp, giới vực chi lực khuếch tán, ảnh hưởng vận hành của kiếm trận. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy bốn điểm đen xuất hiện trong tru tiên kiếm trận. Mỗi điểm phát ra dao động nguyên khí, khiến toàn bộ kiếm trận rung chuyển, ẩn ẩn có dấu hiệu sụp đổ. Trong bốn ma, Quỳ Long Ma Vương có căn cơ mạnh nhất, đạt tới ngũ trọng giới vương đỉnh phong, có khả năng vượt cấp. Trong điều kiện bình thường, nếu gặp mặt, La Phong phải quay đầu chạy trốn. Đồng Ma Vương thứ hai, nhưng bản thân hắn khắc chế trận pháp, chiếm ưu thế không thua Quỳ Long Ma Vương. Dạ Ma Vương và Nguyên Từ Ma Vương xếp sau, nhưng lực lượng Nguyên Từ khắc chế kiếm khí, có hiệu quả kiềm chế bốn chuôi bảo kiếm trấn áp trận nhãn. Dù không bằng Đồng Ma Vương có thể ảnh hưởng vận hành trận pháp, nhưng đủ để tự vệ. La Phong lập tức nhận ra, tru tiên kiếm trận không thể vây khốn bốn ma vương này, bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn quyết đoán trong điện quang hỏa thạch. Thương nó 10 ngón, không bằng ngắn nó một chỉ. Là chủ trận, La Phong trời sinh có ưu thế sân nhà. Tâm niệm vừa động, tuyệt tiên trận đối đầu Đồng Ma Vương, Đoạn vận đại đạo miễn trừ hiệu quả định thân, lục tiên trận đối đầu Quỳ Long Ma Vương, sát lục đại đạo am hiểu nhất công phạt, lấy công đối công, hãm tiên trận đối đầu nguyên từ Ma Vương, thiên biến vạn hóa tận thế tai kiếp, khiến lực lượng nguyên từ khó phát huy hiệu quả bình thường, chu tiên trận, trận pháp mạnh nhất, đối mặt dạ Ma Vương, thánh cực đại đạo phát huy hiệu quả khắc chế, toàn diện chiếm ưu thế. Hỏng bét, hắn muốn tập trung lực lượng để giết ta. Chu tiên trận mạnh nhất không đối đầu Quỳ Long Ma Vương và Đồng Ma Vương, mà lại đối đầu với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ Ma Vương đoán được ý nghĩ của La Phong, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng không thể làm gì, toàn lực hiển hóa dạ chi giới vực, dù bị phá hủy cũng không tiếc. Chỉ thấy nguyên bản như nước sông uốn lượn lưu động trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một vòng thả ra đạo đạo thanh u quang mang trăng khuyết. Quang mang đi tới đâu, thanh tịnh sáng lạng chu tiên kiếm chỉ toàn bộ rút đi thần thánh ý cảnh, trở nên bình thường yên tĩnh, bị đêm tối hấp thu, hóa thành từng khỏa ngôi sao lập lòe, điểm xuyết bầu trời đêm, cùng nhau tô đậm trăng khuyết, lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà mênh mông. Hắn là Dạ Chi Ma Vương, không phải Hắc Ám Ma Vương. Dù cả hai rất giống nhau, nhưng bản chất vẫn có khác biệt. Hắc Ám không bao dung quang minh, nhưng đêm tối lại cho phép ánh trăng và tinh quang tồn tại. Chỉ thấy vô biên đen kịt bỗng nhiên bùng phát ra ức vạn đạo tinh quang sáng chói. Màu đen bọc nước, cả hai hỗn hợp, như mưa rơi xuống, sóng nước lấp loáng, điểm điểm quang mang lắc lư, đẹp đến cực điểm, cũng nguy hiểm đến cực điểm. Thái âm chi khí trải rộng khắp nơi, biến phụ cận thành một mảnh hư vô. Muốn giết ta, trăm ngày nằm mơ. Thánh cực đại đạo cũng không thể hoàn toàn khắc chế dạ chi giới vực. Ngươi đánh sai tính toán. Dạ Ma Vương toàn lực giảm bớt hắc ám trong giới vực của mình, ngược lại cường hóa và nổi bật ngân nguyệt chi quang cùng tinh thần chi quang, từ đó có thể triệt tiêu hiệu quả khắc chế của thánh cực đại đạo. Dù hắn phát ra quang mang là thái âm chi quang, nhưng thánh cực đại đạo không phân biệt âm dương, là dương thuộc hay là âm thuộc không có khác biệt. Chu tiên kiếm khí tuy hung mãnh, luôn chiếm ưu thế, nhưng khi ba trận khác bị kiềm chế, chỉ dựa vào sức một mình, muốn bắt lại dạ Ma Vương, không phải chuyện một sớm một chiều. Quỳ Long Ma Vương, Nguyên Từ Ma Vương, Đồng Ma Vương thông qua biến hóa vi diệu của kiếm trận, dường như cũng nhận ra dự định của La Phong. Họ thôi phát vô thượng thần thông ghi lại trong Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển, Lôi Rống Long Lực, Nguyên Từ Thần Đao, Vạn Hà Đồng Quang, bùng nổ trong kiếm trận, đánh tan ức vạn kiếm quang, khiến kiếm trận càng thêm sụp đổ. Từng đạo quang mang trên chu tiên trận đồ vỡ vụn, khí tức càng thêm hỗn loạn, dường như sắp thoát khỏi khống chế. La Phong vẫn tập trung vào chu tiên trận, không quan tâm đến tình huống của ba trận khác. Đồng thời, hắn mượn áp lực lớn từ cường địch để luyện tập từng biến hóa của chu tiên kiếm trận, ngày càng thuần thục, dần dần tiến vào trạng thái kỳ ảo. Hơn nữa, phản phất như bị sát ý mãnh liệt của chu tiên kiếm trận ảnh hưởng, xúc động ý chí thiên đạo. Một cổ khí tức thiên kiếp ủ trên bầu trời, mơ hồ trong đó, hắn chạm đến bình cảnh tứ trọng vấn đạo cảnh. Đột nhiên, cửu như pháp tướng hiển hóa sau lưng La Phong, biến đổi thành hạt phát đồng nhang, tiên khí phiêu miểu đạo tôn, cầm trong tay một thanh ngọc như ý, như đạo pháp tự nhiên, lại như đạo sinh vạn vật, trực tiếp rơi vào chu tiên trận. Ngươi nói đúng, thánh cực đại đạo không thể hoàn toàn khắc chế dạ chi giới vực. Cho nên từ đầu, lá bài tẩy của ta không phải là thánh cực đại đạo. Nó chỉ là mồi nhử để ngươi kích phát dạ chi giới vực. Âm Dương Pháp Tướng hai mắt mở ra phát quang, giơ lên ngọc như ý, nhẹ nhàng rơi xuống dạ chi giới vực. Trong chốc lát, âm dương chuyển hóa, tĩnh cực tư động, thái âm sinh thiếu dương. Nguyên bản lấp lóe thái âm chi quang, chuyển hóa thành thiếu dương chi lực, ngày càng nhiều. Dạ Ma Vương phát giác không đúng, muốn bỏ dở chuyển hóa, nhưng đã chậm. Trước đó, để chống lại tiên thiên thánh cực đại đạo, hắn nghiêng trọng tâm dạ chi giới vực về phía thái âm chi quang, tích lũy quá nhiều thái âm chi lực. Bây giờ chính là khiên đá đập chân của mình. Thiếu dương chi lực từ lượng biến sinh ra chất biến, cuối cùng hóa thành thái dương chi lực. Quy 1, chương 929, Chu Tiên Trảm Ma. Đạo tôn với hình tướng âm dương pháp tướng, nắm giữ lý vận kỳ diệu của âm dương đại đạo, thậm chí bản thân ông chính là hiện thân của âm dương đại đạo, đối với sự chuyển hóa giữa âm dương, ông chỉ cần hạ bút thành văn, như là hô hấp tùy tiện. Từ thái âm đến thiếu dương, từ thiếu dương đến thái dương, âm dương pháp tướng hoàn thành tích lũy, hấp thu thái dương chi lực vào thể nội, một luồng thuần dương vô cực nóng bỏng như lửa khí tức từ trên người ông tỏa ra, thánh quang chợt lóe, ban đầu như có như không, nhưng trong nháy mắt đã bao phủ cả bầu trời, hùng hồn bàng bạc không thể chống cự. Lúc này, âm dương pháp tướng gần như hóa thành một ngôi sao đang cháy rực, như một mặt trời thu nhỏ, hung hăng đập vào thế giới u tối như mực. Ánh sáng chói lòa bắn lên tận trời, như mặt trời mọc ở phương đông, tử khí đông lai, hoàn toàn áp chế luồng quỷ khí dày đặc, nhất thời tinh huy lắc lư, tử khí đầy trời, sức mạnh dương cương khổng lồ khiến cho yêu ma quỷ quái bên trong thế giới đêm tối tan rã. Hóa thành hư vô. Âm dương pháp tướng xoay chuyển ngọc như ý, tỏa ra hào quang kim sắc rực rỡ như mặt trời, từng luồng tử khí bay lên, như tấm lụa bay qua bầu trời, hướng về dạ Ma Vương bao phủ, luồng tử khí thuần dương tinh khiết khổng lồ này, ngưng tụ không tan, mơ hồ có thể thấy được một bóng người cầm kiếm bên trong. Dạ Ma Vương chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ bàng bạc trực tiếp ập tới, giống như tia nắng ban mai đầu tiên của buổi sáng, mạnh mẽ nhưng không hung bạo, uy nghiêm nhưng thư thái, bằng cách đặc biệt thể hiện sức mạnh của bản thân, xé tan bóng tối, triệu hồi bình minh. Tử khí thuần dương vẽ ra vòng tròn nối tiếp vòng tròn, gần như đang hô hấp, một vòng màu tím rực rỡ như mặt trời dâng lên trong chu tiên trận, tử mang chói mắt lưu chuyển không ngừng, giống như vòng hào quang mặt trời, nhưng sức mạnh này không chỉ giới hạn trong chu tiên trận, mà còn lan truyền đến ba trận còn lại, sức mạnh thuần dương áp chế ma khí, khiến cho các trận pháp vốn đang lung lay sắp đổ, tuyệt tiên trận và lục tiên trận một lần nữa ổn định lại. Dưới ánh sáng tử nhật mênh mông, toàn bộ chu tiên kiếm trận tử khí mù mịt, bốc lên không ngừng, tràn đầy dòng nước ấm của sự sống trên mặt đất, lưu chuyển khắp nơi, thế giới đêm tối hoàn toàn bị phá vỡ. Gặp phải phản lực, Dạ Ma Vương lập tức bị thương, hắn biết đây là lúc sinh tử, nhưng không thể lo lắng về vết thương này, hoàn toàn bỏ lại thế giới đêm tối, cắt đứt khả năng ngược dòng tìm kiếm sức mạnh thuần dương, đồng thời thân hình của hắn đột nhiên thu nhỏ, ngưng tụ thành một viên cầu đen kịt đường kính chưa đến hai trượng, ám sắc lưu chuyển, nồng nặc như mực nước. Nhưng La Phong không cho hắn cơ hội thở dốc, âm dương pháp tướng giơ tay lên, không biết từ lúc nào chuôi ngọc như ý biến mất, thay vào đó là cửu ô kiếm rực rỡ thuần dương, vô tận chu tiên kiếm khí phun trào, quấn quanh bên cạnh nó, khiến cho kiếm ý không ngừng tăng vọt. Lấy sức mạnh của kiếm trận để thôi hóa kiếm chiêu. Hóa ra là vậy, chu tiên kiếm trận chỉ là biểu tượng, sát chiêu thực sự của nó là kiếm chiêu ẩn chứa trong kiếm trận. Chu tiên kiếm trận với danh tiếng lớn như vậy, ai nghe thấy đều sẽ tập trung sự chú ý vào nó, cho rằng đó là thủ đoạn dựa vào của đối phương, là tuyệt chiêu ác chủ bài, nhưng sẽ không nghĩ rằng, đối phương chỉ coi chu tiên kiếm trận như phương tiện để thi triển kiếm chiêu. Lấy kiếm trận thi triển kiếm chiêu, chỉ có thể vận dụng những chiêu thức cùng loại, mà với kiếm ý chu tiên gia trì, La Phong không cần hao tổn tâm lực của bản thân, thánh tài kiếm chiêu được thai nghén. Xí tán hư không. Kiếm chiêu được vận hóa từ chu tiên trận, uy năng còn trên cả Thu Bình chân nhân, vô số chu tiên kiếm chỉ riêng tụ lại, từng cái biến ảo, chảy xiết, trao đổi huyền ảo thần văn, ngưng tụ thành một thực thể nhỏ bé, nhưng tỏa ra nhiệt lượng vô tận rực rỡ, ngay cả không gian cũng bị nướng đến vặn vẹo từng lớp, gần như sắp tan chảy. Một kiếm chém ra, như sao băng rơi xuống, kiếm quang hóa thành biển lửa thiêu đốt, mạnh mẽ lao xuống. Dạ Ma Vương sợ hãi gầm lên, không gian xung quanh trăm trượng hóa thành lỗ đen, co vào bên trong, nuốt chửng mọi vật hữu hình vô hình, bản thể của hắn phân tán thành vô số con bướm, bay loạn chạy trốn, những con bướm đen này đều ẩn chứa một tia ma hồn của hắn, chỉ cần một con thoát ra, cuối cùng sẽ có cơ hội phục hoạt trùng sinh. Dưới sự tấn công của biển lửa sôi trào, cuồn cuộn như sóng dữ, lỗ đen khó có thể duy trì, bị vô lượng kiếm chỉ riêng bạo liệt, kiếm thế chưa tan, tiếp tục chém xuống Dạ Ma Vương, thân thể của hắn lúc này sụp đổ tứ tán, hóa thành vô số mảnh vỡ bay loạn, bị đốt đến đỏ rực, nóng bỏng, tỏa ra khắp nơi, trong nháy mắt, thiên địa như hạ một trận mưa sao băng rực rỡ, đẹp đẽ. Vô số con bướm đen bị kiếm quang hòa tan, biến mất, không còn chỗ trốn, mà dư uy của một kiếm này vẫn tạo ra một vết nứt sâu 10 mét, dài khoảng 1000 trượng trên mặt đất, dung nham nóng bỏng vẫn chảy xuôi trên bề mặt vết nứt, các đá bị nhiệt độ cao biến thành thủy tinh óng ánh, mùi khét nồng nặc của xác chết lan tỏa khắp nơi. Nhận thức được phần thắng trong xung đột trực diện rất mong manh, hắn nhanh chóng quyết định, từ bỏ ý định liều mạng, thay vào đó là thi triển kỹ thuật đào mệnh, đặt hy vọng vào việc có thể thoát thân. Không phải ai cũng có thể quyết đoán như vậy, thực tế là hắn đã thoát khỏi một kiếm này. La Phong cảm nhận được một kiếm này của mình không giết được ma hồn của đối phương, không khỏi cảm thán. Thông Thiên Cổ Thư cười hì hì xuất hiện, chế giễu nói, nhưng chẳng có ích gì, cuối cùng khó thoát khỏi tử kiếp. Trang sách lật ra, tỏa ra một luồng lực hút kỳ lạ, ma hồn của Dạ Ma Vương vốn đang chạy trốn bị kéo lại, trên gương mặt của nó hiện lên vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thông Thiên Cổ Thư không cho hắn cơ hội suy nghĩ, bẹp một tiếng liền nuốt chửng hắn hoàn toàn. Sau khi nuốt chửng, Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên phát ra tiếng gầm thét lo lắng, còn thiếu một chút, ta cảm nhận được, chỉ thiếu một chút, ta sẽ giải khai phong ấn thứ nhất. La Phong không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến hắn, chu tiên trận biến thành kiếm chiêu biến mất, chu tiên kiếm trận ban đầu đã không còn tồn tại, ba trận còn lại trở thành hỗn loạn, thế cục đầy nguy hiểm, phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Không chần chừ, La Phong hít sâu một hơi, bình phục sự rung động khi tiêu diệt Dạ Ma Vương, sau đó toàn lực thôi động ba tòa kiếm trận còn lại, đều biến hóa thành kiếm chiêu tương ứng. Cửu ô kiếm trở về, lần này kết hợp với lục âm kiếm thành một cặp, kích phát sát lục đại đạo, biến hóa hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, bắn lên tận trời, xanh, vàng, đen, lục, đỏ đủ màu sắc, nghệ khí ngút trời, cùng nhau kết thành thanh long dữ tợn màu xanh và hoàng long đỏ rực, với thế xé tan mây trời, thẳng hướng Quỳ Long Ma Vương. Long vọt hoàng minh phạt thiên cương. Sức mạnh đại đạo kiếp nạn quấn quanh thanh long trên thân kiếm, từng luồng kiếm khí hoang dã dữ tợn xen lẫn tiếng gầm rú của âm phong thú, kết hợp thành mây trên không trung, nhất thời yêu vân khuấy động, ác phong đập vào mặt, như muốn nuốt sống máu thịt của thần Phật, ý nguyện rủa tràn ngập hư không. Thương kiếm minh vắng vẻ sáng khúc. Đoạn vận đại đạo không có kiếm chiêu tương ứng, nhưng nhờ vào sự trao đổi của thái sổ đại đạo trong chu tiên trận đồ, khiến cho dịch đạo kiếm phát ra cộng minh, sau đó là khí thế hùng vĩ, uy nghiêm, siêu thoát phàm trần chậm rãi dâng lên, biến hóa thành 33 tầng thiên đình tiên cảnh, thoáng chốc lôi đình đi theo, phong vân đồng quy, một bầu trời đầy sao sáng chói huyễn biến vô phương xuất hiện, mơ hồ trong đó vô số hư không sáng tạo lại sụp đổ, vô số ngôi sao sinh ra lại diệt vong, mang đến một loại rung động khó tả. Càn kiếm, thiên vòng. Ba kiếm chiêu bộc phát, mặc dù không có sức mạnh pháp tướng gia trì, nhưng nhờ vào nền tảng của kiếm trận, uy năng vẫn đáng sợ. Nhưng ba vị ma vương cũng không chịu thua kém, liều mạng bỏ qua giới vực, đều tung ra tuyệt kỹ, trong đó Quỳ Long ma vương có thực lực mạnh nhất, dù đối mặt với kiếm chiêu Hoàng Long kiếm có sức sát thương mạnh nhất, cũng không rơi vào thế hạ phong, hiện ra thân thể cứng rắn của Long ma, liều mạng chịu thương để phá trận, đồng ma vương và nguyên từ ma vương riêng phần mình bị thương, mà nguyên từ ma vương vốn là người yếu nhất trong ba ma, sức mạnh nguyên tử đối đầu với kiếm ý tai bệnh, lại không thể phát huy hết ưu thế của bản thân, do đó bị thương nặng nhất. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, La Phong làm sao có thể bỏ lỡ, hắn cố gắng chịu đựng phản lực khi trận pháp bị phá, sau đó hóa giải hơn phân nửa chu tiên trận đồ, sau đó nâng nó lên trời, quét sạch kiếm khí còn sót lại, triển khai kết giới che đậy khí tức, bao phủ một người ba ma bên trong. Tiếp theo, hắn vận chuyển sức mạnh đại đạo đoạn vận được trao đổi, hóa thành như ý tiệt thiên thủ, hướng về đồng ma vương đối diện ép tới. Tiệt thiên, đoạn, đoạn mệnh, ba đoạn tự tại vận vì không. Đồng ma vương làm sao không hiểu, đối phương muốn nhân lúc hắn bị thương, đòi mạng hắn, trước mặt đoạn vận đại đạo, đồng quan của hắn không thể phát huy hiệu quả định thân, tiên thiên chỗ ở yếu thế, chưa giao thủ đã thua ba phần. Nếu như lúc tiêu diệt vạn thú giới, ngươi thực sự có khả năng giết chết ta, bây giờ thì đã muộn. Cùng với tiếng thú trống vang dội, một con mắt tràn đầy khí tức hoang dã xuất hiện trước mặt đồng ma vương, thú ảnh lấp lóe bên trong, như có vạn thú bôn đằng, gầm thét liên tục, đây là thần thú chi đồng mà hắn luyện hóa từ rất nhiều linh sủng của tu sĩ vạn thú tông. Có thần thông vô cùng, có thể biến đổi hóa thành ngàn vạn. Thần thú chi đồng liên tục gầm rú, mỗi tiếng vang lên như sấm sét, sau đó là vạn lôi cùng vang, âm thanh chấn động đến nỗi gió xoáy trên trời như thủy triều, ngay cả nguyên khí thiên địa cũng rung chuyển dữ dội, lại đang rung động bày ra từng lớp ánh sáng sinh hóa, như vô số mảnh thú trống rỗng hiển hóa giữa hư không, tạo thành bức tường trắng. Nếu là đơn đã độc đấu, đồng ma vương lúc này chắc chắn sẽ liều mạng với La Phong, toàn lực tấn công, cầu cái hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, nhưng lúc này ngoài hắn ra còn có Quỳ Long ma vương và Nguyên Từ ma vương, tổng thể thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, không cần liều mạng với đối phương, chỉ cần kéo dài thời gian, chờ hai ma vương phục hồi, ba người hợp lực, có thể dễ dàng đánh giết đối thủ, do đó hắn lựa chọn phòng thủ, không phải tấn công. Bị thần thú chi đồng quấy nhiễu, như ý tiệt thiên thủ bị chấn động đến run rẩy, thế tiến công bị tắc nghẽn, khi khoảng cách rút ngắn, phù lục lưu chuyển trên bàn tay sáng tắc hỗn loạn, xuất hiện không để lại hỗn loạn, va chạm lẫn nhau, linh tính tán loạn, muốn tóm lấy đồng ma vương. Kết quả lại vô tình lệch hướng thần thú chi đồng, năm ngón tay vồ mạnh, lấy đi một lượng lớn sinh cơ, nhưng không thể gây thương tổn cho đồng ma vương. Quỳ Long ma vương phục hồi nhanh hơn Nguyên Từ ma vương, thấy vậy quả quyết cứu viện, đánh úp về phía La Phong, gầm lên giận dữ, chết đi. Lôi trống ma âm phát tác, không có tiếng vang kinh thiên động địa, ngược lại âm trầm đến cực điểm, chỉ thấy gió thảm ào ào, hắc vụ từ từ, thiên địa xung quanh như không còn là dương thế, một luồng ba động vô hình vô chất khuếch tán ra, mặc dù không thấy các bay đá chạy, thiên địa biến sắc. Cũng không thấy di sơn đảo hải chi uy, nhưng lại khiến người ta nghe thấy tiếng vù vù, như quỷ khóc đêm, như thú rít gào chim minh, đánh vào thân, chính là âm lãnh thấu xương. Chiêu lôi rống ma âm này, vừa lúc đảo ngược đặc tính mãnh liệt dương cương của lôi ảnh, chuyển thành âm nhu u ám, lại đánh thẳng vào thần hồn, một khi thổi vào mắt mũi tai miệng, chính là một mảnh hỗn loạn, nhất thời lục tặc cổ động, biết, thấy, nhận thấy, đâm chiêu, tất cả đều là một phái phiêu diêu rung chuyển, ngay cả thần hồn cũng là phiêu diêu không chừng, mấy tại không biết người ở phương nào, thân là người nào. La Phong không ra chiêu ngăn cản, sinh sinh chịu lôi trống ma âm này, thoáng chốc thần hồn bị thương, như gặp phải trọng kích, thể nội khí huyết như sinh ra cộng minh chấn động không thôi, thất khiếu đồng thời chảy máu, may mà được âm ma chui vào sau, sinh ra vô số tạp niệm phức tạp, bị chuyển dời đến hóa thân trên thân, mà vạn đồ chu tà chân khí tự nhiên vận chuyển, ngăn cản âm ma, phá vỡ ảo giác hư ảnh che đậy tâm linh. Quỳ Long ma vương xông về phía trước, một trảo hoành kích mạnh mẽ đánh tới, La Phong như chưa thoát khỏi ảnh hưởng của lôi trống ma âm, không thể né tránh kịp, bị đánh trúng. Hộ thể cương khí vỡ vụn, cánh tay trái của hắn bị một kích này đánh đến máu thịt be bét, gân cốt đứt từng khúc. Tuy nhiên, La Phong không có biểu hiện thống khổ hay khiếp nhược, biểu lộ vẫn như trước bình tĩnh tự nhiên, hắn mượn lực đạo của một kích này, đảo ngược xông ra, nhanh như tật lôi. Hỏng bét, mục tiêu của hắn là Nguyên Từ. Đồng Ma Vương đang nghi hoặc, chiêu vừa rồi được thi triển bằng đoạn vận đại đạo dường như không mạnh mẽ như tưởng tượng, khi nhìn thấy La Phong bay về hướng đó, hắn không khỏi sợ hãi, lập tức hiểu ra trận chiến trước đó không phải là sách lược Dương Đông kích Tây. Mục tiêu thực sự của đối phương chính là Nguyên Từ Ma Vương, người yếu nhất và bị thương nặng nhất trong ba ma. Hắn lúc này thôi động ma nguyên, từ con ngươi khổng lồ bắn ra phá thật cực quang, cố gắng chặn đường. La Phong dùng tay phải ấn vào vết thương trên cánh tay trái, lấy ra một lượng lớn máu tươi, vận chuyển bí pháp trong Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, biến đổi thành cùng loại thuộc tính, thuận thế vỗ, những máu tươi này hóa thành thiên la địa võng, bao phủ đối diện, gặp mặt liền dài, tỏa ra một luồng khí hôi thối đục ngầu. Phá Thật Cực Quang chuyên phá tiên thuật linh năng, đặc biệt có thể ô uế linh tính của pháp bảo, là tuyệt chiêu mọi việc đều thuận lợi của Đồng Ma Vương, nhưng Vạn Uế máu đen lại tà ác hơn, ô uế hơn, có thể ăn mòn linh tính, Phá Thật Cực Quang đụng vào huyết võng, như tiểu yêu tà đụng phải đại ma đầu, không có sức phản kháng, dễ dàng bị ngăn cản. Vạn Uế máu đen ngược dòng nuốt chửng Phá Thật Cực Quang, tự thân tăng vọt, hóa thành một tấm lưới lớn che kín bầu trời, khiến cho hai ma trong lúc nhất thời khó có thể vượt qua. Lấy một cánh tay làm giá, La Phong cuối cùng tạo ra cơ hội đối mặt một mình với Nguyên Từ Ma Vương, hắn không chần chừ, cưỡng chế thương thế, thôi động nguyên công quanh thân, một lần nữa triệu hồi cửu như pháp tướng, chuyển hóa thành hình thái lấy Thánh Cực Đại Đạo làm chủ. Thánh Cực pháp tướng không có hình tướng cụ thể, trông như một vị đế hoàng, mặc bào mang quan, tôn quý không hiểu, nhưng toàn thân được ngưng tụ từ ánh sáng, tỏa ra khí chất thánh khiết, hoàn mỹ vô hạ, vô cấu, hắn giơ hai tay lên, một chùm hỏa diễm từ lòng bàn tay bùng lên. Hỏa diễm không nóng bỏng, nhiệt độ không khác biệt so với hỏa diễm của bó củi bình thường, thậm chí ánh sáng và nhiệt tỏa ra còn êm dịu hơn, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy ngọn lửa này, trong lòng sẽ sinh ra dũng khí lớn lao, như thể đây là ngọn lửa đầu tiên của nhân tộc thời Thái Cổ, toại nhân thị nhóm lửa. Từ đó, bóng tối không còn cản bước chân khám phá của nhân tộc, giả thú có đối tượng e ngại, trên đời không còn kẻ thù của nhân tộc, ngọn lửa này tượng trưng cho dũng khí và ánh sáng. Thánh Cực pháp tướng bước về phía trước, hai tay nắm chặt Hạ Chù Y, ngọn lửa khuấy động, xé tan bóng tối, trừ diệt kẻ thù, được ý chí nhân đạo gia trì, như là lãnh tụ tinh thần dẫn dắt tộc nhân sáng lập Man Hoang. Viêm Đế Thánh Vương Quyền. Quy 1, chương 930, Tru Tiên Trả Ma. Thánh Cực pháp tướng tung ra quyền thế Viêm Đế Thánh Vương, trong cõi u minh, nhân đạo ý chí hòa hợp, lực lượng vô hình gia trì, quyền thế tăng vọt, đạt đến đỉnh phong. Nguyên Từ Ma Vương bị uy thế của quyền này trấn áp, cảm nhận được đối mặt không phải một kẻ địch mạnh mẽ, mà là cả ý chí của đạo, tâm tư chống cự tan thành mây khói, chuyển sang phòng thủ. Chỉ cần kéo dài được một lúc, chống đỡ được một chiêu này, đợi Đồng Tử và Quỳ Long rút lui, thế cục sẽ lập tức đảo ngược, không cần phải liều mạng. Mang theo tâm tư tương tự, Nguyên Từ Ma Vương bộc phát lực lượng nguyên từ, bao bọc quanh thân, từng lớp tướng khỏa, tạo thành không gian cô lập, như kết giới bảo vệ bản thân. Bất kỳ vật chất hay năng lượng nào tiến vào không gian này, lập tức bị hỗn loạn, tả hữu điên đảo, lực lượng nguyên từ vặn vẹo hướng đi, nếu sức mạnh bản thân không đủ cô động, thậm chí sẽ tự hủy diệt. La Phong không né tránh, thúc đẩy Thánh Cực pháp tướng đánh ra một quyền, không gian phía trước như bị đạp mạnh một cái giá sách, từ trên trời xuống đất, mọi thứ đều lệch lạc, rung chuyển dữ dội. Lực lượng nguyên từ vốn đã ngưng tụ thành một khối, giờ như bị giải khai, như sách báo rơi từ giá sách, tán loạn khắp nơi. Viêm Đế Thánh Quang Quyền không phải nhắm mục tiêu vào ai, mà là tấn công toàn bộ không gian. Dù bị lực lượng nguyên từ ảnh hưởng, bị lệch hướng, nhưng phạm vi bao phủ rộng lớn của quyền kình, dù bị lệch đi vài trượng, vẫn bao trùm vị trí của Nguyên Từ Ma Vương. Quyền kình đầu tiên chưa tan, quyền kình thứ hai đã theo sát, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa như hóa thành một chiếc chung đồng khổng lồ, bị người dùng búa gỗ đập mạnh, rung chuyển dữ dội, lực lượng nguyên từ hóa thành từng vòng vần sáng đánh sơ sát. Nguyên Từ Ma Vương chịu tác động của quyền kình, lập tức như một nắm cát bụi, toàn thân gân cốt bị áp chế, như bị đánh thành cái sàn, lực lượng dâng lên, xương cốt không biết gãy bao nhiêu, hoàn toàn mất kiểm soát, rơi xuống dưới. Lúc này, Quỳ Long Ma Vương và Đồng Ma Vương cuối cùng cũng phá vỡ mạng lưới máu đen biến thành, thấy cảnh này, biết đây là thời khắc mấu chốt, một người tấn công La Phong, một người cứu viện Nguyên Từ Ma Vương, thề phải đánh gãy tuyệt sát chiêu này. Bỗng nhiên, từng tiếng dương bát vang lên, thiên địa im lặng, không một tiếng động, địa phong thủy hỏa như bị đóng băng, mọi nguyên khí đều mất đi hoạt tính, vạn vật không thể suy tính, ý thức của Quỳ Long Ma Vương và Đồng Ma Vương rơi vào trạng thái trống rỗng, hành động trì trệ. Thánh Cực pháp tướng hai tay nắm thành quyền, quyền thứ ba như trọng chù y nện xuống, hư không phía trước đột nhiên vỡ vụn. Dọc theo hướng khuếch tán của quyền kình, lan tỏa ra vô số vết rách đen kịt, trong vết rách, phong hỏa lôi điện huyễn sinh, không gian xa xa cũng xuất hiện vặn vẹo và sai lệch rõ ràng, lực lượng nguyên từ như bị đứt dây thun, từng sợi đều băng diệt. Đáng hận, a ha. Trong tiếng kêu gào không cam lòng, Nguyên Từ Ma Vương hoàn toàn bị ánh sáng Viêm Đế Thánh Vương quyền nuốt mất, mọi thứ trong tầm nhìn đột nhiên hóa thành hỗn độn tối tăm, theo đó một tia ánh sáng chói mắt như khai thiên lập địa chợt lóe, hợp thành một sợi dây nhỏ, chói mắt xông vào mắt. Nước thủy triều đá vụn nổ tung, cắt xương phá thịt, cắt vàng che trời, quyền kình chỉ hướng vết nứt trên đất không ngừng kéo dài, hủy diệt vô biên địa vực, hình thành một vùng hoang vu, dưới tác động của lực lượng cực đoan, tường đổ vách siêu, cảnh tượng vô cùng thê lương. Quỳ Long Ma Vương thoát khỏi ảnh hưởng của Huyền Hoàng Phế Thế Bát, tiếp tục thế công, nhưng đã thoát khỏi sự tỏa định của tinh thần, thân hình La Phong lóe lên, bước qua giữa, tránh khỏi. Thần thánh quang mang tan đi, Nguyên Từ Ma Vương đứng thẳng bất động giữa không trung, bề ngoài như chưa bị thương, nhưng sau một lúc, thân thể hóa thành lân phấn, phiêu tán, không còn tồn tại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiếp theo, đến lượt hai vị. La Phong quay người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai ma, Thánh cực pháp tướng treo phía sau, khí thế giết chết hai vương cấp thiên ma, tung lên hắn như chiến thần, khiến người ta khiếp sợ. Không thể phủ nhận, chúng ta mắc một sai lầm lớn, vì kiên kỵ Chu Tiên kiếm trận danh tiếng quá lớn, và bản thân chúng ta chưa đạt đến cảnh giới lực lượng giới vực, nên sinh ra suy nghĩ không nên có, cảm thấy không nên chém giết với ngươi trong kiếm trận, mà là thoát khỏi trận pháp, quay lại giết ngươi, cho rằng ngươi mất đi sự trợ giúp của kiếm trận, sẽ không còn uy hiếp, có thể tùy ý thao túng. Giờ nghĩ lại, khinh thường đối thủ, rơi vào kết cục này cũng là hợp lý. Đồng Ma Vương không vội vàng kêu gào báo thù, lao lên liều mạng với La Phong, mà là tỉnh táo lại, suy ngẫm về sai lầm của mình, chỉ là trong ánh mắt của hắn, lóe ra sát ý kiên định, như một sát thủ kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đối mặt nguy cơ, tấn công là phòng thủ tốt nhất, nghĩ đến bo bo giữ mình, chờ đợi chiến hữu giúp đỡ, ngược lại đã rơi vào cái bẫy của ngươi, cho ngươi cơ hội, ta và Nguyên Từ phạm phải sai lầm như vậy. Không thể phủ nhận, dù không có Chu Tiên kiếm trận, ngươi cũng là cường giả cùng cấp độ với chúng ta, thực sự không nên có bất kỳ khinh thường nào. Ban đầu, ta cho rằng, rất nhiều tiên thiên đại đạo trong Chu Tiên kiếm trận là ngươi mượn nhờ pháp bảo, không ngờ tất cả đều là ngươi tự chứng nhận tiên thiên đại đạo, giết chóc, thánh cực, kiếp nạn, đoạn vận, quá số, âm dương, ngươi đã chứng nhận ít nhất 6 loại tiên thiên đại đạo, chuyện này chưa từng nghe thấy. Quỳ Long Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nói, là chính vì vậy, hôm nay không thể không giết ngươi, ngươi không chết, tương lai sẽ là đại địch của tộc ta. La Phong không hề động tâm, hắn vận khởi thần thông quỷ cốc pháp thân biến hóa, tăng tốc khả năng phục hồi nhục thân, cánh tay bị thương nhanh chóng mọc lại. Tuy nhiên, dù thân thể có thể phục hồi, tinh nguyên tiêu hao sẽ không trở lại, thương thế vẫn còn trong cơ thể, khiến sức chiến đấu của hắn giảm xuống 7 phần. Nhưng La Phong bình thản nói, nếu là ta, hiện tại sẽ quay đầu bỏ đi. Quỳ Long Ma Vương như nghe được một câu chuyện cười lớn, cười nhạo, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, ngậm miệng ra lời sợ hãi chiến đấu, ngươi muốn cầu xin tha thứ sao? Hay là ngươi coi ta như Nguyên Từ, có thể tùy ý khi dễ phế vật? Đã mất đi Chu Tiên kiếm trận, lại bị thương nặng, ngươi giờ không có phần thắng nào, chúng ta sẽ không phạm sai lầm tương tự. Đồng Ma Vương trợn tròn mắt, ma nguyên phun trào, tạo ra vô số ánh mắt trong hư không, đồng thời bắn ra từng chùm sáng, xen lẫn thành mạng lưới, hóa thành kết giới, phong tỏa khả năng chạy trốn của La Phong. Lời thật thường khó nghe, các ngươi có nghĩ tới không, ta cố ý nói ra những lời đó, để cắt đứt ý niệm chạy trốn của các ngươi, buộc các ngươi đánh với ta một trận. La Phong đưa tay triệu hồi 4 thanh kiếm, lấy đi Lục Âm kiếm và Dịch Đạo kiếm, sau đó hợp nhất Cửu Ô kiếm và Thanh Minh kiếm, hóa thành Âm Dương Thư Hùng kiếm. Dài dòng vô ích, ai muốn chơi tâm nhãn với ngươi? Ngươi có chuyện gì thì xuống địa ngục nói với Diêm Vương đi. Quỳ Long Ma Vương hét lớn một tiếng, lôi quang quanh thân nhốn nháo, một chân dừng lại, hư không sụp đổ, tạo ra một dấu chân khổng lồ, bụi mù hỗn hợp với lôi quang, biến thành một con hắc long cuồn cuộn lao ra, khí thế nuốt trọn vạn dặm. Đối mặt thế công mạnh mẽ này, La Phong không hề nhượng bộ, thánh cực pháp tướng hai bàn tay lại bừng bừng tỏa nhân hỏa diễm, hội tụ nhân đạo ý chí, phóng đi, mỗi bước đi về phía trước, thân thể đều trở nên khổng lồ, trong nháy mắt đã biến thành thân cao trăm trượng, thần ma thân thể, mang lại cảm giác pháp thiên tượng địa thực sự. Thánh Vương phục ma, khí thế bức người bao trùm thiên địa, như thực chất, nhưng lại mang lại cảm giác không chân thật, phản phất thánh cực pháp tướng không tồn tại trong thế giới này, mà là hình chiếu của thượng cổ Viêm Đế. Hai bàn tay giam cầm càng khôn, bên ngoài là thiên địa, trong lòng bàn tay là một thế giới, thánh cực pháp tướng hai tay vây chặt, trong nháy mắt cắt đứt liên kết giữa Quỳ Long Ma Vương và ngoại thiên địa, tách hắn ra, giam cầm trong thế giới lòng bàn tay. Địa Hoàng, Viêm Đế, hừ. Quỳ Long Ma Vương phát ra tiếng cười khinh thường, hắc long biến hóa bỗng nhiên vung đuôi, điện quang lao vụt như rắn triều. Điên cuồng tấn công bốn phương thiên địa, trong nháy mắt, mọi hư không đều bị đánh nát, như kính thủy tinh vỡ vụn. Hắc Long vừa mới thoát khỏi, lập tức uốn éo điên cuồng, cuồng phong gào thét, quỷ khóc thần hào, hỗn hợp với lôi điện khí lưu như vòng xoáy chuyển động, giống như một cái phễu khổng lồ kéo dài từ trời xuống đất, tấn công mãnh liệt về phía Thánh Cực Pháp Tướng. La Phong chuẩn bị huy kiếm xuất thủ, cùng Thánh Cực Pháp Tướng liên thủ chống địch, bỗng nhiên, Đồng Ma Vương phóng tới từ bên cạnh, bắn ra một tia tà quang, hắn sở hữu ngàn mắt ma quân chi đồng, trong nháy mắt nhận ra hiệu quả định thân của tà quang, liền phân ra một phần nguyên công, hóa thành như ý tiệt thiên thủ, muốn lợi dụng đoạn vận đại đạo khắc chế hiệu quả, ngăn chặn tà quang. Ai ngờ chưa tiếp xúc, tà quang tự hành sụp đổ, lập tức một luồng khí tức hùng hồn nặng nề, vô biên vô lượng, nhưng lạnh lẽo thấu xương, khuếch tán về phía La Phong. Tà quang này không nhắm mục tiêu vào La Phong, mà là không gian nơi hắn đứng. Nếu nhắm vào La Phong, như ý tiệt thiên thủ có thể ngăn chặn, nhưng nếu nhắm vào không gian, như ý tiệt thiên thủ chỉ có thể ngăn chặn một mặt, các hướng khác đều bất lực. Tà quang dư kình khuếch tán, thân hình La Phong trì trệ. Dù không bị định trụ hoàn toàn, nhưng hành động vẫn bị ảnh hưởng, trở nên cực kỳ chậm chạp, nguyên công, linh khí trong cơ thể, tinh thần cảm giác đều trở nên ngốc trệ, thời gian như gia tốc. Trong khoảnh khắc chậm chạp, cuồng lôi hắc long đã đụng vào thánh cực pháp tướng, hắc ám và quang minh hỗn tạp, như một con bạch long bị vây trong vòi rồng đen kịch, bên trong liên tục bộc phát hùng lực và thần lực tấn công, một đợt nối tiếp một đợt, với tần suất rung động khó tưởng tượng, tiếng vang vọng tận mây xanh, dù chỉ là một tia kình lực thoát ra, vẫn mang theo khí thế mãnh liệt như núi lửa phun trào, chấn động thiên địa. Một lát sau, hỗn loạn bộc phát, Quỳ Long Ma Vương bị cuốn ngược ra, lớp lân phiến bao phủ trên thân thể, độ cứng chắc không thua trung phẩm bảo khí, đã có 3 phần vỡ vụn, hóa thành máu me đầm đìa. Cùng lúc đó, thánh cực pháp tướng bị hủy hoại hoàn toàn, linh lực phản vệ, Thân hình La Phong bị thương nặng, thức hải bốc lên, thần hồn truyền đến cơn đau nhức như tê liệt. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không thể không chết. Quỳ Long Ma Vương lay động thân thể, vết thương nhanh chóng khép lại, dù bị thương, nhưng vẫn toát ra khí thế dũng mãnh. Quy 1, chương 931, khảo vấn tâm linh. Không thua kém Thạch Ma Vương về khả năng phòng thủ, lại thêm thần thông lôi đình và sức mạnh vô song, quả thực, ngươi mạnh hơn những ma vương bình thường rất nhiều, không phải sức mạnh của hai ma vương trước kia có thể sánh bằng. La Phong tán thưởng, đồng thời ánh mắt quét về phía Đồng Ma Vương, trong lòng biết vị này mới là đối thủ thực sự khó nhằn. Có vị này thao túng thuật đồng quấy nhiễu từ bên cạnh, hắn nghĩ toàn lực chiến đấu cũng không được. Từ chiến thuật mà xem, không nghi ngờ gì lúc này tiêu diệt Đồng Ma Vương là nhiệm vụ cần thiết, nhưng đối thủ không phải kẻ ngốc, không thể nào phối hợp chiến thuật của hắn. Quỳ Long Ma Vương chắc chắn sẽ dùng thân mình làm khiên, chắn ở phía trước, bảo vệ Đồng Ma Vương. Bây giờ mới nhận ra điều này, không muộn sao? Quỳ Long Ma Vương cười lạnh, ta biết loại người như ngươi thích nhất là dùng lời lẽ, luôn cho rằng chỉ cần nói vài câu là có thể thay đổi cục diện chiến trường, khoe khoang về trí tuệ huyền diệu, tự cho là mình có thể tạo ra gió mưa, học theo những kẻ tung hoành sử dụng thủ đoạn lừa gạt người, đối phó với loại người tự xưng là bậc thầy trí tuệ như ngươi, hoặc là không cho ngươi cơ hội mở miệng, hoặc là không để ý đến những gì ngươi nói. Mà bản ma vừa lúc là cái sau. Bây giờ còn có lời gì muốn nói không? Không ngại nói cho ta nghe, nếu có thể khiến bản ma bật cười, ta cũng không ngại để ngươi chết một cách thoải mái. La Phong thở ra một hơi, điều chỉnh khí tức hỗn loạn, chữa trị lớp cương khí bảo vệ cơ thể, sau đó lại lặp lại những gì đã nói, nếu là ta, hiện tại ta sẽ chọn rút lui, xét cho cùng, hiện tại vẫn còn kịp. Cố Lộng Huyền Hư, xem ra ngươi không có gì mới mẻ để nói, vậy thì chết đi. Lôi âm cuồn cuộn, điện quang nhấp nháy. Quỳ Long Ma Vương lại một lần nữa vận dụng thần thông pháp thiên tượng địa, một con rồng đen độc chân nhanh chóng mở rộng, giống như cơn bão tận thế, lấp đầy trời đất. Bên trong vang vọng tiếng oanh minh không ngừng, tràn đầy khí tức hủy diệt. Một tiếng nổ sét vang lên, vạn vật sinh diệt. Cùng lúc đó, Đồng Ma Vương lại tế ra một con mắt, không giống với con mắt trước đó tràn ngập khí tức hoang dã và dục vọng hủy diệt của vạn thú, lần này pháp nhãn tản mắt ra hào quang màu vàng sậm, tràn đầy khí tức trấn định tâm linh và trí tuệ. Bên trong sự trang nghiêm thần thánh ẩn chứa ý nghĩa kiên định không thể lay chuyển, không hợp với ma khí của bản thân hắn, lại là một hạt xá lợi Phật nhãn. Viên xá lợi này đã bị Đồng Ma Vương luyện hóa, không hề kháng cự ma nguyên. Khi được thúc dục, nó hiện ra một đoàn ánh sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, chiếu rọi khắp mọi nơi, chiếu rọi đại thiên thế giới, chiếu rọi mọi bóng tối hư không, chiếu rọi hết thảy tâm địa quỷ quyệt, tản ra Phật quang màu vàng sậm, dường như mang theo sức mạnh vô thượng trấn áp bát cực, đình trệ thời không. Hai ma vương không nói gì, nhưng đã đạt thành sự đồng ý. Muốn một lần tiêu diệt La Phong, không còn kéo dài thêm nữa. Phần thắng chưa đến 1/10, chạy trốn cũng không chắc chắn đủ 3/10, đơn đấu quả quyết không phù hợp với ta, lần sau nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy. La Phong thở dài, đưa ngón tay về phía mi tâm, truyền mệnh lệnh cho La Tam ở phương xa. Xét về thời gian. Ta đã không kịp đuổi kịp thời gian suy yếu của không gian bích lũy, chỉ có thể để hóa thân tạm thời thay thế ta trở về vũ hóa giới. Hy vọng trước khi ta trở lại vào tháng sau, đừng làm gì dại dột. Bây giờ ngươi còn có tâm trí để quan tâm người khác sao? Quỳ Long Ma Vương lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống La Phong, ánh mắt tràn đầy khí tức ngang ngược. Nó lắc lư vẫy trên người, chuẩn bị lao xuống, tung ra một đòn lôi đình. Bỗng nhiên, trên bầu trời hội tụ khí tức tai kiếp, tràn đầy ý cảnh đại nạn sắp đến, phản phất một sức mạnh cực kỳ đáng sợ sắp giáng xuống. Đây là thiên kiếp. Đồng Ma Vương lập tức nhận ra, nhanh chóng đánh gục hắn. Hắn muốn dẫn phát thiên kiếp, lợi dụng sức mạnh của thiên kiếp để tấn công chúng ta. Phật nhãn xá lợi được thôi động toàn lực, hào quang màu vàng sậm tỏa ra, hiện ra một thế giới Phật quốc. Một tòa bát diệp đài sen xuất hiện bên trong, bên trên ngồi tứ phương cổ Phật, bên ngoài là tứ đại ba la mật Bồ Tát, mỗi người trấn áp đại thiên, khóa chặt hư không, đồng loạt phát ra tiếng tụng kinh hùng vĩ vô biên. Xung quanh bát diệp đài sen là vô số vô lượng Phật tử quỳ lạy, họ xếp theo thứ tự, từ Bồ Tát đến La Hán và những tỳ kheo bình thường, từ trong ra ngoài, mà ở rìa ngoài nhất của thế giới Phật quốc là Thiên Long Bát Bộ chúng hộ pháp chư thần. Ngoài những người tu hành, trên đất Phật quốc còn có những cây bảo thụ được tạo ra từ 7 loại báu vật, trân châu, mã não, lục tùng thạch, đông lăng ngọc, hồng san hô, lưu ly, thủy tinh, cùng với những bức tường được xây dựng từ vô số báu vật, kim cương sử, xương người, vừa trang nghiêm túc mục, vừa nghiêm nghị không thể xâm phạm, lại tỏa ra khí tức thương hại từ bi, tường hòa an bình từ trong ra ngoài. Khi Đồng Ma Vương thôi động toàn lực, tiếng tụng kinh phạn ngữ vang vọng khắp bốn phương tám hướng, như muốn độ hóa những phàm nhân đang chìm trong biển khổ, nhưng không hiểu sao hắn cảm nhận được một cổ địch ý, dường như là sự tồn tại của kẻ thù trời sinh. Cùng lúc đó, La Phong ngồi xếp bằng, hai chân khoanh lại, như thể từ bỏ phản kháng, không tiếp tục chiến đấu với đối thủ nữa. Mọi hiện tượng thiên tượng kỳ lạ đều bắt nguồn từ thiên kiếp tứ trọng vấn đạo cảnh mà hắn dẫn đến. Bước đầu tiên của thiên kiếp là khảo vấn đạo tâm. Không biết từ đâu mà đến, vô số câu hỏi trực chỉ bản tâm xuất hiện trong thức hải, đập vào tâm linh. Ngươi vì sao tu hành? Ngươi đã từng làm điều gì vi phạm bản tâm? Nếu bản thân ngăn cản ngươi làm điều gì đó, ngươi sẽ làm gì? Hy sinh một người, cứu ngàn vạn người, ngươi sẽ chọn gì? Bản thân gặp nạn, ngươi biết rõ nhưng không thể giúp đỡ, ngươi có nên cứu không? Những câu hỏi này, một câu khó hơn một câu, đều là thử thách lòng người và nhân tính. Hơn nữa, loại thảo vấn này không thể so sánh với việc người khác chất vấn, nó xuất phát từ bản tâm, là chính bản thân ngươi tự vấn, không thể nào dùng những lời lẽ hoa mỹ để lừa gạt. Giống như một người, dù miệng lưỡi dẻo quẹo đến đâu, cũng không thể lừa gạt bản tâm của mình, cũng không có ý nghĩa gì. Mỗi lần trả lời một câu hỏi, tương đương với việc lột bỏ một lớp quần áo dối trá che giấu thân thể nhục thể, dần dần lộ ra bản chất thật nhất của bản thân. Đối với những ngụy quân tử, đây không nghi ngờ gì là một sự tra tấn và nhục nhã. Ngay cả những người chính nhân quân tử lấy việc thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình cũng không thể đảm bảo không sinh ra ác niệm, đôi khi cũng không thể tránh khỏi việc sinh ra lòng tham đối với mỹ nhân, báu vật, tuyệt học, sinh ra lòng ghen ghét với thành tựu của người khác, sinh ra ác niệm muốn cướp đoạt. Thừa nhận điều này, không nghi ngờ gì là cực kỳ đau khổ, giống như tuyên bố với người khác rằng mình là một ngụy quân tử mua danh chuộc tiếng. Ngược lại, những kẻ tà đạo ma đầu cũng không dễ chịu hơn. Họ có thể không ngại thừa nhận dục vọng và ác niệm của mình, thậm chí còn tự hào về chúng, nhưng lại xấu hổ khi thỉnh thoảng sinh ra thiện niệm, lòng thương hại. Ngay cả những ma đầu tàn nhẫn giết người vô tội, trong lòng cũng có một mặt yếu đuối. Họ có thể nhẫn tâm giết hại trẻ em vô tội, thậm chí là người thân ruột thịt, nhưng lại thương hại một con mèo, một con chó, một bông hoa, không đành lòng làm hại chúng. Nếu họ thừa nhận điều này, đồng nghĩa với việc tuyên bố với người khác rằng họ không tàn nhẫn và đáng sợ như vẻ bề ngoài, căn bản không xứng với danh hiệu đại ma đầu. Đôi khi, họ cũng sẽ sinh ra thiện niệm giả tạo, giống như những kẻ chính đạo mà họ khinh thường, muốn làm một vài việc tốt. Loại thừa nhận này mang đến cảm giác buồn nôn, giống như việc những người chính nhân quân tử thừa nhận mình là ngụy quân tử có tác dụng tương tự, không phải ai cũng có thể làm được. Bất kể ai trả lời lúc này, đều không thể do dự hay chần chờ, càng không thể có một chút giả dối nào. Bởi vì tất cả những câu hỏi này đều xuất phát từ nội tâm, lừa gạt ai cũng được, nhưng không thể lừa gạt bản thân mình. Ngay cả những kẻ giả vờ ngây thơ, những kẻ vô liêm sỉ, những kẻ hoàn toàn vứt bỏ lòng xấu hổ, khi đối mặt với khảo vấn đạo tâm, cũng không dễ dàng hơn người khác, thậm chí còn khó khăn hơn. Bởi vì trong lòng mỗi người đều có những thứ họ quan tâm, có thể là bạn bè, người thân, hoặc chính bản thân họ. Sự ngụy trang hàng ngày không có tác dụng gì vào lúc này. Kỹ năng của họ càng tinh vi, khi đối mặt với khảo vấn càng khó khăn. Một khi sinh ra tâm lý chờ may mắn, cho rằng có thể lừa gạt hoặc trì hoãn, lập tức sẽ bị trừng phạt bởi thiên kiếp. Bất kỳ sự do dự nào đều đại diện cho sự dao động của bản tâm, đạo tâm không kiên định. Dưới sự bao quanh của khí tức thiên kiếp, sự do dự này lập tức sẽ dẫn động tâm ma, khiến người tu hành tẩu hỏa nhập ma, rơi vào trạng thái điên cuồng. Người tu hành trả lời, không cần phải cân nhắc thiện ác và chính tà. Một người chính đạo có thể trả lời một cách chính đáng, hy sinh bản thân để cứu vớt chúng sinh, một đại ma đầu cũng có thể trả lời một cách thẳng thắn, thà phụ chúng sinh, không phụ bản thân. Hai loại câu trả lời đều không có đúng sai, điều quan trọng nhất là đối mặt trực tiếp với bản tâm, không thể có dao động. Dao động đồng nghĩa với việc phủ định bản thân, phủ định con đường mình kiên trì. Loại khảo nghiệm này đối với La Phong gần như không có khó khăn. Anh ta trả lời tất cả những câu hỏi về khảo vấn tâm linh với thái độ bình thản, không hề dao động, giọng điệu bình dị, giống như đang kể chuyện của người khác, hoàn toàn không bị những câu hỏi xảo trá đó mê hoặc. Loại khảo vấn tâm linh này hoàn toàn diễn ra trong tinh thần lĩnh vực, không liên quan gì đến tốc độ thời gian trôi qua ở thế giới bên ngoài. Nếu bản thân người tu hành sinh ra chần chờ, một chút do dự cũng có thể kéo dài hàng thế kỷ. Nhưng nếu bản tâm kiên định, không bị lay động, bình thản đối mặt với mọi thứ, dù trả lời hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, cũng chỉ mất một khoảnh khắc. Sau khi trả lời những câu hỏi này, những ký ức liên tiếp xuất hiện. Những điều La Phong đã trải qua trong quá khứ lần lượt hiện ra, cho dù là đau khổ, tức giận, buồn bã, hối hận. Những câu chuyện được nhắc lại, chỉ có một câu hỏi được đặt ra, nếu có thể quay lại quá khứ để thay đổi tất cả những điều đó, ngươi có muốn dùng cuộc sống hiện tại để đổi lấy không? Câu hỏi này thực sự có sức hấp dẫn lớn. Ngay cả những người dễ dàng vượt qua đợt khảo vấn tâm linh đầu tiên, những người có tâm tính cực thiện hoặc cực ác, khi đối mặt với câu hỏi này, cũng không thể đưa ra câu trả lời nhanh chóng. Nếu có thể quay lại quá khứ, bù đắp những thiếu sót, hóa giải những điều xui xẻo, giúp đỡ bạn bè và người thân, để họ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, nếu có thể quay lại quá khứ, nắm bắt cơ hội, nắm giữ kỳ ngộ, đạt được những công pháp mạnh hơn và nhiều thiên tài địa bảo hơn, để con đường tu hành của bản thân rộng lớn hơn, nếu có thể quay lại quá khứ, đưa ra những quyết định khác biệt khi đối mặt với những lựa chọn cuộc sống, để bản thân có thể có một cuộc đời hoàn toàn khác. Đây thực sự là một câu hỏi trực chỉ bản tâm, thậm chí vượt qua những câu hỏi về bản thân, hơn nữa không thể lừa gạt, không thể dùng lời lẽ hoa mỹ để che giấu, lừa gạt ai cũng được, nhưng không thể lừa gạt bản thân. Ngay cả La Phong, trước đây cũng từng có lúc rung động, từng có lúc do dự. Sau một hồi giãy giụa, anh ta mới đưa ra quyết định. Tuy nhiên, anh ta đã trải qua, trong lòng cũng sớm có câu trả lời. Bây giờ những câu chuyện được nhắc lại, đối với anh ta không còn gì khó khăn. Giống như những gì anh ta cảm nhận được trong dòng thời gian quá khứ, sau khi trải qua khảo nghiệm, độ khó của khảo vấn tâm tính tứ trọng vấn đạo cảnh đối với anh ta đã giảm đi một nửa. Cuộc đời này, không hối tiếc. R1148 Q1, chương 932, cá mè một lứa. Hầu như trong một ý niệm, La Phong đã vượt qua đạo tâm khảo vấn chi kiếp. Lúc này, Quỷ Long Ma Vương và Đồng Ma Vương Thế Công vừa mới triển khai, chưa giáng lâm, nhưng hắn vẫn chưa tấn cấp tứ trọng vấn đạo cảnh, bởi vì theo sát sau đó là đại đạo khảo vấn chi kiếp. Thánh cực phía dưới, tà quế tiêu tán. Cảm ứng được ác niệm khổng lồ tích tụ trong La Tam thể nội, thánh cực đại đạo gần như giận dữ, phát động một thiên kiếp chưa từng có. Trong khoảnh khắc, thánh quang thuần trắng như ngọc, dịu như tia nắng ban mai bao phủ tứ phương, bốn phía u ám kinh khủng đều tiêu tán. Quỷ Long Ma Vương mang đến hắc ám bóng ma bị thánh quang nhu hòa dễ dàng phá vỡ. Ngay cả chiêu thức tích xúc của hắn cũng bị cưỡng ép đánh gãy, phi nước đại đi nhanh lôi điện dưới ánh sáng chiếu rọi, giống như bị nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Đồng Tử Vương lấy Phật nhãn xá lợi triệu hoán ra Phật quốc thế giới cũng tan rã dần dưới ánh sáng thánh quang. Làm sao có thể, hắn đưa tới bất quá là thiên nhân tứ trọng cảnh thiên kiếp, vì sao lại cường đại đến mức độ này? Quỷ Long Ma Vương ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy dữ tợn và không cam lòng. Lực lượng thánh cực đại đạo lại lần nữa ngưng tụ thành hình thái thánh cực pháp tướng bị đánh tan trước đó. Đầu đội rèm châu ngọc quang, người mặc long bào, toàn thân phát sáng, khí chất cao quý bên trong lóng lánh ý chí không thể nghi ngờ, phản phất một lời ra lệnh, liền muốn để thiên hạ lại không tà quế. Đối với đại đạo ý chí mà nói, hắn không để ý tự thân hình thái, đơn thuần là bởi vì tôn này thánh cực pháp tướng vừa mới tồn tại tại phiến thiên địa này, lưu lại dấu vết, lại thích hợp gánh chịu thánh cực đại đạo lực lượng, cho nên liền tuyển nó. Chỉ mỗi ngày bỗng nhiên một mảnh lờ mờ, nguyên bản trời trong lãng ngày, đưa mắt đi tới, tất cả đều là một mảnh ảm đạm âm lãnh, phong vân biến sắc, giật nguyệt vô quang, phản phất ngày tận thế tới. Nhưng mà tôn này pháp tướng lại là càng ngày càng huy hoàng lóa mắt, phản phất tận đoạt thế gian hết thảy quang minh, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất nguồn sáng, nở rộ vô lượng quang mang. Tôn này thánh cực pháp tướng lực lượng so với La Phong còn cường đại hơn, đỉnh thiên lập địa thân thể vô hạn mở rộng, tại La Phong cùng song ma nhãn bên trong, tự hồ đã tràn đầy toàn bộ thiên địa. Sau người lơ lửng một vòng thánh khiết vầng sáng, như núi cao biển rộng, giống như đại nhật giáng lâm, lại như hạo nguyệt thiên rơi, ép tới bốn phía không gian đều có một loại đột nhiên lắc lư cảm giác, càng làm xem người trong lòng không hiểu sinh ra cường đại áp lực, phản phất gánh vác gánh nặng ngàn cân, khó có thể di động mảy may. Nó song chưởng một trương, lực lượng vô hình phong tỏa thiên địa, một từng chùm sáng ngưng tụ thành hàng rào, đem phương viên ngàn trượng không gian vây quanh, tự thành một phương thế giới, đồng thời cường hóa không gian bích lũy, không cho người ta chạy trốn khả năng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thánh cực đại đạo tán phát quang mang cũng không phải là thuần túy ánh sáng và nhiệt độ, mà là hội tụ như là trí tuệ, dũng cảm, chính nghĩa, thiện lương chờ mỹ hảo ý chí. Điểm này vừa lúc cùng Phật quốc ý cảnh tương thông, chính như Phật môn nói tới ánh sáng vô lượng cũng không phải là đơn chỉ quang mang, càng nhiều là chỉ thay mặt trí tuệ chi quang, lực chiếu hết thảy, lợi nuôi hết thảy, làm tâm linh không treo không ngại, tươi sáng thấu triệt, như mâu ni châu. Bởi vậy khi song phương tiếp xúc thời điểm, liền xuất hiện cá lớn nuốt cá bé tình trạng, Phật nhãn xá lợi bên trong Phật quốc thế giới vì đó tan rã, tọa lạc tại Bát Diệp Đài Sen cái khác chư Bồ Tát, La Hán, Phật tử cũng nhao nhao hóa thành quang mang, như ảo ảnh trong mơ tan biến không thấy, ngay sau đó quang mang cấp tốc kéo dài đến Bát Diệp Đài Sen, đem bao phủ lại, khiến cho như là cát sỏi đắp lên gần như sụp đổ. Hắn muốn lợi dụng thiên kiếp tới đối phó chúng ta, quyết không thể để hắn vừa lòng đẹp ý, co vào lực lượng, cẩn thủ tất vuông, đứng trước thiên kiếp khảo nghiệm hắn, việc không có khả năng bước ra chạy trốn. Đồng Ma Vương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mượn nhờ người khác lực lượng độ kiếp, là tuyệt không có khả năng thành công, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Quỷ Long Ma Vương nghi hoặc không hiểu. Ma tộc tu hành hệ thống bên trong không hỏi đạo cảnh, cho nên không biết trong đó huyền diệu. Bọn hắn mặc dù cũng minh bạch biết người biết ta đạo lý, nhưng nhiều lắm thì biết được từng cái cảnh giới đặc thù cùng chỗ đối ứng lực lượng, về phần mỗi cái cảnh giới đưa tới thiên kiếp là tình huống gì, bọn hắn lại không có hứng thú biết được, dù sao bọn hắn lại không cần độ thiên kiếp, lẫn nhau tu hành hệ thống khác biệt. Nhưng thật ra là tứ trọng vấn đạo cảnh thiên kiếp tương đối đặc thù, chia làm trước sau hai bước. Bước đầu tiên khảo vấn đạo tâm, đích thật là chỉ có thể bằng độ kiếp người lực lượng của mình vượt qua. Nhưng bộ hai đến từ đại đạo khảo nghiệm, lại không trở ngại mượn nhờ ngoại lực, chỉ có đem nguyên thần của mình lạc ấn trên đại đạo một bước này, nhất định phải độ kiếp người tự thân đi làm, còn lại đều có thể tìm người bảo vệ. Trên thực tế, những người khác độ cái này nhất trọng thiên kiếp, căn bản sẽ không dẫn phát đại đạo ý chí kịch liệt như thế trừng phạt, dù sao cũng là mình chỗ hợp đại đạo, tương tính cực giai, dưới tình huống bình thường bị coi là đồng nguyên, đại đạo ý chí căn bản sẽ không xuất thủ trừng phạt, có hay không tìm người bảo vệ ý nghĩa không lớn, khó khăn ngay tại ở đem dấu ấn nguyên thần trên đại đạo một bước này. Nguyên nhân chính là như thế, trở về Ngọc Châu trước, tại đề cập độ vấn đạo cảnh thiên kiếp thời điểm, Thông Thiên Cổ Thư từ không có nhắc nhở La Phong bởi vì tự thân thiếu hụt mà phải tao ngộ phiền phức, bởi vì tại hắn nghĩ đến, cho dù Thánh Cực Đại Đạo trừng phạt cường đại tới đâu, La Phong cũng có thể tìm bản tông trưởng bối đến bảo vệ, dù là Nguyệt Hồ chân nhân không cách nào cam đoan không xảy ra bất trắc, cũng có thể xin nuôi thần thiên quân xuất thủ, thậm chí cái khác mấy tên cực đạo cường giả. Vì bảo hộ bản môn có tiềm lực nhất người chậm tiến đệ tử, dù là Lục Đạo Tông tông chủ cũng sẽ không keo kiệt. Nhưng ai cũng không ngờ tới, trở lại Ngọc Châu về sau thế mà lại đụng phải tình huống như vậy, thiên nhân lục trọng trở lên cường giả đều biến mất không thấy, tu vi cao nhất cũng chỉ là thiên nhân ngũ trọng cảnh, cùng La Phong tu vi chênh lệch không xa, muốn từ bên cạnh bảo vệ, ngăn cản Thánh Cực Đại Đạo trừng phạt, thật sự là vượt ra khỏi giới vương cảnh tu sĩ phạm vi năng lực, bảo vệ người phải đối mặt tính mệnh nguy hiểm, muốn mời được người khác thực sự không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ hắn căn bản không nghĩ tới thành công độ kiếp, chẳng qua là cảm thấy chạy trốn vô vọng, dứt khoát kéo chúng ta hết thảy xuống địa ngục, bằng cổ này thiên kiếp lực lượng, coi như người này không có bị thương, cũng không có khả năng ngăn cản được, dẫn phát sau đó là một con đường chết. Đồng Ma Vương rất nhanh nghĩ đến cái này một khả năng. Thất thố nguy cấp, dung không được Quỳ Long Ma Vương nhiều suy nghĩ gì, hắn lập tức đánh tan pháp tướng, thu nhỏ thân thể, thu liễm khí tức, cùng Đồng Ma Vương đứng chung một chỗ, tránh ra thật xa La Phong, muốn tránh thoát Thánh Cực Đại Đạo chú ý. Nhưng là, thiên ma bản thân liền tượng trưng cho hỗn loạn, phá hư cùng vô tự, bọn hắn từ hủy diệt bên trong mà sinh, càng là phá hư hết thảy, lực lượng liền càng có thể được đến tăng lên, bởi vậy chỉ là bọn hắn tồn tại liền cùng Thánh Cực Đại Đạo trái ngược, như thế nào thu liễm khí tức liền có thể tránh thoát trừng trị. Những cái kia nhỏ yếu thiên ma ngược lại cũng thôi, yếu ớt lực lượng cũng hoàn toàn chính xác khó mà gây nên Thánh Cực Đại Đạo chú ý, nhưng mà hai vị có được giới vực chi lực vương cấp thiên ma, có thể tự hành sáng lập động thiên thế giới, là phương này bị hạn chế cảnh giới thế giới bên trong cấp cao nhất tồn tại, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như trong đêm tối sao kim lóa mắt, muốn gọi nhân không chú ý cũng khó khăn, Thánh Cực Đại Đạo há lại sẽ coi nhẹ. Trong chốc lát, Thánh Quang Hải Dương bộc phát, ngưng tụ thành đao thương kiếm kích các thức binh khí, như là thác nước hướng phía dưới đánh xuống, đồng thời chia hai bộ phận, phân biệt đánh úp về phía La Phong cùng Song Ma, nguyên bản sinh tử tương bác địch nhân, giờ khắc này lại thành cá mè một lứa, lại cũng không lo được đối phương, chỉ cầu bo bo giữ mình. Quy 1, chương 933, bế tắc. Nếu như Đồng Ma Vương và Quỳ Long Ma Vương chỉ cần đối mặt với sự phẫn nộ của Thánh Cực Đại Đạo, thì La Phong lại phải đồng thời đối mặt với sức mạnh của Thánh Cực Đại Đạo và sự phản vệ của tất cả những tâm ma và tạp niệm tích tụ trong lòng. Đọc chương mới nhất xuất ra đầu tiên. M. Những tâm tình tiêu cực vốn dĩ động lại trong lòng hắn bấy lâu nay, giờ đây như bị Thánh Cực Đại Đạo kích động, lại như để chống lại sức mạnh của Thánh Cực, chúng đồng loạt trào dâng từ hóa thân La Tam, thông qua mối liên hệ trong cõi U Minh, quay trở về, như dòng nước lũ sau khi đập vỡ đê, cuồn cuộn tuôn trào, khí thế mạnh mẽ, hệt như muốn nuốt chửng La Phong ngay khi vừa gặp mặt. La Phong đã sẵn sàng đối địch, lấy Quỷ Chi Đại Đạo làm trung tâm, vận chuyển toàn bộ công lực, biến hóa năng lực đến mức tối đa. Đối phó với tà niệm của ngoại ma, mỗi pháp môn đều có cách thức khác nhau. Đạo môn giảng một chữ tĩnh, thanh tĩnh vô vi, thuận theo tự nhiên, thuận theo thời điểm, tùy theo tính chất, bởi vì tâm của con người. Nếu con người có thể đạt đến cảnh giới thanh tĩnh vô vi, thì có thể phân biệt rõ bản tâm và tạp niệm, từ đó giữ vững bản tâm bất động, mặc cho tà niệm đến lui, như ngọn núi sừng sững bất khuất, đón nhận gió táp mưa sa, ta từ vị nhưng bất động. Phật môn giảng một chữ không, tứ đại giai không, vạn pháp giai không, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như sương như điện, ứng tác như là xem. Tâm hải trống rỗng, không gì có thể tồn tại, ngoại ma dù muốn xâm lấn, đối mặt với trống tuyết, ngay cả mục tiêu xâm lược cũng không tồn tại, muốn xâm nhập lại từ đâu nói đến. Nho môn giảng một chữ chính, chính bản thân, chính mình thần, quân tử hổ thẹn không tu, trơ trẽn gặp ô, hổ thẹn không tin, trơ trẽn không thấy tin, hổ thẹn không thể, trơ trẽn không thấy dùng. Không ngừng đấu tranh với tà niệm, mới có thể từ đó thể ngộ ý chí của chính tâm, từ đó tôi luyện bản thân, tà cao nhất thước, chính cao nhất trượng, thổi hết cuồng sa bắt đầu đến kim, bản thân như đến ngay ngắn, tà niệm chạm đến tức diệt, không chỗ nhưng dính. Ma môn giảng một chữ nạp, tâm ma, âm ma đều là tâm niệm của bản thân phát ra, tự nhiên có thể trăm sông đổ về một biển, đặt vào bản thân, phong phú tâm niệm, đây không phải là bao dung, mà là thôn phệ, cho dù là ngoại ma, nếu có thể để bản thân sử dụng, cũng có thể thu gom tất cả, ma tâm vốn là hỗn độn. Ô hỏng bét không chịu nổi, tà niệm lại như thế nào có thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Yêu môn giảng một chữ hàng, đã có ngoại ma xâm lấn tâm hải, chính là quân giặc, thuận người xương, nghịch người vong, không tránh được, không thể trốn, không thối lui, lúc này lấy vô thượng thần lực, hàng phục hết thảy ngoại ma, khiến cho khuất phục, thuận theo ý chí của bản thân, cái gọi là dùng bỏ từ lúc, bộ dạng tại ta, bản thân như đến cường đại, hung sói cũng là nhà chó. Đứng trước thử thách thiên kiếp chưa từng có, La Phong đã sử dụng tất cả những thủ đoạn mà mình biết, lấy âm dương đại đạo diễn hóa đạo môn chi tĩnh, dương vì động, âm bên ngoài tĩnh, gây nên hư cực, thủ tĩnh soạt, lấy tịch diệt đại đạo diễn hóa Phật môn chi không, tâm niệm đều là diệt, ngoại ma không chỗ nhưng xâm, lấy Thánh Cực đại đạo diễn hóa Nho môn chi chính, lấy máu đào lòng son, lui tránh tà ma, lấy Uế Tuyệt đại đạo diễn hóa Ma môn chi nạp, bản thân vì vạn ma chi chủ, thu nạp vô. Tận tâm ma làm nô, lấy kiếp nạn đại đạo diễn hóa Yêu môn chi hàng, tâm ma kiếp bất quá ngàn vạn kiếp nạn một trong, địch hung ta càng hung, địch mạnh ta càng mạnh. Năm loại pháp môn này thực chất tồn tại xung đột lẫn nhau, không thể hòa hợp, dù cùng là để xua đuổi tâm ma, nhưng riêng phần mình thủ đoạn khác biệt, thậm chí quan hệ còn ác liệt hơn tâm ma, nhưng quỷ chi đại đạo cực thiện biến hóa, nó không có đem năm loại pháp môn hỗn hợp lại với nhau, mà là phân thủ ngũ phương, tương hỗ tiếp tế, như ngũ hành tương sinh tương khắc, nhất pháp nếu là xuất hiện sơ hở, liền do cái khác bốn pháp viện binh lực đền bù. Tâm ma tạp niệm hóa giải được càng nhiều, thánh cực đại đạo giáng lâm trừng phạt lại càng yếu, La Phong hiểu rõ đạo lý phủ để triều tân, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm chủ thứ không phân, bảy thành kinh lịch đặt ở ứng đối tâm tình tiêu cực trùng kích bên trên, còn lại ba thành mới là ngăn cản thánh cực đại đạo trừng phạt. Không hề nghi ngờ, theo tâm tình tiêu cực giảm bớt, sức mạnh của thánh cực đại đạo cũng sẽ dần dần suy yếu, mà trước đó, ban sơ thời điểm sức mạnh của thánh cực đại đạo sẽ đạt tới đỉnh phong mạnh nhất. Bởi vậy đứng trước nguy cơ thân tử đạo tiêu, La Phong quả nhiên tế ra pháp bảo phòng ngự mạnh nhất Quai Ly cung thủ hộ bản thân. Sức mạnh của thánh quang cuồng trào trùng kích vào bức tường thành dày đặc, dù có bảo khí thủ hộ, La Phong cũng cảm nhận được một cổ áp lực mạnh mẽ cách không mà tới, ép tới toàn thân hắn gân cốt rung động, khí huyết sôi trào không thôi. Có thể xuyên thẳng qua vực ngoại tinh không, không nhìn thiên thạch trùng kích, ngăn cản thời không loạn lưu Quai Ly cung, đối mặt với sự trừng phạt của thánh cực đại đạo lại cũng xuất hiện tình huống chống đỡ hết nổi, trên tường thành của nó chợt hiện vết rách, cũng tại thánh quang trùng kích vào dần dần mở rộng. Nguyên bản hợp thành một cái chỉnh thể cung điện rung lẫy bẫy, phản phất muốn sụp đổ tan rã thành từng khối gạch ngói, mà pháp bảo khí linh cũng phát ra tiếng gào thét thống khổ. May mắn thay, chống nổi đợt trùng kích đầu tiên về sau, sức mạnh của thánh cực đại đạo liền có rõ ràng hàng bức, La Phong cũng liều mạng hóa giải tâm tình tiêu cực, mỗi hóa giải một phần, sức mạnh của thăng cấp đại đạo liền sẽ bị cắt giảm một phần. Đơn thuần luận năng lực phòng ngự, Quai Ly cung thực không thua thượng phẩm bảo khí, nhưng là không đến một nén nhang công phu, nó liền chống đỡ không nổi, sụp đổ sắp đến, bị La Phong lấy đi. Nếu không tiếp tục cưỡng ép ngăn cản, sẽ lưu lại tổn thương khó mà chữa trị. Lúc này sức mạnh của thánh cực đại đạo đã bị suy yếu 1/3, nhưng vẫn vượt xa khỏi tiêu chuẩn của ngũ trọng giới vương cảnh, không phải là La Phong có thể ngăn cản, vẫn không có ý định trực diện thánh cực đại đạo, đỉnh đầu của hắn hiển hiện một đạo không đồ thánh ấn, cùng âm dương thư hùng kiếm dung hợp, lại lần nữa phóng tới từ trên trời giáng xuống thánh quang. Có lẽ là đồng căn đồng nguyên ảnh hưởng, thánh cực đại đạo đối mặt với không đồ thánh ấn lúc, sức mạnh lại phải suy yếu rất nhiều. Mà âm dương thư hùng kiếm diễn hóa thái cực chi diệu, mượn lực giảm bớt lực, lại suy yếu một tầng, cuối cùng mới là vừa vặn khôi phục trường sinh cương khí, trực diện thánh quang trùng kích. Nhục thân và tâm linh đồng thời đứng trước sự xâm lược, dưới áp lực kép, La Phong từ từ chống đỡ hết nổi, thân thể tựa như là đã rơi vào đáy nước vạn trượng chỗ sâu, các nơi khiếu huyệt băng liệt, thấm ra máu tươi. Nhưng mà không hiểu bên trong, hắn giống như thể ngộ đến thánh tà chung thể huyền diệu, thánh cực đại đạo thuộc tính tự nhiên không cần phải nói, mà đến tự động lại tâm tình tiêu cực trùng kích. Vừa lúc là thuộc về tà ác thuộc tính, một trong một ngoài, hai nơi ngăn cản, Ugu đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V. Ukansu. Công, tạo thành một cái cân bằng quái dị, tại sự cân bằng này trong trạng thái, hắn cực kỳ khó được tiến nhập loại kia huyền diệu khó giải thích đốn ngộ trạng thái, đủ loại không thể tưởng tượng nổi lĩnh ngộ chảy xuôi ở trong lòng, suy nghĩ biến đến vô cùng cảm xúc, rất nhiều trước kia không thể nào hiểu được nan đề bị từng cái giải khai. Bởi vì tư chất thiên phú nguyên nhân, La Phong cực ít sẽ tiến vào loại này huyền diệu khó giải thích lĩnh ngộ trạng thái. Cho đến tận này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ bằng vào hiếm thấy ngoại bộ áp lực, vậy mà xảo diệu tiến nhập. Chỉ là loại này chỗ tốt không phải là không duyên cớ nhưng phải, dù là sức mạnh của thánh cực đại đạo nhiều lần suy yếu, cũng không phải La Phong có thể thừa nhận được, vừa mới khôi phục trường sinh cương khí, rất nhanh lại lần nữa vỡ vụn, khiến nhục thân trực diện thánh quang trùng kích, cho dù hắn sớm đã vận chuyển quỷ cốc pháp tướng, đem nhục thân phòng ngự chi năng tăng cường đến cực hạn, cũng không lực ngăn cản cổ lực lượng này, da của hắn phản phất bạo liệt, xuất hiện từng đạo vết máu, tràn ra huyết thủy đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Mắt thấy nhục thể của hắn liền muốn sụp đổ, bỗng dưng, phản phất cuồn cuộn không dứt tâm tình tiêu cực biến mất không thấy gì nữa, tựa như là một đầu như nước chảy thác nước bị chặn ngang cắt đứt, mà sự phẫn nộ của thánh cực đại đạo cũng im bặt mà dừng. La Phong tích lũy nhiều năm tâm tình tiêu cực, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy toàn bộ hóa xóa đi, xuất hiện loại tình huống này, chỉ là bởi vì hóa thân La Phong rời đi doanh tiên giới. Quy 1, chương 934, bảo táp đến nơi. Thánh cực đại đạo trừng phạt La Phong, là do cảm nhận được tích tụ trong hóa thân La Tam những tâm tình tiêu cực. Do đó, nếu thánh cực đại đạo không thể cảm nhận được La Tam, trừng phạt tự nhiên sẽ không tồn tại. Tuy nhiên, La Tam là hóa thân, đồng thời cũng là bản mệnh pháp bảo, mối liên hệ với La Phong vô cùng chặt chẽ. Cắt đứt mối liên hệ giữa hai người không phải chuyện đơn giản. Ngay cả việc đưa La Tam vào một đại thiên thế giới khác, cũng chỉ khiến La Phong không thể giao tiếp trực tiếp với La Tam, hai người vẫn duy trì sự cảm ứng mơ hồ. Nhưng tình huống của Ngọc Châu lại khác. Sau khi bị phân chia theo Tam giáo lục tông, để ngăn chặn các giới tu sĩ sâu chuỗi, một thế lực bí ẩn đã thiết lập cấm chế mạnh mẽ trên mỗi không gian bích lũy, hoàn toàn cô lập lẫn nhau, không để lại kẽ hở. La Phong không phải suy đoán vô căn cứ, mà là có ví dụ thực tế chứng minh. Anh ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của ám sư quỷ quân, dù cả hai có khế ước chủ tớ và mối liên hệ đặc biệt từ nô dịch đại đạo. Khi La Phong rời khỏi vũ hóa giới và tiến vào danh tiên giới, anh ta đã mất liên lạc với ám sư quỷ quân, kẻ không thể xuyên qua không gian bích lũy. Lợi dụng điểm này, La Phong đã nghĩ ra cách đối phó với thiên kiếp vấn đạo cảnh. Anh ta không ngờ rằng phải sử dụng nó sớm như vậy, và còn bị ép buộc. Nếu không, tính toán thời gian, anh ta hoàn toàn có thể tránh được trừng phạt của thánh cực đại đạo, chỉ cần đưa La Tam vào một thế giới khác trước khi thiên kiếp xảy ra là đủ. Dù sao, trừng phạt này vốn không cần thiết, phần lớn tu sĩ đột phá đều không gặp phải. Do đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc né tránh nó sẽ không để lại bất kỳ khuyết điểm nào. Mặc dù La Phong chưa nhắc nhở La Tam về bước này, nhưng anh ta biết hóa thân sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Bởi vì nếu bản thể tiêu vong, hóa thân cũng sẽ theo đó mà diệt vong. Hơn nữa, La Phong chỉ gánh chịu phần tâm tình tiêu cực phản hồi, La Tam mới là người chứa đựng kho tàng, thánh cực đại đạo không phải kẻ mù quáng, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khi La Phong đối mặt với trừng phạt của thánh cực đại đạo, La Tam cũng không trốn tránh. Tính cách của hắn kỳ quái, bình thường sẽ không liều mạng, cho nên dù biết đây là La Phong đào hố, hắn cũng không thể không chủ động nhảy vào. Độ kiếp chưa kết thúc, còn một bước cuối cùng, phải khắc ấn nguyên thần lên đại đạo. Nhục thân của La Phong mặc dù bị thương nặng, bị thánh quang đánh rách nát, nhưng thần hồn của anh ta không bị tổn hại nghiêm trọng. Anh ta sử dụng 5 loại pháp môn, giảm thiểu tiêu hao để hóa giải tâm tình tiêu cực, giờ đây vẫn còn hơn một nửa. Có lẽ các võ tu khác đến bước này đã bất lực, bị giới hạn bởi hồn lực cằn cỗi, phải từ bỏ đột phá. Nhưng La Phong lại tu luyện ba pháp, dù thần hồn chi lực không bằng cùng giai thuật tu, nhưng cũng không yếu. So với độ kiếp, ngươi nên lo lắng làm sao bảo vệ mạng sống của mình trước đi. Giọng nói nanh ác, tràn đầy ý báo thù, phát ra từ Quỳ Long Ma Vương. Hắn toàn thân phủ đầy vết cháy, như bị ném vào nước sôi luộc một phen, tất cả vảy đều bị thánh quang tiêu tan sạch. Những lớp vảy này đủ để ngăn chặn bảo khí trời sinh trung phẩm, nhưng trước sự phẫn nộ của thánh cực đại đạo, chúng chỉ chống đỡ được một lúc rồi bị vỡ nát thành bột mịn. Bên cạnh Quỳ Long Ma Vương, Đồng Ma Vương cũng lơ lửng loạn choạng, trên cơ thể hắn phủ đầy tà nhãn. Đây vốn là át chủ bài cuối cùng của hắn, ngàn đồng tử ma thân, để ngăn chặn thánh cực đại đạo, hắn buộc phải sử dụng sớm, tạo thành vòng phòng hộ bằng ngàn đồng tử tà quang để bảo vệ bản thân. Nhưng giờ đây tất cả tà nhãn đều đã nổ tung, nước mũ bắn tung tóe khắp người. Tiếc quá, chỉ thiếu một chút. Nếu ngươi kiên trì thêm một chút, có lẽ ta đã bị thánh quang xóa sổ hoàn toàn. Nhưng ngươi đã chuẩn bị xong phương pháp tự cứu, nhìn cũng đã cứu ta, cảm thấy tiếc nuối à? Về phòng ngự thần thông, Đồng Ma Vương không bằng Quỳ Long Ma Vương. Hắn không có thân thể mạnh mẽ như vậy, và thể chất của hắn trời sinh bị khắc chế bởi thần thông thuộc tính ánh sáng. Do đó, dù lực đạo trừng phạt hắn nhận phải kém xa La Phong, hắn cũng suýt mất mạng, khó khăn lắm mới giữ được hơi tàn. Muốn dẫn động thiên kiếp để giết chúng ta? Hừ, chỉ là những âm mưu quỷ kế hạ lưu. Nhưng ta đã nói, điều quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân. Đối phó với loại gia hỏa tự xưng thông minh như ngươi, không cần dông dài, trực tiếp động thủ là được. Mới thống khổ, bản ma muốn gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Quỳ Long Ma Vương vặn vẹo thân thể, lại lần nữa phóng ra lôi đình phong bạo đen kịt, hướng về La Phong tấn công. Hắn tuy cũng bị thương nặng, nhưng so với La Phong, người suýt sụp đổ nhục thân, lại mạnh hơn nhiều, vẫn giữ lại hơn một nửa sức chiến đấu. Ngươi hình như tính sai điều gì? Ta khi nào nói mục đích dẫn động thiên kiếp là để tiêu diệt các ngươi? La Phong từ tốn, điều khiển Nguyên Anh đánh vào bản nguyên thánh cực đại đạo, khắc ấn ký của bản thân. Còn nhớ ta đã nói gì trước đó không? Nếu ta là các ngươi, hiện tại sẽ rời đi. Tiếc quá, lời thật khó nghe, các ngươi không nghe lời khuyên này, giờ đã muộn. Anh ta tập trung tinh lực vào bản nguyên đại đạo, đối với cuộc tấn công nguy cấp của hai ma vương như không thấy, giống như từ bỏ chống cự, lại giống như yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Khi hai bên sắp tiếp xúc, đột nhiên một bóng đen khổng lồ lao vào, chắn trước mặt La Phong, ngăn cản lôi đình phong bạo. Nhưng hai cánh khổng lồ của nó vỗ một cái, đã dập tắt phong bạo, đồng thời đánh bay Quỳ Long Ma Vương ra xa. Người đến chính là pháp tướng Côn Bằng của cô Hồng Chân Nhân. Đồng Ma Vương nhìn thấy pháp tướng, lập tức biến sắc, hỏng bét, trận chiến bên kia đã kết thúc. Chúng ta bị trì hoãn quá lâu, Danh Tiên Tông đã giành chiến thắng. Quỳ Long Ma Vương cố gắng ổn định thân hình, nhìn pháp tướng Côn Bằng, người phá hỏng kế hoạch của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, sao lại thế này? Chữ Ma Vương bọn họ nếu chết, chắc chắn sẽ tạo ra biến hóa khí tức lớn, tại sao chúng ta không cảm nhận được? Đồng Ma Vương lập tức nhớ lại, bừng tỉnh đại ngộ nói, là trận đồ. Lúc trước hắn dùng Chu Tiên trận đồ khắc mở một trận, chỉ để che đậy khí tức, không có thần thông khác, chúng ta đã xem nhẹ nó, không cố ý phá hủy, đề phòng bị lừa. Không ngờ hắn lại có dụng ý thật sự ở đây. Nếu là trạng thái bình thường, phá vỡ pháp tướng ly thể quá xa, đối với hai ma vương không phải chuyện khó. nhưng giờ đây hai ma vương đã bị thương nặng, muốn đánh tan pháp tướng Côn Bằng cũng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất trong thời gian ngắn không thể làm được. Mà lúc này, hai ma vương rõ ràng cảm nhận được, có vài khí tức cường đại đang lao về phía này, rõ ràng là những cường giả của Doanh Tiên Tông, không cần nửa nén hương sẽ đến nơi. Khi đó, nếu bị bao vây, chúng sẽ thật sự là có cánh cũng không bay được. Quỳ Long Ma Vương không cam lòng há miệng, phát ra một tiếng long ngâm lôi rống, nhưng bị pháp tướng Côn Bằng vung cánh ngăn cản. Pháp tướng này vẫn canh giữ bên cạnh La Phong, không nhúc nhích, rõ ràng là phải bảo vệ đến cùng. Mất cả chì lẫn chài, rõ ràng kẻ thù đang ở trước mắt, lại yếu đến mức có thể giết chết, nhưng vẫn không làm được. Quỳ Long Ma Vương bị phẫn nộ mãnh liệt và sự không cam lòng bóp méo cả khuôn mặt. Còn nhiều thời gian, sớm muộn sẽ có cơ hội báo thù, không cần gấp trong lúc này, đây không phải địa bàn của chúng ta, tạm thời lui đi trước. Đồng Ma Vương rất tỉnh táo và có phán đoán, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc phẫn nộ. Hắn mở mắt, bắn ra một tia sáng, bóp méo không gian phía trước, sau đó chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Không thể làm gì khác, Quỳ Long Ma Vương cũng không muốn uổng phí mạng sống, đành phải rút lui. Trước khi đi, hắn dùng ánh mắt đầy phẫn hận nhìn La Phong. Đừng tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại. Quy 1, chương 935, viện binh đến. Đồng Ma Vương hoảng hốt chạy trốn, không để ý đến Quỳ Long Ma Vương đang chờ đợi, hắn lợi dụng bí pháp xuyên thẳng qua hư không, thoát khỏi chiến trường. Sau đó, một mình bay về phía biên cảnh của vạn thú giới. Mặc dù hành động này có vẻ như bỏ rơi đồng minh, nhưng với thương thế của hắn, ở lại chiến trường chỉ là gánh nặng, rất có thể sẽ liên lụy Quỳ Long Ma Vương. Tách ra đào vong là lựa chọn an toàn hơn. May mắn là ta đã chuẩn bị trước, để Mộ Trường Sinh đi trước một bước để cầu viện. Dù không thể ngăn cản Doanh Tiên Tông truy sát, nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian. Dù sao Doanh Tiên Tông cũng vừa tham gia một trận chiến quyết liệt, chiêu mộ Ma Vương cũng không phải việc dễ dàng. Ngay cả khi họ sử dụng chiến thuật thủ thắng, họ cũng phải trả giá đắt. Tiếc là, nếu không phải ta và Quỳ Long Ma Vương bị thương nặng, đây chính là cơ hội tốt nhất để thu hoạch. Trong lòng cân nhắc lợi và hại, phân tích thắng bại của trận chiến, mặc dù cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng Đồng Ma Vương không quá xoắn xuýt. Thắng bại là chuyện thường tình trong quân sự, hắn hiểu rõ điều này. Chỉ cần còn sống, hắn vẫn có cơ hội phục thù, không cần thiết phải tuyệt vọng. Trong lúc suy tư, hắn đột nhiên nhìn thấy một tu sĩ đang chạy nhanh về phía mình. Đồng Ma Vương giật mình, nghĩ rằng hành tung của mình đã bị phát hiện, vội vàng đề phòng và suy nghĩ cách phá cục. Liệu có nên liều mạng tăng thêm thương thế để giết người đến? Dù bị thương nặng, suy yếu đến mức không thể sử dụng pháp tướng, nhưng với tư cách một vương cấp thiên ma, hắn vẫn có những thủ đoạn sát thủ. Chỉ là không muốn sử dụng chúng trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu thật sự không thể thoát thân, bị đẩy vào đường cùng, tự bạo thân thể cũng là một lựa chọn. Mặc dù chết, ta có thể trở về Ma Tâm Huyết Trì để tái sinh. Chỉ cần không có Chu Tiên kiếm trận ngăn cản, những người khác không thể ngăn cản ma hồn của ta. Tên kia bày trận thương thế nặng hơn ta, tuyệt đối không thể tham gia truy sát. Chỉ là phải mất thời gian dài để phục sinh, điều này hơi đáng tiếc. Đồng Ma Vương là người quả quyết, nhanh chóng tính toán trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, khi nhìn rõ người đến, hắn hơi nghi hoặc nhưng cũng thở vào nhẹ nhõm. Hắn dùng giọng điệu trách móc nói, ta không phải đã lệnh ngươi quay lại vạn thú giới để cầu viện quân sao? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây một mình? Mộ Trường Sinh, với thân thể đầy vết thương và hơi thở hỗn loạn, vội vàng giải thích, đại nhân, ta đích thực tuân theo lệnh của người quay lại vạn thú giới và cầu viện quân đội đóng giữ biên cảnh. Để tranh thủ thời gian, ta trực tiếp dẫn họ quay lại Doanh Tiên giới để tiếp ứng đại nhân. Nhưng không ngờ, vừa trở lại Doanh Tiên giới, ta đã bị một nhóm tu sĩ mai phục, bị đánh bất ngờ, viện quân tử thương thảm trọng, một phần người sống sót rút lui về vạn thú giới. Ta lo lắng đại nhân không biết chuyện này, rất có thể sẽ bước vào vòng vây của họ, nên liều chết thoát khỏi vòng vây. Ta đến đây để thông báo cho đại nhân, may mắn là gặp được người, không bỏ lỡ. Trên người hắn thực sự có vài vết máu và vết thương, nguyên khí dao động cũng cho thấy hắn vừa giao chiến. Có mai phục. Doanh Tiên Tông lại tính toán đến mức này, sớm cắt đứt đường lui của ta, bố cục thật sâu. May mắn là ta đã chuẩn bị cho trường hợp này, nếu không thì đó không phải là viện quân, mà là bẫy rập dành cho ta. Nghĩ đến đây, Đồng Ma Vương không khỏi sợ hãi. Nếu bị một nhóm lớn Doanh Tiên Tông bao vây, dù không có cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh, với thương thế của hắn sẽ không thể thoát thân. Hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn tự bạo. May mắn là hắn đã mang theo Mộ Trường Sinh. Nếu là ma tướng khác, rất có thể họ sẽ không có lòng trung thành như vậy. Ngay cả khi có lòng trung thành, họ cũng không nhất thiết có đầu óc như vậy để nghĩ đến việc thông báo cho hắn trong lúc hoảng loạn. Đồng Ma Vương gật đầu hài lòng với Mộ Trường Sinh. Dù biết rõ người này không thật sự trung thành, mà chỉ là không thể không làm vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Mộ Trường Sinh đã không còn khả năng quay lại nhân tộc, chỉ có thể đầu nhập vào ma tộc. Trong ma tộc, chỉ có Đồng Ma Vương sẵn sàng tiếp nhận hắn. Vì tương lai của mình, Mộ Trường Sinh phải cứu hắn, đảm bảo an toàn cho hắn. Bỗng nhiên, sắc mặt Mộ Trường Sinh đột biến, hắn nhìn chằm chằm về phía sau Đồng Ma Vương, như thể nhìn thấy một thứ nguy hiểm, lo lắng nói, đại nhân, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn đã chủ động lao tới, chắn sau lưng Đồng Ma Vương. Cảm giác nguy hiểm lập tức ập đến. Đồng Ma Vương vội vàng triển khai linh thức, phát hiện một mũi tên sáng đang đánh lén về phía mình. Tốc độ của nó cực nhanh, ngay cả khi hắn toàn lực chặn đường, cũng chỉ có 50% cơ hội thành công. Lúc này, Mộ Trường Sinh lấy thân làm khiên, cưỡng chế ngăn cản mũi tên sáng. Đồng Ma Vương thấy vậy, trong lòng hơi yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ rằng người này liều mạng như vậy, sau này có thể cân nhắc trả lại viên Phật nhãn xá lợi cho hắn, xem như phần thưởng cho việc vứt mạng cứu chủ. Ai ngờ, mũi tên sáng lại xuyên qua Mộ Trường Sinh, không hề bị tổn hại. Đồng Ma Vương nhận ra điều không ổn, nhưng hắn vừa thư giãn, muốn ra tay đã quá muộn, bị mũi tên sáng bắn trúng. Trong chốc lát, một luồng cấm chế mạnh mẽ từ mũi tên bùng nổ, như xiềng xích trói chặt Đồng Ma Vương, khiến hắn không thể động đậy. Tiếp theo, Mộ Trường Sinh quay người lại, với vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm một cây cung cổ, trên đó khảm nạm nhiều con mắt, nhắm thẳng vào Đồng Ma Vương. Dây cung vang lên, mũi tên bắn ra. Trên cung, một đôi mắt ứng thanh khép lại. Mũi tên bắn ra mang theo năng lực xé rách không gian, bắn trúng Đồng Ma Vương không thể né tránh. Nguyên khí mạnh mẽ trong cơ thể hắn bùng nổ, điên cuồng hủy diệt huyết nhục, tiêu diệt sinh mệnh lực còn lại. Không gian xung quanh cũng bị rách nát như mạng nhện, gia tăng tổn thương cho nhục thân. Những bông hoa máu nở rộ trên cơ thể khổng lồ của Đồng Ma Vương, cùng với những mảnh thịt văng ra. Ngươi! Không ngờ tới sự phản bội, Đồng Ma Vương vừa sợ vừa giận. Nhưng Mộ Trường Sinh dường như không định cho hắn cơ hội để hỏi. Hắn liên tục dương cung, từng mũi tên mang theo những năng lực đồng thuật khác nhau bắn trúng Đồng Ma Vương. Có thể là liệt diễm thiêu đốt, có thể là cương phong tứ ngược, có thể là tạo ra chấn động tinh thần mạnh mẽ, tất cả đều tiêu diệt sinh mệnh lực còn lại của Đồng Ma Vương, nhiều lần tăng thêm thương thế của hắn. Cuối cùng, khí kình hỗn loạn tích tụ bùng nổ, máu thịt văng tung tóe. Đồng Ma Vương cuối cùng không thể chống đỡ, rơi xuống từ giữa không trung. Giật mình sao? Bực bội sao? Tại sao ta lại ra tay với ngươi? Mộ Trường Sinh nói chuyện, lại bắn một mũi tên vào bóng của Đồng Ma Vương, đóng đinh hắn. Trên mũi tên được bổ sung đồng thuật, ảnh trói thuật, tăng cường giam cầm đối với Đồng Ma Vương, thể hiện sự cẩn thận. Lý do rất đơn giản, từ đầu tôi đã không thật lòng dựa vào các người. Nếu không, bất kể ai thắng cuối cùng, Đinh Đồng nhất tộc đều sẽ nhận tổn thất nghiêm trọng. Ngay cả chủng tộc của mình cũng có thể phản bội, làm sao có thể đạt được sự tin tưởng. Ngay cả kẻ ngốc nhất cũng hiểu điều này, làm sao tôi lại không biết. Dù ngươi có thể giải mở lời nguyền của Linh Đồng nhất tộc, cũng không đủ để tôi đánh cược tương lai của toàn tộc. Đồng Ma Vương chống lại cấm chế, chật vật đọc từng chữ, ngươi bán rẻ toàn bộ Vạn Thú Tông, nhân tộc sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi. Ngươi không còn lựa chọn nào khác. Mộ Trường Sinh hừ nói, tự cho là đúng, đây là bệnh chung của những kẻ ngu ngốc. Họ cho rằng mình nhìn thấy là tất cả, không biết một người có thể nhìn thấy bao nhiêu thứ, tất cả đều liên quan đến tầm nhìn của họ. Vì vậy, ngươi không cần phải quan tâm, ta tự nhiên có cách giải quyết. Ha ha ha, thủ đoạn tốt, ta thật sự xem thường ngươi. Ta tưởng rằng thuần phục được con chó, không ngờ lại là con chó trắng mắt. Nhưng ngươi nghĩ rằng giết chết ta là kết thúc, thật sự quá ngây thơ. Đồng Ma Vương không do dự, nhanh chóng quyết định, dẫn bạo ma nguyên xung quanh cơ thể. Khí tức bùng nổ dữ dội, dường như sắp tự bạo, giết chết cả Mộ Trường Sinh. Đột nhiên, một ấn vật sáng chói bay ra từ trong cơ thể Đồng Ma Vương, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, tỏa ra ánh sáng trí tuệ viên giác, biến hóa thành thế giới Phật quốc, giam giữ Đồng Ma Vương trong đó. Ma nguyên vốn hung bạo nhanh chóng bình tĩnh lại, khí tức cũng thu liễm, không còn xáo động. Việc tự bạo bị cưỡng chế hủy bỏ. Đồ của ta, ngươi nghĩ dễ lấy như vậy sao? Mộ Trường Sinh mở lòng bàn tay, một viên Phật nhãn xá lợi tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, chính là viên mà Đồng Ma Vương đã lấy từ trên người hắn trước đó. Lúc trước ngươi cưỡng ép lấy viên Phật nhãn xá lợi này từ trên người ta, đã định trước kết cục của ngươi hôm nay. Quy 1, chương 936, bí mật Đồng Ma. Mộ Trường Sinh nhìn Đồng Ma Vương bị Phật nhãn xá lợi khống chế, mỉm cười nói, lúc ban đầu giao Phật nhãn xá lợi cho đại nhân, ta đã nhắc nhở rằng pháp bảo này có năng lực bảo hộ sinh mệnh. Nhưng đại nhân dường như không để tâm đến lời nói của ta, giờ phút này hẳn là đã hiểu rõ ý nghĩa của những lời đó. Kính xin nhớ kỹ địa chỉ mạng của chúng ta, giao găm kỳ tiểu thuyết. Với tu vi của Mộ Trường Sinh, đương nhiên không thể trực tiếp thao túng pháp bảo mà không bị Đồng Ma Vương phát hiện. Nhưng nếu bản thân pháp bảo đã có linh tính, thì dù Đồng Ma Vương có tu vi cao hơn, cũng không thể nhận ra bất kỳ điều bất thường nào. Năng lực bảo hộ sinh mệnh không chỉ ngăn cản người khác tấn công, mà còn ngăn cản bản thân tự gây tổn thương. Đồng Ma Vương muốn tự bạo thân thể, hành động tự sát này cũng sẽ khiến Phật nhãn xá lợi phản kháng. Nếu ở trạng thái hoàn hảo, hắn đương nhiên không sợ pháp bảo phản kháng, chỉ cần vận chuyển công lực là có thể hóa giải. Nhưng giờ đây thương thế của hắn đã nghiêm trọng đến mức không thể tránh khỏi một đòn đánh lén của một tu sĩ Phục Anh cảnh, làm sao còn dư lực để áp chế pháp bảo nội chiến. Là chủ nhân ban đầu của Phật Nhãn Xá Lợi, dù bị xóa đi dấu ấn, nhưng Mộ Trường Sinh vẫn vô cùng quen thuộc với kỹ thuật sử dụng và chế tạo. Do đó, lợi dụng thời khắc Đồng Ma Vương bị pháp bảo khống chế, hắn dễ dàng đoạt lại quyền điều khiển. Thật là lòng tốt hóa thành rắn độc, nếu ta không bị đẩy vào bước đường cùng, tự nhiên không thể nhận ra bẫy rập của ngươi. Chỉ khi ta rơi vào tuyệt cảnh, không thể không tự bạo thân thể, mới có thể dẫn phát xung đột với pháp bảo. Và một khi rơi vào tình cảnh đó, ngươi không cần phải lo lắng về sự trả thù của ta. Đây là một kế hoạch chỉ có thể bại lộ khi ta sắp chết. Đến lúc này, Đồng Ma Vương làm sao vẫn không hiểu tác dụng thực sự của Phật Nhãn Xá Lợi, chính là để ngăn cản hắn lợi dụng ma tâm huyết trì để đạt được sự hồi sinh. Lúc trước ngươi dân Phật Nhãn Xá Lợi, đã chờ đợi ngày này sao? Là một kẻ không có tương lai, dám đặt cược như vậy, ta thật sự là xem thường ngươi. Mộ Trường Sinh không người nói, đại nhân, ta không chỉ giỏi dựa vào thế mà lên, còn giỏi hơn bỏ đá xuống giếng. Vừa đứng dậy, hắn ném ra một viên hổ phách có hình dạng như mắt mèo. Hổ phách này như chất lỏng chảy động bao bọc Đồng Ma Vương. Sau đó, trên bề mặt xuất hiện những phù văn huyền ảo, mang theo hơi thở thần đạo, chảy vào cơ thể Đồng Ma Vương, chuyển hóa ma nguyên trong cơ thể hắn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú hiển hiện, dẫn động tứ tượng đại đạo chi lực, bao quanh hổ phách không ngừng chuyển động. Ngươi muốn luyện hóa ta? Biết không thể tránh né, dự cảm đến cái chết sắp tới, Đồng Ma Vương không hề hoảng sợ, vẫn tỉnh táo như trước. Hắn biết với trí tuệ của Mộ Trường Sinh, không thể nào cho hắn cơ hội trở về ma tâm huyết trì. Đúng vậy, linh đồng nhất tộc mạnh nhất là đồng thuật. Mà đại nhân lại là hiện thân của đồng thuật trong ma tộc, thể nội nuôi dưỡng đồng lực mạnh mẽ. Nói về pháp tướng, không ai phù hợp với linh đồng tộc hơn đại nhân. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng cũng thành công. Mộ Trường Sinh lộ ra vẻ kích động trong mắt, phối hợp với pháp bảo hổ phách đánh ra từng đạo pháp ấn, vận chuyển bốn tượng chi lực, dần dần luyện hóa Đồng Ma Vương, khiến thân thể hóa thành nguyên khí, ngày càng gần với tồn tại thiên địa pháp tướng. Đây là bí pháp của Vạn Thú Tông, có thể chuyển hóa linh sủng thành pháp tướng của bản thân. Ha ha, bán rẻ toàn bộ Vạn Thú Tông, hại chết vô số đồng môn, ngươi còn có mặt mũi sử dụng loại bí pháp này. Chỉ bằng phần vô liêm sỉ này, ta quả nhiên là xem thường ngươi. Đồng Ma Vương chế nhạo. Không dám nhận, hy sinh đồng môn ta cũng vô cùng đau khổ. Nhưng vì đại nghĩa của nhân tộc, đây là điều không thể tránh khỏi. Dù phải chịu đựng sự chỉ trích và mắng chửi của vô số người, ta cũng cam nguyện. Mộ Trường Sinh mỉm cười, không hề có chút đau khổ nào, rồi giọng điệu lại trở nên hùng hồn, chỉ cần có thể xua đuổi ma tộc, khôi phục càng không sáng sủa, ta gánh chịu một cái bêu danh, có đáng gì đâu. Những tông môn sư huynh đệ bị hy sinh, chắc hẳn cũng có thể thông cảm cho dụng tâm lương khổ của ta. Dù sao, tất cả đều là vì chống lại ma tộc mà trả ra đại giới. Thật muốn trách cứ, cũng nên trách những kẻ xâm lược tội ác ngập trời. Vạn Thú Tông tu sĩ có đồng ý hy sinh để thành toàn cho ngươi. Đồng Ma Vương chế giễu, nửa thân thể của hắn đã bị luyện hóa. Người đã chết rồi, ý tưởng của họ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là hậu nhân nhận định như thế nào. Nếu hậu nhân nhất trí nhận định rằng họ chủ động hy sinh, thành toàn đại nghĩa, thì chân tướng sự thật dĩ nhiên là như vậy. Lịch sử luôn do người thắng viết. Ta như bại vong, danh tiếng hư danh không liên quan gì đến ta. Ta như thành công, chính là anh hùng nhân tộc, tự nhiên có quyền viết lịch sử. Mộ Trường Sinh đương nhiên nói. Đồng Ma Vương cười lạnh, ngươi dường như bỏ sót một điều quan trọng nhất. Nếu tộc ta thắng trong chiến dịch này, Tam giáo lục tông không còn, ngươi có lẽ vẫn còn sống. Nhưng nếu tộc ta thua, ngươi nghĩ rằng những cường giả của Vạn Thú Tông sẽ tha cho ngươi? Hay là ngươi cảm thấy họ đều là kẻ mù quáng, sẽ tin vào những lời hoang đường của ngươi, cho rằng môn hạ đệ tử đều là những người dũng cảm tự nguyện hy sinh vì nghĩa? Đại nhân vẫn ôm tư duy của ma tộc, không hiểu quy luật của nhân thế. Chân tướng sự thật không quan trọng, quan trọng là chúng ta cần gì. Đối với những người cầm quyền của Vạn Thú Tông, họ nên chọn một kẻ phản bội trong tông môn, dẫn đến toàn bộ tông môn bị diệt vong, bị thiên hạ chế giễu, hay là chọn những tu sĩ tông môn vì chống lại ma tộc, không tiếc hy sinh bản thân, trả giá đắt, vì sự hủy diệt của ma tộc mà gieo mầm, một câu chuyện oanh liệt, bi tráng, cảm động, ai cũng thích. Những lời hoang đường càng có lợi hơn. Chọn để những lời hoang đường trở thành lịch sử, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù cảm thấy khuất nhục, vì lợi ích của tông môn, họ vẫn sẽ đưa ra quyết định như vậy, để ta trở thành anh hùng nhân tộc, để Vạn Thú Tông trở thành những vị tiên liệt vĩ đại. Quả thật, vì một chút quán khí, và để báo thù cho môn nhân, họ rất có thể sẽ trả thù ta trong bóng tối. Do đó, trước khi trận chiến này kết thúc, ta nhất định phải có được sức mạnh để khiến họ e ngại. Chỉ cần họ hiểu rằng giết chết ta cần phải trả giá đắt, họ sẽ chọn nhẫn nhịn. Dù sao, những việc làm bí mật không thể đưa lên mặt bàn, họ không thể làm quá mức. Đồng Ma Vương gần như hoàn toàn hóa thành hư vô, không thể duy trì ý thức. Hắn dùng sức lực cuối cùng để nguyền rủa, tự cho là có thể chơi đùa với tất cả mọi người và ma quỷ, kẻ âm mưu tự phụ và vô tình, kết cục của ngươi chắc chắn là bị mọi người xa lánh. Quán niệm theo gió bay đi, đồng ma vương bị triệt để chuyển hóa thành thiên địa pháp tướng linh thể, mà Mộ Trường Sinh quyết định dẫn phát thiên kiếp pháp tướng cảnh tam trọng, khiến mây đen dày đặc trên bầu trời, sấm rền vang, chấn động cửu tiêu. Đối mặt với thử thách của lôi kiếp, Mộ Trường Sinh thể hiện tu vi vượt xa Phục Anh cảnh, các loại thần thông xuất hiện, bao gồm võ học của Vạn Thú Tông và bí pháp của Linh Đồng nhất tộc, chống lại lôi đình từ trên trời giáng xuống, không hề rơi vào thế hạ phong, đồng thời dẫn động lôi đình để rèn luyện đồng ma vương, luyện hóa thành pháp tướng của mình. Pháp tướng cô đọng có nhiều cách. La Phong trước đây sử dụng chính là cách chính thống nhất, lấy đại đạo bản thân chứng kiến làm trung gian, luyện ra pháp tướng phù hợp nhất với bản thân. So sánh, tu sĩ Vạn Thú Tông hiếm khi sử dụng phương thức cô đọng chính thống này. Họ thường bắt giữ một yêu thú mạnh mẽ hoặc tinh quái, rồi luyện hóa thành pháp tướng, nhưng không phải tất cả yêu thú đều phù hợp, phải phù hợp về thuộc tính mới có thể thành công. Hơn nữa, độ phù hợp về thuộc tính càng cao, càng dễ thành công. Pháp tướng được luyện hóa bằng phương thức này thường mạnh hơn pháp tướng chính thống, có lợi thế rõ ràng ở cùng cấp bậc. Nhưng do tốc độ trưởng thành thấp, khi tu vi của người tu hành tăng lên, sẽ dần dần không theo kịp tốc độ thăng cấp mà trở thành vô dụng. Phương thức cô động thiên địa pháp tướng chính thống dựa vào bản thân, không mượn vật ngoài, do đó không có sự tăng trưởng rõ ràng về cơ bản. Nhưng phương thức của Vạn Thú Tông là luyện hóa vật ngoài thành pháp tướng, do đó người tu hành có thể đạt được một phần phản hồi, hơn nữa mục tiêu cô động càng mạnh, lợi ích thu được càng lớn. Cuối cùng, lôi đình diệt thế mạnh nhất từ trên trời giáng xuống, trung chuyển đất, gió, nước, lửa, muốn phá vỡ đại thiên, nhưng Mộ Trường Sinh hai mắt bắn ra ánh sáng kỳ lạ, nơi đi qua, hư không vỡ nát, ép viên tử, hai bên tiếp xúc, lôi đình diệt thế tự tan rã, điện quang tản mát từng tia, chui vào đồng ma pháp tướng, triệt để luyện hóa. Sau khi luyện hóa, đồng ma pháp tướng lơ lửng trên đỉnh đầu Mộ Trường Sinh, ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn mất đi linh tính, nhưng khí tức kinh khủng không hề suy giảm, đồng thời một luồng nguyên khí mạnh mẽ từ đó đổ xuống, bên trong chứa đựng lực lượng giới vực. Như thể đạt được thể hồ quán đỉnh, khí tức của Mộ Trường Sinh tăng trưởng mạnh mẽ, đạt đến đỉnh phong pháp tướng cảnh, không hề dừng lại, tiếp tục hướng lên cao, thẳng đến đột phá giới hạn vấn đạo cảnh, sau khi tăng lên điên cuồng một lúc, mới từ từ hạ xuống. Ngoại hình của hắn cũng thay đổi, không chỉ thân thể to hơn một vòng, trên da xuất hiện những đường vân như mắt ma, tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người, khiến người ta muốn say mê, mà công thể của hắn cũng hòa trộn với một lượng lớn ma nguyên, kết hợp với chân nguyên ban đầu, trở nên đục ngầu. Mộ Trường Sinh cảm nhận được nguyên khí cuộn trào trong cơ thể, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Dù phần lớn khó điều khiển, nhưng đích thực là lực lượng của hắn. Tâm niệm hơi động, hư không xung quanh đã trải rộng tà nhãn, mà những đường vân ma thuật trên người Mộ Trường Sinh cũng biến thành những con mắt trắng bệch, khảm nạm trên da thịt của hắn. Đột nhiên, tất cả con mắt mở ra, bắn ra hàng vạn đạo tà ánh sáng, giăng khắp nơi, trong ngoài khe rãnh, dày đặc không có kẽ hở, phá hủy mọi thứ trong phạm vi vạn trượng. Quả nhiên, năng lực của đồng ma vương rất phù hợp với thể chất của linh đồng nhất tộc. Ta đã có thể vận dụng một phần lực lượng giới vực. Chỉ cần mất thêm vài tháng để làm quen với lực lượng này, ta có thể dùng tay đột phá vấn đạo cảnh, tiếp theo là ngũ trọng giới vương cảnh, cũng không còn là điều không thể. Lần này thu hoạch, hoàn toàn tiết kiệm được trăm năm, và ta cuối cùng cũng có được sức mạnh đủ để ảnh hưởng đến kết quả chiến tranh. Trong lịch sử của Vạn Thú Tông, chưa từng có ai sử dụng bí pháp này trên vực ngoại thiên ma. Mục tiêu của họ thường là yêu thú và tinh quái, chứ không phải như Mộ Trường Sinh, trực tiếp luyện hóa một cường giả mạnh hơn mình ba cấp bậc thành thiên địa pháp tướng. Lực lượng phản hồi mà hắn nhận được vượt quá tưởng tượng, ít nhất trong số các tu sĩ pháp tướng cảnh của Vạn Thú Tông, không ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên, cái giá phải trả là thân thể của hắn gần như bị ma hóa, so với nhân tộc, lại càng gần với ma tộc. Ta muốn làm không phải là chó săn của ma tộc, mà là chúa cứu thế của nhân tộc. Đại tranh thế gian là địa ngục của kẻ yếu, cũng là kỳ ngộ của cường giả. Ta không chỉ muốn đạt được danh vọng, mà còn muốn đạt được sức mạnh, trở thành cường giả được mọi người tôn kính. Mộ Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, trong hai mắt lóe ra ánh sáng kiên định, chấp niệm gần như ma quỷ, chờ xem, linh đồng nhất tộc sẽ đạt đến đỉnh cao trong tay ta, khôi phục lại vinh quang. Lúc này, hắn cảm nhận được khí tức của tu sĩ Doanh Tiên Tông đang nhanh chóng tiến đến từ xa, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, nhanh chóng xuyên qua không gian bích lũy, trở về Vạn Thú Giới. Quy 1, chương 937, Thần Thông Cổ Thư. Không còn ngoại địch quấy nhiễu, lại được Thánh Cực Đại Đạo che chở khỏi sự trừng phạt, La Phong cuối cùng có thể chuyên tâm đột phá cảnh giới. Dù thân thể đầy thương tích, thần hồn vẫn giữ lại lượng lớn nguyên khí, hồn lực dồi dào. Khó khăn lớn nhất khi đột phá vấn đạo cảnh chính là khảo nghiệm tâm linh. Bước cuối cùng, khắc ấn nguyên thần đại đạo, chỉ cần tu vi đủ đầy thì không khó đạt thành. La Phong đã vượt qua trở ngại khó khăn nhất, tiếp theo có thể nói là nước chảy thành sông. Thông qua liên kết với cõi U Minh, La Phong dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của Tiên Thiên Thánh Cực Đại Đạo. Khi ở Thiên Nhân Nhị Trọng Cảnh, hắn từng hoàn thành việc thu phục Nguyên Anh. Việc này rất dễ dàng, chỉ cần tách ra một tia chứa đựng ý chí bản thân từ nguyên anh, giống như phân thân của thần hồn, khắc ấn lên thánh cực đại đạo. Tuy nhiên, nếu không hoàn thành quá trình thu phục nguyên anh, vẫn có thể tiến cấp vấn đạo cảnh, nhưng bước khắc ấn đại đạo này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thánh khiết vô hạ, chí cao chí thượng, đại đạo ý chí mãnh liệt lan truyền ra. La Phong cảm thấy mình như lạc vào biển ánh sáng, bị xuyên suốt bởi ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài, như thể cả bên trong lẫn bên ngoài đều được thanh tẩy, không còn bóng tối nào, tâm linh đạt được sự thăng hoa chưa từng có, đạo tâm trở nên kiên định hơn, thậm chí hồn lực cũng tăng trưởng đáng kể. Đây là kết quả của sự phản hồi từ đại đạo ý chí. Bản thân càng phù hợp với đại đạo, càng nhận được nhiều lợi ích. Và hiển nhiên, tu sĩ hợp tiên thiên đại đạo sẽ nhận được nhiều hơn so với tu sĩ hợp hậu thiên đại đạo. Theo tính cách, La Phong không phù hợp với thánh cực đại đạo, nhưng với sự kết hợp của Ngụy Vong Tình đại đạo và Vạn Quế máu đen chuyển hóa hết thảy tà muốn, thức hải của hắn vô cùng tinh khiết, không còn tạp niệm nào, điều mà ngay cả những vị cao tăng Phật môn tu luyện thiền định thâm hậu cũng không thể đạt được. Về thể xác, trên đời có lẽ không ai phù hợp với ý cảnh của thánh cực đại đạo hơn La Phong. Do đó, trong sự phản hồi của đại đạo chi lực, một viên đạo chủng văn tự đại diện cho thánh cực đại đạo được trộn lẫn vào. Đạo chủng văn tự này rơi vào thức hải của La Phong, lập tức thánh quang tỏa sáng, chiếu rọi khắp vũ trụ. Hai vật phẩm này cộng hưởng, khuấy động gợn sóng trong thức hải, tạo ra những vòng sóng mạnh mẽ lan tỏa ra. Ngay sau đó, hai thanh kiếm khí sắc bén phá vỡ biển thức hải, một lớn một nhỏ, đều toát ra khí tức sắc bén, như thể có năng lực khai thiên tiếp địa, chém giết hết thảy tà ác. Hai thanh kiếm khí thu nạp ánh sáng tỏa ra, biến đổi thành kiếm khí bản thân, nhanh chóng mạnh lên. Đặc biệt là thanh kiếm khí nhỏ hơn, càng phát triển nhanh chóng như cây khô gặp mưa, hấp thu vô cùng thoải mái, một điểm tinh mang như muốn bay vút lên trời. Hai thanh kiếm khí này đại diện cho Tru Tà kiếm ý và Thánh Tài kiếm ý, gốc rễ của chúng đều là thánh cực đại đạo, do đó có thể cộng hưởng. La Phong đã đắm chìm trong Tru Tà kiếm quyết nhiều năm, hiểu rất sâu, không thể so sánh với việc mới học Thánh Tài kiếm pháp gần đây. Do đó, kiếm khí hiển hóa của nó lớn hơn Thánh Tài kiếm pháp gần 10 lần. Sự tăng cường này không làm cho uy năng thực tế của kiếm chưa mạnh lên bao nhiêu, nhưng có thể nâng cao sự hiểu biết của người tu hành về kiếm pháp, loại bỏ những trở ngại trong quá trình tu luyện. Như thuyền đi trên hồ, nếu có được gió thuận lợi, tự nhiên sẽ đạt hiệu quả cao, giảm bớt công sức. Nói cách khác, nó không tăng cường tu vi, mà là tốc độ tu luyện. Hai thanh kiếm khí hấp thu hết thánh cực đại đạo quang mang, kiếm khí hiển hóa của thánh tài kiếm ý trở nên gần bằng với Tru Tà kiếm ý trước đó. Do nội tình yếu, sự tăng cường của nó tự nhiên đáng kinh ngạc. Trong khi đó, Tru Tà kiếm ý chỉ lớn hơn một nửa, nhưng phong mang trở nên cô động, nhuệ khí bức người, giống như thần binh lợi khí thực sự. La Phong đột nhiên cảm nhận được Tru Tà kiếm quyết, vốn bị đình trệ tiến bộ trong thời gian dài, đã được giải phóng, như chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để phá vỡ cánh cửa nửa đóng, tiến vào nội thất, đạt đến đại thành. Tuy nhiên, đây rõ ràng không phải thời điểm đột phá bình cảnh kiếm pháp, La Phong đành phải kìm nén sự xúc động này, chờ đợi các loại dị tượng độ kiếp biến mất, mới thúc đẩy nguyên anh trở về nhục thân. Khi nắm giữ thân thể, cảm giác suy yếu mãnh liệt ập đến, suýt chút nữa khiến ý thức của hắn hôn mê. Thương thế quá nghiêm trọng, nhục thân gần như sụp đổ, chỉ dựa vào quỷ cốc pháp tướng nhập vi cấp nhục thân điều khiển chi năng để duy trì. Nga Hoàng Lục Xác, bậc thầy chữa trị thương thế, đang ở Vũ Hóa Tông, La Phong đành phải dùng thần thụ kiến mục thay thế, tế ra Huyền Hoàng Phế Thế Bát, đặt xuống đất. Một cây đại thụ tráng kiện mọc lên từ miệng bát, thân cây phải 10 người ôm hết, trong nháy mắt đã cao vút chạm mây, cành lá tươi tốt bao phủ phạm vi 10 dặm, rõ ràng chỉ là một cái cây, nhưng lại mang đến cảm giác của một khu rừng rậm. La Phong nằm ngang giữa tán cây, nhắm mắt điều tức, hấp thu sinh mệnh chi năng, chữa trị thương thế của nhục thân. Đồng thời, thần thụ kiến mục bản thân cũng là một pháp bảo trận địa hình tuyệt vời, đủ để bảo vệ an toàn của hắn. Dù không phải không tin tưởng vào thực lực của đệ tử Doanh Tiên Tông, nhưng thêm một lớp bảo vệ luôn là điều tốt. 7 ngày 7 đêm sau, La Phong cuối cùng mở mắt, thương thế của hắn đã phục hồi 8 phần, đủ để tự vệ, do đó thu hồi thần thụ kiến mục và Huyền Hoàng Phế Thế Bát. Trong phạm vi bao phủ của cây gỗ, một vài tu sĩ Doanh Tiên Tông đang chờ đợi phát hiện động tĩnh, quay người nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng cung kính nói: "Thiên Nguyên tiền bối, ngài tỉnh rồi. Quá tốt rồi, vãn bối đi thông báo trưởng bối trong môn." Thông Thiên Cổ Thư oán thầm: "Này này, mấy tên thiên nhân tu sĩ này rõ ràng tuổi tác lớn hơn ngươi nhiều, mà lại tự xưng vãn bối. Dù nghe nói Doanh Tiên Tông có tiếng hiếp yếu sợ mạnh, nhưng bọn họ tỏ ra nịnh nọt quá mức. Ngô, hẳn là do trận chiến trước đó, ta dùng Tru Tiên kiếm trận ngăn cản 4 vị ma vương đã lan truyền." La Phong lập tức đoán được nguyên nhân. Cũng không lạ gì khi tu sĩ Doanh Tiên Tông lại ngạc nhiên như vậy. Xét cho cùng, một pháp tướng cảnh tu sĩ đối đầu trực diện với 4 ma vương tương đương với giới vương cảnh cường giả, không chỉ thành công trì hoãn thời gian, còn chém giết 2 ma vương, trọng thương 2 ma vương còn lại. Chiến tích hung hãn như vậy, bất kể ở đâu cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc, khâm phục, thậm chí sùng bái. Trong thế giới này không có tu sĩ thiên nhân lục trọng trở lên, Chiến tích của La Phong đơn giản như đang tuyên bố ta chính là người mạnh nhất, chỉ là đứng cùng một phe, cũng đủ để mang đến cảm giác an toàn to lớn. Về phần việc có thể chém giết hai ma vương hoàn toàn dựa vào uy năng của Chu Tiên kiếm trận, và việc trọng thương hai ma vương còn lại là do thiên kiếp tác động, sự thật này không ai chứng kiến trận chiến, tự nhiên không thể biết được. Chỉ dựa vào kết quả, La Phong xứng đáng với danh hiệu người mạnh nhất, ít nhất cô Hồng Chân Nhân và các tu sĩ giới vương cảnh khác đều tự nhận không thể làm được điều này. Đối mặt với bốn ma vương vây giết, có thể giữ được mạng sống đã là may mắn, huống chi là phản sát. Bỏ qua cơ hội xuyên qua không gian bích lũy, không biết tình hình bên vũ hóa giới thế nào. Dù nói đối với bố cục tiếp theo của ta, hóa thân hẳn là nhất thanh nhị sở, nhưng với tính cách của hắn, thực sự không thể tưởng tượng được hắn sẽ hành động từng bước, chỉ có thể hy vọng lần tiếp theo không gian bích lũy suy yếu, cục diện vũ hóa giới không nên quá tệ. La Phong rất lo lắng về điều này, nhưng hắn không thể cảm nhận được khí tức của hóa thân La Tam, không biết vị này đang làm gì ở thế giới bên kia. Dù lo lắng cũng vô ích, chỉ có thể kìm nén sự nôn nóng này. Uy, so với những chuyện nhỏ nhặt vô nghĩa này, ngươi nên quan tâm nhiều hơn đến sự thay đổi xảy ra trên người bản đại gia, hừ hừ, nói cho ngươi biết, bản đại gia đã không còn là xưa, không còn là loại hề chỉ dựa vào múa mép khu môi để lấy lòng người khác. Thông Thiên Cổ Thư hăng hái tuyên bố. À, nói đến thì đúng là có nghe ngươi nói, sau khi đánh giết Dạ Ma Vương, ngươi từng nói chỉ cần thôn vệ thêm một cái, sẽ có thể phá vỡ xiềng xích, mà nguyên từ Ma Vương hẳn là cũng bị ngươi thôn vệ. La Phong nhớ lại. Không sai, ta đã khôi phục 1/10 sức mạnh, bao gồm cả ký ức cũng vậy. Một số công pháp khẩu quyết của ma môn đã được nhớ lại, nhưng những thứ này so với thần thông thức tỉnh thực sự của ta, vẫn còn kém xa. Nhìn kỹ, đừng bị hù nhé. Sau lời tuyên bố đầy tự tin, Thông Thiên Cổ Thư lật ra bản thân, tiếp theo bốn đạo chủng văn tự bay ra, đại diện cho Thổ Chi Đại Đạo, Đao Chi Đại Đạo, Đêm Chi Đại Đạo và Nguyên Từ Đại Đạo. Mỗi cái đều chứa đựng nguyên khí mạnh mẽ, mang đến cho La Phong cảm giác của long mạch địa khí. Đây là bốn tôn ma vương có thuộc tính đại đạo. La Phong lập tức nhận ra. Không sai, mỗi khi bản đại gia thôn vệ một ma hồn, sau khi hấp thu ma nguyên, sẽ ngưng kết phần còn lại thành một viên đạo chủng văn tự. Tất nhiên, trường hợp này chỉ giới hạn ở ma tộc có được giới vực chi lực. Còn những ma tướng có được pháp tướng chi lực ở cấp bậc thấp hơn, sau khi thôn vệ, nhiều nhất sẽ ngưng kết thành một viên nguyên khí trái cây, không thể dùng để tu luyện, chỉ có thể làm loại tiêu hao phẩm như nguyên lực thạch. Còn cấp bậc thực lực càng thấp hơn như thiên ma, sẽ bị hấp thu sạch sẽ, không còn dấu vết. Thông Thiên Cổ Thư kiêu ngạo giới thiệu. La Phong vương tay, nâng bốn đạo chủng văn tự, hỏi, có vẻ tương tự với đạo chủng văn tự mà Thánh Cực Đại Đạo ý chí phản hồi lại trước đó khi độ kiếp. Ngươi đoán đúng, về cơ bản là tương tự, nhưng đạo chủng văn tự của bản đại gia có phạm vi ứng dụng rộng hơn, có thể dùng để tăng tốc tu luyện công pháp kinh văn tương ứng, cũng có thể trộn lẫn vào khi luyện khí hoặc luyện đan, để tăng cường tài liệu. Thông Thiên Cổ Thư dương dương đắc ý nói. Hữu tâm thử nghiệm thật giả. La Phong thử hấp thu đạo chủng văn tự diễn hóa từ Đao Chi Đại Đạo, lập tức đại đạo chi lực này tràn vào Thiên Phạt Đao Kiếp, tăng cường đao ý. Rõ ràng La Phong chưa từng tu luyện Thiên Phạt Đao Kiếp, nhưng lúc này, hắn lại vô cùng quen thuộc với bộ đao pháp này, bao gồm cả chiêu thức cơ bản, kỹ xảo, có thể nói là nhìn một cái là hiểu, thậm chí cả những chiêu thức và chiêu cuối có độ khó yêu cầu cực cao, cũng nhìn rõ ràng, không cần sự hỗ trợ của Chu Tiên kiếm ý, chỉ dựa vào bản thân thôi động, cũng có thể tự mô tự dạng thi triển. Ngô, dù không bằng Thánh Cực Đại Đạo phản hồi lại đạo chủng văn tự, nhưng một cái tiên thiên, một cái hậu thiên, vốn đã có sự khác biệt, cũng không cần quá khắt khe. Với sự hỗ trợ của những đạo chủng văn tự này, rất nhiều công pháp võ học có thể tốt thành, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tích lũy tu luyện, mà lại không có tác dụng phụ, bù đắp cho việc ta mất đi tạo hóa tàn ngọc mang lại, thậm chí hiệu quả đơn thuần còn tốt hơn một bậc, ít nhất không cần lo ngại gặp phải bình cảnh. Mạnh yếu của đạo chủng văn tự phụ thuộc vào mạnh yếu của ma hồn. Ma hồn tu vi càng cao, đạo chủng văn tự ngưng kết ra càng mạnh mẽ. Nếu ngươi có thể giết chết một thiên ma tương đương với thiên nhân thất bát trọng cảnh, dù cuối cùng ngưng kết ra hậu thiên đại đạo, cũng có xác suất cao vượt qua tiên thiên đại đạo. Thông Thiên Cổ Thư tràn đầy tự tin nói, ngoài việc hỗ trợ tu luyện, hấp thu trực tiếp đạo chủng văn tự cũng có thể chuyển hóa thành tu vi bản thân. Ví dụ như đạo chủng văn tự Đêm Chi Đại Đạo này, có thể bị ám sư quỷ quân của ngươi hấp thu, bởi vì tên hạ lưu hèn mọn thủ hạ của ngươi hợp với hắc ám đại đạo, trùng điệp với Đêm Chi Đại Đạo ở nhiều điểm. Do đó có thể thu hoạch từ đó. Nói ngắn gọn, để cho ngươi có thể thu được nhiều đạo chủng văn tự phù hợp hơn, ta nhất định phải chém giết nhiều thiên ma hơn, càng mạnh càng tốt. La Phong nhìn Thạch Chi đạo chủng văn tự và Nguyên Từ đạo chủng văn tự trong tay, hai loại đại đạo này hắn đều chưa từng đọc qua, công pháp kinh văn sở học của bản thân không có cái nào phù hợp, dù cầm trong tay cũng vô dụng. Dùng để luyện chế pháp bảo thì có vẻ phù hợp, về sau trở về vũ hóa giới, có thể cân nhắc tìm đồ bách linh luyện chế pháp bảo, tiện thể sửa chữa Quai Ly cung. Để chống lại thiên kiếp, Quai Ly cung có khả năng phòng ngự mạnh mẽ cũng bị đánh ra vết nứt, để lại tổn thương lớn. loại hư hại này không thể tự hành phục hồi bởi khí linh. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang từ xa chạy đến, dừng lại trước mặt La Phong, chính là Tư Không Huyền. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, Tam Giáo Lục Tông đệ nhất nhân, Tư Không Huyền khàn giọng nói, dù ta tin tưởng ngươi có thể cản lại viện quân của ma tộc, nhưng không ngờ ngươi lại làm được đến mức này, hai tử hai thương, chiến quả như vậy, dù cường giả của bản tông xuất hiện, cũng chưa chắc làm được, ngươi lại có thể một mình đạt thành, thật khiến ta giật mình. La Phong hỏi, đào tẩu song ma cuối cùng thế nào? Tư Không Huyền nói, đồng ma vương xuyên qua hư không rời đi, đọc sách, www.ukansu.com, không thể bắt kịp. Quỳ Long ma vương thì bị vây lại, nhưng hắn lựa chọn tự bạo công thể, chúng ta không thể ngăn cản kịp thời, nghĩ rằng hắn muốn lợi dụng ma tâm huyết trì phục sinh chi năng. Tình hình chiến đấu bên các ngươi thế nào? Ma thành đã bị đánh hạ, tất cả ma vương trừ bỏ một vị bị thương bỏ chạy, còn lại đều bị giết. Các ma tộc khác chỉ có một đội ngũ đi theo bỏ chạy, không còn ma tâm huyết trì, cũng không thể phục sinh. Tuy nhiên, tướng quân, bên ta cũng phải trả giá đắt, thương vong rất lớn. May mắn là cô Hồng tiền bối chỉ bị thương, không hy sinh, nhưng để chữa trị thương thế, trong thời gian này chúng ta không thể truy sát những ma tộc may mắn chạy thoát, mà bọn chúng ẩn náu rất tốt, đến nay không thể phát hiện tung tích. Rút củi dưới đáy nồi, bọn chúng đã không còn hy vọng, trừ phi xuyên qua không gian bích lũy, tiến về lưỡng giới khác. La Phong đứng dậy nói, cắt cỏ cần trừ tận gốc, đừng cho chúng quá nhiều cơ hội. Trong thời gian tới, cho đến khi có thể vượt qua thế giới lần nữa, ta sẽ ở lại đây, do đó hãy nỗ lực hết sức, nhanh chóng nhổ tận gốc những kẻ tiễn giới này. Tư Không Huyền cười cười, lại lần nữa nói, cố mong muốn, không dám xin mà thôi. Quy 1, chương 938, khẳng định bản thân. Khi La Phong triệu hoán thiên kiếp, La Tam cũng phải hứng chịu sự quan tâm của Thánh Cực Đại Đạo. Một luồng ánh sáng chói mắt như cực quang xé toạc bầu trời, dễ dàng xuyên thủng bức tường máu hắn triệu hồi, trong nháy mắt, La Tam cảm nhận được sự thánh khiết của hào quang gần như xuyên thấu cơ thể mình. Huyết nhục xung quanh sôi sục co giật dưới ánh sáng, một cơn đau đớn dữ dội như sóng triều ập đến, cơ thể huyết linh như bị bốc hơi, tỏa ra mùi khét lẹt kỳ dị. Không kịp suy nghĩ, La Tam phản ứng bằng một chưởng đánh ra, đó là Vạn Huyết Quy Uyên Kinh ghi lại chiêu thức Khấp Huyết Tuyệt Thi Chưởng, lập tức dẫn động huyết hải xung quanh bành trướng, sóng máu cuồn cuộn, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Đó không phải là khí huyết dương cương của võ giả, mà là mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta muốn bịt mũi, muốn nôn ọe mùi máu tanh thối rữa. Đồng thời, thân hình hắn thu lại, biến thành một bóng đỏ nhạt, định sử dụng tế huyết ảnh độn để thoát khỏi sự phong tỏa. Tuy nhiên, vô số ánh sáng từ hư không thẩm thấu ra, ngưng tụ thành một ngọn núi khổng lồ giữa không trung. Ngọn núi ánh sáng vừa xuất hiện, đã sử dụng áp lực vô tận để định trụ không gian xung quanh, khiến không khí trở nên cứng rắn như thép, khiến La Tam không thể trốn thoát. Ngọn núi ánh sáng từ từ hạ xuống, trải xuống ánh sáng dịu dàng như ánh nắng ban mai, xóa tan mùi máu tanh thối rữa tràn ngập trong thiên địa. Khấp Huyết Tuyệt Thi Chưởng như gặp phải nước sôi băng tuyết, tan chảy nhanh chóng, bao gồm cả độc tố và lời nguyền bên trong, như gặp phải khắc tinh, không thể phản kháng, bị tẩy rửa sạch sẽ không để lại dấu vết, phản phất như chưa từng tồn tại. Thành trì bốc cháy, họa tới cá trong hào, hay là, đây là sự trừng phạt của hắn đối với những phiền toái mà ta thường xuyên gây ra. La Tam tự giễu cười một tiếng, nhanh chóng hiểu được lý do của cuộc tấn công bất ngờ này, cũng nghĩ đến cách tránh né, nhưng hắn không vội vàng trở về vũ hóa giới. Từ góc độ khác mà xem, nếu ta kiên trì ở đây càng lâu, bản thể sẽ càng nguy hiểm. A, nghĩ lại đều thấy rợn người, loại cảm giác hại người không lợi mình này, thật sự là khiến người ta nghiện a. Tuy nói bản thể chết, hóa thân La Tam cũng sẽ cùng chết, vì vậy việc ngồi nhìn bản thể gặp nạn không phải là hành động khôn ngoan. Loại hạn chế này là thủ đoạn phổ biến của bản thể để kiềm chế hóa thân, ép buộc những hóa thân có tính cách phản nghịch phải hy sinh để bảo vệ bản thể. Nhưng rõ ràng, La Tam không quan tâm những điều này, dù có nguy cơ chết cùng, hắn cũng không hề để tâm, ngược lại càng mong muốn bản thể gặp nạn. Hiểu rõ đây là tấn công của Thánh Cực Đại Đạo, hắn không sử dụng công pháp tà ác nữa, ngược lại vận dụng Lục Đạo Luân Hồi Pháp, phía sau hiện ra một vòng cối xoay khổng lồ, một ngón tay chỉ ra, một tôn Phật Đà đen kịch phủ đầy chữ phản xuất hiện. Dẫn động vô số lệ quỷ gào thét, lại hiện ra móc sắt, dây xích, máu me đầm đìa, tội nhân bị đóng băng, lửa thiêu, dầu sôi, chém ngang lưng, lột da, cắt thịt, đủ loại hình phạt tàn bạo, như ảo như thật, khiến người ta kinh hãi. Loại pháp thuật này nhìn thì rất tà ác kinh khủng, nhưng thực chất lại là lệch thuộc chính khí, bởi vì nó đại diện cho trừng phạt ác nhân, sử dụng là đại đạo kiếp nạn, đồng thời càng gần với ảo thuật. Tuy nhiên, loại thủ đoạn này không thể phát huy hiệu quả vốn có, ánh sáng thần thánh tạo thành một đóa hoa sen như thật, trong nháy mắt ngàn sen nở rộ, hoa nở hoa tàn, rối loạn xuất hiện, khiến người ta hoa mắt, không thể thoát khỏi sự mê hoặc, như si như cuồng. Mỗi cánh hoa rơi xuống, một hình phạt biến mất, rất nhanh cả tôn Phật Đà đen kịch cũng bị cảm hóa, đánh tan tội lỗi trên người, hiện ra vẻ mặt từ bi, cũng quay lại tấn công, tay kết ấn pháp, miệng tụng kinh Phật không ngừng, khiến La Tam như rơi vào luân hồi vô tận, trở thành sinh linh đau khổ dãy dụa, chỉ có quy y Phật môn mới là con đường giải thoát. Thánh cực đại đạo không thuộc về Phật môn, đối với ý chí đại đạo mà nói, yêu, Phật, ma, nói, nho đều không khác biệt, chỉ là cách thức sử dụng khác nhau. La Tam có khả năng ứng biến trên chiến trường không kém bản thể, lúc này thôi động bí thuật, dung nhập cơ thể vào hư không, tỏa ra cảm giác băng lãnh tĩnh mịch, phản phất hóa thành một lỗ đen vô tận, trống rỗng hấp thu nguyên khí. Hắn như tồn tại ở đây, lại như tồn tại ở một thế giới khác, hoặc là cả hai đều không tìm thấy sự tồn tại của hắn. Cực quan xuyên qua thân ảnh La Tam, không để lại dấu vết nào, tiếng Phật âm rung động hư không, tràn ngập thiên địa, nhưng không thể truyền vào tai La Tam. Chiêu thức này bắt nguồn từ Nạp Uyên Thần Quyết, trong Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, vốn là chiêu thức âm hiểm hấp thu nguyên công của người khác để sử dụng, nhưng La Tam kết hợp nó với kiến thức trồng cuộn Hoàng Dật Ẩn Tiên Tung của Hoàng Long Kiếm, sáng tạo ra một bộ thân pháp chuyên dụng cho cơ thể huyết linh, ngay cả bản thể cũng phải cúi đầu. Bỗng nhiên, tấn công của Thánh Cực Đại Đạo thay đổi, biến hóa thành vô số kiếm quang, như mưa to rơi xuống, ánh bạc bao phủ từng tấc không gian, ánh sáng chói mắt xoay tròn nhanh chóng, như mộng như ảo, lẫn lộn cuốn giao, tung hoành xen lẫn tạo thành mạng lưới kiếm vô cùng phức tạp, kín không kẽ hở. La Tam di chuyển trong mạng lưới kiếm rối loạn, như đi dạo bình thường, thân hình phiêu dật xuất trần, đồng thời hấp thu một phần kiếm quang vào cơ thể, không hề sợ hãi Thánh Cực chi ý bên trong. Dù sao bản thể đã chứng nhận Thánh Cực Đại Đạo, hắn cũng có thể sử dụng sức mạnh này, chỉ là sẽ bị suy yếu một phần. Đột nhiên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ, cường thịnh đến cực điểm, ý kiếm vô thanh vô tức tràn ngập thiên địa, dày đặc hư không. La Tam vẫn hấp thu nguyên khí thiên địa không bị cản trở, lúc này lại cảm nhận được bốn phía lạnh lẽo sát khí, không khí xung quanh đều biến thành từng cây kim nhọn đè ép về phía hắn, mọi nguyên khí thiên địa vô hình vô thực, dường như đã hóa thành vô số kiếm quang sắc bén, từ miệng mũi, thậm chí toàn thân khiếu huyệt của hắn đâm xuyên vào. Ý kiếm tuy mạnh, nhưng không chứa bất kỳ sát khí nào, chỉ ẩn chứa một loại ý cảnh thanh lọc ô uế, loại trừ tà ác. La Tam không thể phân biệt thật giả, kiếm quang hấp thu vào cơ thể đột nhiên gây khó khăn, khiến huyết khí xung quanh hắn chấn động, không thể duy trì trạng thái thân pháp huyền diệu, bị ép trở về hiện thực. Đồng thời các khiếu huyệt trên người phun ra tinh hỏa nhiệt lưu, mang theo mùi sắc nồng nặc, tản ra bốn phương tám hướng, rực rỡ vô thường. Ha ha, hóa ra là vậy, dù ta sử dụng công pháp sẽ không bị Thánh Cực Đại Đạo khắc chế, nhưng bản thân ta lại là đối tượng bị ghét bỏ của Thánh Cực Đại Đạo. Trận chiến này chưa bắt đầu, ta đã rơi vào thế hạ phong. Từ đó, trước khi bản thể chết, e rằng ta sẽ bị Thánh Cực Đại Đạo thanh lọc trước hắn một bước, điều này cũng không tệ. La Tam không quan tâm việc chết cùng bản thể, nhưng việc đơn phương gặp nạn thì không vui vẻ gì, như vậy đã mất đi ý nghĩa của trò đùa quái đản. Dù sao, một khi hắn chết, tâm tình tiêu cực tích tụ trong cơ thể sẽ bị Thánh Cực Đại Đạo thanh lọc hoàn toàn, đến lúc đó bản thể có thể thoát khỏi một kiếp, khác biệt chỉ là hắn có thể sống sót hay không. Cực tính mạng của người khác rất thú vị, cực tính mạng của chính mình thì kém hơn một chút. Được rồi, Vũ Hóa giới còn có những trò chơi thú vị hơn đang chờ ta, không cần lãng phí sức lực ở đây. Sự hứng thú đến nhanh, đi cũng nhanh, La Tam không còn trì hoãn, trước tiên tách ra một phần huyết khí, biến thành phân thân, thu hút sự chú ý của Thánh Cực Đại Đạo, còn bản thân hắn nhanh chóng chạy về hướng Vũ Hóa giới. Lúc này là thời điểm không gian bích lũy bị suy yếu, La Tam không gặp phải trở ngại nào, trước khi kiếm quang rộng lớn của Thánh Cực Đại Đạo chém ngang trời, hắn đi trước một bước, xuyên thẳng qua, trở về Vũ Hóa giới. Giống như dự đoán trước, khi hắn bước vào Vũ Hóa giới, hắn đã mất đi sự liên lạc với bản thể, đồng thời Thánh Cực Đại Đạo cũng không còn trừng phạt, dù sao mục tiêu của thiên kiếp là La Phong, không phải La Tam. Ngô, tiếp theo phải làm gì đây? Vũ Hóa giới đang trong thời kỳ đình chiến, hai bên đều bị thương, sẽ không dễ dàng khai chiến, như vậy sẽ mất đi rất nhiều niềm vui thú, trừ phi chủ động khơi mào tranh chấp. La Tam vừa tự hỏi, vừa bay về hướng trụ sở của Vũ Hóa Tông. Trên đường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chính là Tô Bạch Lộ. Nàng nhìn thấy La Tam, vẻ mặt nghiêm nghị thở dài một hơi, ngươi chậm chạp chưa về, ta lo lắng xảy ra chuyện gì, rõ ràng là... Không đúng, ngươi là ai, vì sao giả trang thành La Đạo Hữu? Vẻ mặt của nàng lập tức thu lại niềm vui, thay vào đó là sát khí, kiếm thái A rơi vào lòng bàn tay, như muốn xuất thủ bất cứ lúc nào. Ai, loại chất vấn này thật sự là làm tổn thương lòng người, cũng cho chúng ta từng kề vai chiến đấu, cùng sinh tử giao tình. Nếu ta không phải La Phong, vậy ta sẽ là ai chứ? La Tam cười tà tà một tiếng. Trên người ngươi hẳn là có pháp bảo phân biệt thật giả, sao không lấy ra thử một lần? Tô Bạch Lộ tức giận đến mức lông mày dựng ngược, nghiêm mặt nói, không cần thiết, đã ngươi tự tin như vậy, tự nhiên có những phương pháp khác để che giấu pháp bảo, mà ta chất vấn thân phận của ngươi, cũng không cần mượn nhờ ngoại vật. Chỉ là ngươi lộ ra sơ hở cũng đủ để xác định, ngươi tuyệt đối không phải La Phong. Thứ nhất, La Đạo Hữu sẽ không dùng loại ngữ khí kinh bạc như ngươi để nói chuyện, càng sẽ không có loại biểu cảm cười tà như vậy. Thứ hai, trên người ngươi có loại cảm giác khiến ta ghét bỏ. Nàng gần như là bản năng cảm nhận được, La Tam là một loại tồn tại thế bất lưỡng lập với mình. Dù La Phong có tín niệm, cách làm việc khác biệt với Tô Bạch Lộ, nhưng cả hai chỉ là khác biệt không cùng đường, nhiều lắm là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, giữa lẫn nhau không thể nói là xung đột và mâu thuẫn, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó vẫn tồn tại sự gặp gỡ, có thể hợp tác hỗ trợ. Tuy nhiên, tín niệm của La Tam và Tô Bạch Lộ lại hoàn toàn trái ngược, gần như đối lập. Hắn như một cây đại thụ có thể không ngừng gieo rắc hạt giống hỏa loạn, dẫn phát nguồn suối chiến tranh, e sợ thiên hạ không loạn, hơn nữa hắn khinh thường che giấu bản chất của mình, không giả vờ như một người vô hại, hoàn toàn phô bày ra bên ngoài, khiến người ta nhìn thấy liền nhận ra, đây tuyệt đối là một kẻ không an phận, sự tồn tại của hắn chính là biểu tượng của tà ác. Mũi kiếm dương lên, kiếm chiêu vượt phượng cưỡi rồng của Hoàng Long kiếm ứng thanh mà ra, Tô Bạch Lộ vận dụng kiếm khí sắc bén, tiến về phía trước. Ha ha, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho đối phương, chỉ vì cảm giác đơn phương của chính mình, liền khinh suất định nghĩa đối phương thành kẻ thù, rồi trực tiếp tiêu diệt, đây là chính nghĩa của ngươi sao? La Tam xùy cười một tiếng, ngưng huyết thành kiếm. Dù hắn bị thương nặng do thánh cực đại đạo, nhưng so với Tô Bạch Lộ vẫn có ưu thế, huống chi bản thể tinh thông Hoàng Long kiếm pháp, trong mắt hắn gần như không có bí mật, dễ dàng nhìn ra sơ hở, một kiếm vạch tới, chính giữa kiếm lộ bước ngoặt, cưỡng ép đánh gãy kiếm chiêu. Ngô, ngươi thế mà có thể nhìn ra sơ hở của Hoàng Long kiếm chiêu. Tô Bạch Lộ hơi kinh ngạc, không hề để ý đến lời châm chọc của La Tam. Nàng bây giờ đã không còn là người dễ dàng dao động như trước. Như vậy hẳn là có thể chứng minh thân phận của ta rồi. La Tam cười cười, không nhân cơ hội tấn công. Tô Bạch Lộ suy nghĩ nói, đã ngươi dám giả trang thành La đạo hữu, chút bản lãnh này tất nhiên là nên có, nếu không sao dễ dàng bị ta vạch trần. Nàng lại thúc thế công, mũi kiếm đột một chuyển, đã thay đổi thành kiếm pháp của Vũ Hóa Tông, thất thải quang hoa nở rộ, như cầu vồng lướt ngang trời cao, sơ sẩy mà đến. Hóa thức, Quy Long mãnh giáp. La Tam một lần nữa thôi động kiếm chiêu của Hoàng Long kiếm, hóa giải kiếm khí của Tô Bạch Lộ, nhưng khi tiếp xúc, lại cảm nhận được một luồng sức mạnh vượt trội so với tu vi của đối phương ập đến, dẫn phát thương thế, suýt chút nữa không thể ngăn cản. A, đây là pháp tướng chi lực. Dù chưa hoàn chỉnh, nhưng đã có hình thức ban đầu, xem ra ngươi cũng bước ra bước này. Lập tức đoán được Tô Bạch Lộ có thể là chạm đến biên giới cảnh giới pháp tướng, La Tam vội vàng kéo dài khoảng cách, không chiến đấu với đối phương. Hắn hiện tại bị thương nặng, sức mạnh của thánh cực đại đạo vẫn lưu lại trong cơ thể không ngừng làm ầm ĩ, thêm vào việc không giống bản thể có nhiều pháp bảo, nếu tiếp tục chiến đấu, có nguy hiểm lật thuyền trong mương. Bị đánh bại bởi một người có cảnh giới và tu vi đều thấp hơn mình, đây thực sự là một việc rất mất mặt. Sau này e rằng sẽ không ngóc đầu lên được trước mặt bản thể. Dù sao La Phong có rất nhiều chiến tích vượt cấp chiến thắng, La Tam dù không quan tâm đến mặt mũi, nhưng không cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ. Dừng tay đi, trận chiến đấu này không có chút ý nghĩa nào, ta thế nhưng là người yêu quý hòa bình. Tô Bạch Lộ trầm giọng nói, kẻ lừa đảo cũng muốn hòa đàm. Muốn đàm phán, trước tiên phải thể hiện thành ý của ngươi, u đọc sách, v.v.v. U Can Su. Công, đầu tiên nên bỏ đi ngụy trang, đừng có lại đội lốt này nói những lời chọn lọc, quan trọng nhất là chứng minh thân phận của ngươi. Từ đầu đến cuối, ta không hề nói mình là La Phong, tất cả là hiểu lầm của ngươi thôi. Nhìn mặt bắt hình dong, chung quy là bản năng của con người, quả nhiên chỉ có trẻ con mới phân biệt đúng sai, mà người lớn chỉ nhìn mặt. La Tam nghiêng người né tránh một đạo kiếm khí đánh tới, tiếp tục nói, dù ta rất dễ dàng thay đổi dung mạo, nhưng tướng mạo ban đầu là như vậy. Tuy nhiên, đã ngươi không vui khi nhìn thấy ta dùng gương mặt này nói những lời khiến ngươi không vui, vậy đổi một cái cũng không có vấn đề. Nói xong, hắn dùng tay ấn vào mặt, như bóp đất sét, rất nhanh biến thành một khuôn mặt trưởng thành hơn, nhưng lại khiến Tô Bạch Lộ gầm thét tấn công, bởi vì hắn biến thành khuôn mặt của Thu Bình chân nhân. Hết lần này đến lần khác đùa giỡn, ngươi không hề có hành động thành ý, chứng minh lời hòa đàm của ngươi chỉ là lừa gạt. Ha ha, Tô đạo hữu hẳn là quên, kế hoạch trước đó chính là muốn tìm người giả mạo Thu Bình tiền bối, từ đó lừa gạt ma tộc điều tra. Tô Bạch Lộ nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng ngừng tấn công, bởi vì kế hoạch này là bí mật trong bí mật, ít người trong Vũ Hóa Tông biết. Nhưng nàng không tin tưởng La Tam, ép hỏi, xuất ra bằng chứng mạnh mẽ hơn, chứng minh thân phận của ngươi, nếu không, ta chỉ có thể cho rằng ngươi dùng thủ đoạn bị ổi, lấy được thông tin từ La đạo hữu. La Tam thở dài một hơi, giơ tay lên, một tòa Phật tháp từ chân trời xa bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, chính là luân hồi chuyển nghiệp tháp do ám sư quỷ quân nắm giữ. Như vậy, có thể chứng minh thân phận của ta rồi. 4151 chữ, 2015-08-02-22h59. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 939, Thánh Cực. Ngươi là La đạo hữu hóa thân. Tô Bạch Lộ nghe đối phương giải thích xong, vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng nhìn thoáng qua ám sư quỷ quân đứng bên cạnh, cuối cùng không tiếp tục động thủ, thu hồi Thái A kiếm. Mặc dù phần lớn hóa thân đều có tính cách tương tự hoặc giống với bản thể, nhưng trường hợp hoàn toàn trái ngược cũng không hiếm. Điều quan trọng nhất là ám sư quỷ quân, tên thủ hạ này, và pháp bảo luân hồi chuyển nghiệp tháp đều không chống lại sự điều khiển của đối phương. Điều này đủ để chứng minh người trước mắt hoàn toàn không có liên hệ mật thiết với La Phong. ta hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nếu lợi dụng một số bí pháp, cũng có thể lừa qua pháp bảo khí linh. Về phần tên quỷ đạo tu sĩ này, nhân cách của hắn vốn không đủ để tin tưởng. Hy vọng ngươi cẩn ngôn tự trọng, đừng làm những việc khiến người ta nghi ngờ. Tô Bạch Lộ cảnh cáo. La Tam thở dài, từ đầu đến cuối, ta có làm điều gì khiến người ta nghi ngờ sao? Tất cả đều là ngươi đơn phương không tin tưởng. Nói cho cùng, trong mặt mà bắt hình dong thì thôi đi, ngươi còn vũ nhục nhân cách của ta. Chẳng lẽ có người mọc ra một khuôn mặt hung thần ác sát, hắn nhất định là người xấu sao? Đừng tiếp tục cãi chày cãi cối, điều đó chỉ khiến ta càng không tin tưởng ngươi. Tô Bạch Lộ cảm thấy đối phương khả nghi, nhưng không phải bởi vì khuôn mặt kỳ quái của La Tam. Nếu La Tam có một khuôn mặt kỳ dị, nàng ngược lại sẽ không nóng nảy động thủ. Phản ứng quá kích động như thế là do La Tam có một khuôn mặt giống La Phong, nhưng lại trưởng thành theo cách khác. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thôi, ta không trách ngươi, ai kêu bản thể rất thích ngươi đâu. Ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Bạch Lộ giật mình, cảm thấy xấu hổ, cố gắng che giấu, nghiêm mặt nói, La đạo hữu hắn làm sao lại thích ta. La Tam phản phất nhớ ra điều gì, vỗ trán, a, ta nói ưa thích không liên quan đến tình yêu nam nữ, mà là một loại tán thưởng đối với phẩm tính của người, có lẽ dùng thích ý để hình dung sẽ phù hợp hơn. Nếu có điều gì khiến đạo hữu hiểu lầm, mong được tha thứ. Ngươi cái tên này, Tô Bạch Lộ tức giận, nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, ngươi người này vô cùng khả nghi, nhất định phải bắt giữ, trông giữ cẩn thận mới được. A, nhìn nét mặt của đạo hữu, hẳn là ta nói không nên lời. Trong lời nói trước đó, chẳng lẽ có điều gì dễ dàng khiến người ta hiểu lầm sao? Nhưng ta đều xin lỗi rồi, đạo hữu vẫn tức giận như thế, không phải là bị nói trúng tâm sự rồi. La Tam giả ngây giả dại. Tựa như hoàn toàn không phát giác được sự tức giận của đối phương, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, đáp lễ lại sự thua thiệt ngầm trước đó. Cho đến khi Tô Bạch Lộ chuẩn bị rút kiếm lần nữa, La Tam mới kéo chủ đề trở về, muốn giải đáp nghi vấn của đạo hữu rất đơn giản, chỉ cần để vị tu sĩ từ lục đạo giới đến gặp ta một mặt, tự nhiên có thể chứng minh thân phận của ta. Ai ngờ, lời chưa dứt, Tô Bạch Lộ còn có sự kiềm chế, nhưng vừa nghe đến đề nghị này, nàng lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý khóa chặt La Tam, trầm giọng chất vấn, ngươi tiết lộ chân tướng, trong 6 canh giờ này, La đạo hữu vẫn luôn ở doanh tiên giới, căn bản không biết lục đạo tông có phái người đến hay không. Cho dù hắn đoán trước được điều này, cũng không thể đảm bảo tu sĩ lục đạo tông đến nhất định là quen thuộc. Ngươi lại dám chắc, đối phương có thể nhận biết La đạo hữu hóa thân. La Tam thở dài, nhìn như không thấy kiếm khí gần trong gang tấc, nói, nếu như nói người đó là La Phong, ngươi nhất định sẽ không nghi ngờ tại sao hắn có thể biết trước. Nhưng ngươi đừng quên, nếu như ta là hóa thân của hắn, tự nhiên cũng kế thừa trí tuệ của hắn, dù là tính cách, năng lực cuối cùng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Muốn đưa ra kết luận vừa rồi không khó khăn. Bản thể trước khi đi, đã để Đồ Bách Linh làm đại diện tiến vào lục đạo giới, trao đổi tình báo lẫn nhau. Nhưng Đồ Bách Linh không phải là người am hiểu mưu lược, nàng chỉ đóng vai trò cầu nối hòa hoãn quan hệ hai tông, cho nên lục đạo tông tất nhiên sẽ phái một người am hiểu giao lưu thông minh đến. Mà cân nhắc đến công lao của bản thể tại vũ hóa giới, người được phái đến có hơn 9 phần 10 là người quen biết. Trên thực tế, ta đã đoán được thân phận của người này. Muốn có được tin tức của bản thể, nàng nhất định sẽ đuổi đến gặp mặt. Ra kết luận là chuyện trong nháy mắt, nhưng muốn giải thích quá trình để có được kết luận này lại là chuyện tương đối phức tạp. Tựa như ai cũng biết 1 cộng 1 bằng 2, nhưng rất ít người có thể giải thích tại sao 1 cộng 1 bằng 2. Cho nên, hy vọng về sau đạo hữu đừng có lại cầm những chuyện tương tự đến hỏi ta tại sao. Tô Bạch Lộ không phải là người không biết lý lẽ. Đã đối phương có thể đưa ra lời giải thích hợp lý, nàng cũng không còn níu lấy không thả, thu kiếm vào vỏ, nói, như ngươi mong muốn, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp vị khách nhân lục đạo tông. Nếu như nàng thật có thể chứng minh thân phận của ngươi, ta sẽ xin lỗi ngươi vì sự vô lễ trước đó. La Tam rộng lượng nói, không sao, ngươi làm là điều mà bất kỳ ai có trí tuệ bình thường đều sẽ làm. Giờ này khắc này, với tình cảnh của Vũ Hóa Tông, cẩn thận thế nào cũng không đủ. Nếu như ngươi không nghi ngờ gì mà đưa ta về Sơn Môn, tin vào lời từ một phía của ta, ta ngược lại muốn lo lắng Vũ Hóa Tông khối bùn nhão này có thể hay không nâng lên tường. Nghe được lời chửi bới tông môn cuối cùng, Tô Bạch Lộ trừng La Tam một chút, không nói gì nữa, quay người gia tốc chạy về căn cứ địa. Mà ngay khi nàng xoay người, La Tam lộ ra một nụ cười tà trên mặt. Ám sư Quỷ Quân đứng bên cạnh thấy cảnh này, có chút hiểu ra, dùng ám ngữ liên lạc, thì ra là thế, hai đại vương cố ý lộ ra chân ngựa để đối phương chất vấn, chính là để lại cho đối phương một ấn tượng trí tuệ vững vàng. Chờ đến khi hai đại vương nói ra những lời khiến người ta không nghĩ ra, đối phương sẽ theo bản năng cho rằng đây là kết luận sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, bản thân không đủ thông minh nên không nghĩ ra, mà sẽ không liên tưởng đến khả năng hoang ngôn. La Tam nhìn ám sư Quỷ Quân, mang theo nụ cười nói, đi qua, ngươi là một tên thủ hạ rất tốt, nhưng bây giờ. Ta hỏi ngươi, một cộng một bằng bao nhiêu? Ám sư quỷ quân lập tức tim đập nhanh, khó mà kiềm chế, nguyên khí trong cơ thể phản phất đông cứng, không thể vận hành, cuống quýt cà lăm, nhỏ, nhỏ không biết. Không biết thì tốt, người không biết ngược lại có thể sống lâu hơn. Mà người biết nhiều nói không chừng lúc nào lại đắc tội với người khác, vì giữ bí mật mà bị diệt miệng. La Tam dùng giọng điệu âm trầm nói vài câu, dọa đến ám sư quỷ quân mồ hôi rơi như mưa, run run rẩy rẩy. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, chỉ sợ hắn sẽ quỳ xuống dập đầu tại chỗ. Đột nhiên, La Tam bật cười, không còn đáng sợ, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta đang ám chỉ Tô Bạch Lộ. Kẻ ngu ý kiến, Vũ Hóa Tông có nhiều người như vậy, ta ám chỉ một mình nàng có làm được gì? Chớ nói chi là nàng cũng không phải là người một lời chính đỉnh trong Vũ Hóa Tông. Mục đích thực sự của ta là ở ngươi. Đừng cho là ta không phải bản thể, cũng không dám trừng trị ngươi. Mặc dù ta hiện tại giết ngươi, bản thể có thể làm gì, còn có thể giết chết ta để báo thù cho ngươi hay sao? Về sau khi ta cần ngươi xuất lực, nhưng ngàn vạn ghi nhớ, đừng có lại lười biếng. Ta không có bản thể tha thứ như vậy, mà lại khi trừng phạt rất dễ dàng nắm giữ lực đạo. Hắn không che giấu chút nào ý nghĩ sao Sơn Chấn Hổ, nói thẳng ra, nhưng càng như vậy, càng khiến người ta không rõ tâm tư thực sự của hắn. Ám sư quỷ quân bị dọa sợ, chỉ cảm thấy vị này khó hầu hạ hơn bản thể nhiều. La Phong ra lệnh, chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành, hắn không quan tâm phương thức, dù là gian lận, lười biếng trên đường cũng không có vấn đề. Mà La Tam hiển nhiên không dễ gạt như vậy, ám sư quỷ quân không nắm bắt được tâm tư của vị này, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng, nhắc nhở bản thân đừng phạm sai lầm, chí ít trước khi bản thể trở về, phải hầu hạ cẩn thận hóa thân này. Sau lời cảnh cáo ngắn gọn, La Tam không tiếp tục uy hiếp ám sư quỷ quân, tựa như đã mất đi hứng thú. Một lát sau, hai người đã đến căn cứ Vũ Hóa Tông. Vừa bước vào kết giới phòng hộ, một bóng dáng thanh tao lao đến trước mặt. Lan Quân, ngươi cuối cùng trở về, Nô Gia cũng chờ đến toàn thân khó nhịn. Ngô, ngươi không phải Lan Quân, ngươi là Lan Quân hóa thân La Tam. Vừa gặp mặt liền nhận ra La Tam, động tác mị hoặc như muốn nhủ yến về tổ, nhiệt tình ban đầu chuyển thành lạnh lùng, tựa như đột nhiên từ muốn. Nữ biến thành ngọc nữ, tưởng như hai người, khiến người ngoài nhìn mà than thở. Xem ra, hắn là gặp phiền toái ở doanh tiên giới. Làm mị suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến lý do La Phong chưa trở về Vũ Hóa Tông, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Ta với bản thể có dung mạo, trí tuệ, khí tức giống nhau, rất tình nguyện thay hắn một giải tương tư chi tình của ngươi. La Tam làm bộ muốn ôm lấy, nhưng giữa lông mày của Làm Mị hàng ý lóe lên, ống tay áo khẽ lật qua lật lại, một viên đoạn kiếm phá không sâu ra, mang theo khí tức sinh tử luân hồi, khiến La Tam phải né tránh. Làm Mị lạnh lùng nói, thân thể của ta sớm có sở thuộc, không cho bất kỳ ai nhiễm, ngươi dám chạm thử, lập tức gọi ngươi thân tử đạo tiêu. Không tin tà, ngươi có thể thử một lần. Trong ánh mắt của nàng sát ý phun trào, không chút nào giống như giả mạo, phía sau càng ẩn ẩn hiển hiện một tôn pháp tướng mây mù quấn quanh, nguyên khí hỗn độn, dọa đến người bên ngoài kêu to một tiếng. Đây quả thực là một đóa hoa hồng đầy gai, không thể tùy tiện chạm vào. Chính như La Tam uy hiếp ám sư quỷ quân trước đó, nếu vì sự tiêu cực biến nhát của ám sư quỷ quân mà giết, La Phong cũng sẽ không trừng phạt quá mức. Mà La Tam nếu bị giết vì khinh bạc Làm Mị, La Phong cũng không thể vì hắn ra mặt, nhiều lắm thì thở dài một tiếng gieo gió gặt bão, cảm khái đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Ha ha, Làm sư tỷ quá lo lắng, tại hạ người giang hồ xưng thành thật đáng tin nhỏ Lan Quân, không nhúng bụi trần mỹ thiếu niên, chỉ là mở nhỏ trò đùa, xin chớ để ý đến vu sư tỷ si tình cùng trung trinh, ta cũng sẽ chuyển cáo cho bản thể. La Tam nhu thuận nói. Hắn phát hiện Làm Mị đã tấn cấp pháp tướng cảnh, mà lại khoảng cách tứ trọng vấn đạo cảnh cũng không xa. Đương nhiên điều này không kỳ quái, dù sao kế thừa tri thức kinh nghiệm cùng truyền thừa y bác của cửu U, lại đi một lần con đường cũ, đương nhiên nhanh hơn người ngoài. À, vậy ngươi tiện thể nói cho hắn biết, trong mắt Nô Gia, trên đời chỉ có nữ nhân, heo đực và La Phong ba loại người. Nếu như hắn không đến thương tiếc Nô Gia, Nô Gia cũng chỉ có tuổi già cô đơn chung thân. Làm Mị lườm La Tam một chút, mặc dù hóa thân với bản thể có quan hệ thân mật, nhưng ngươi cuối cùng không phải hắn. Trong mắt ta, ngươi chính là nửa người nửa heo. Không thể phỏng đoán mạch suy nghĩ, ngươi so ta càng gần sát tên điên, xem ra, ngươi sắp dẫn phát câu hỏi cảnh thiên kiếp. La Tam xác nhận về sau, không tiến thêm một bước kích thích. Tứ trọng vấn đạo cảnh thiên kiếp khảo vấn tâm linh, tu sĩ khi độ kiếp, thường sẽ dẫn phát một trận ma luyện tâm ma tương tự, từ đó khiến tâm linh viên mãn, giảm bớt độ khó của vấn đạo cảnh thiên kiếp. La Phong khi đưa bản thân đến quá khứ thời không để khảo vấn, cũng thuộc loại thủ đoạn này. Chỉ là tu sĩ tầm thường khi trải qua ma luyện tâm linh, thường thường bị ảnh hưởng tâm trí, từ đó khiến tính tình sinh ra một số thay đổi, thường không hướng về phía tướng phương hướng ngược lại. Loại thay đổi này chỉ xuất hiện ở những tu sĩ có đạo tâm không kiên định. Thay vào đó, tính tình táo bạo trở nên càng thêm táo bạo, thường nổi trận lôi đình vì chuyện nhỏ, người bại hoại trở nên càng thêm lười biếng, lửa cháy đến nơi vẫn không muốn động một đầu ngón tay. Tình huống của Làm Mị đã như vậy, nàng tự hồ càng thêm si mê La Phong. Trước kia ở trước mặt người ngoài, nàng còn có chỗ thu liễm, hiểu được thận trọng, bây giờ lại không hề cố kỵ, hoàn toàn không thèm để ý đến đánh giá và cái nhìn của người khác, ném sự thận trọng đến ngũ cốc luân hồi. Tuy nhiên, biểu hiện của nàng xem như tâm tính hơi tốt, bởi vì chỉ ở những việc liên quan đến La Phong mới sinh ra thay đổi, khi xử lý những việc khác, vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh như trước. Nếu là tu sĩ khác, sẽ chỉ khiến si thái biến thành thái độ bình thường, luôn ở trạng thái bị cảm xúc cực đoan ảnh hưởng. Loại ma luyện tâm linh này tương tự như phòng ngừa bệnh đậu mùa bằng cách bò giống đậu. Triệu chứng bệnh đậu mùa nhẹ hơn, khi lây cho người, có thể khiến cơ thể sinh ra kháng thể nhất định, từ đó có thể ngăn chặn nhiễm bệnh đậu mùa. Thiên nhân tứ trọng cảnh là cửa ải đại nạn. Nếu không chuẩn bị, trực tiếp dẫn phát thiên kiếp, người thành công tấn cấp 10 không còn một. Nhưng tu sĩ dù sao cũng là những người có trí tuệ, khi tổng kết giáo huấn của tiền nhân, có thể nghĩ ra một loạt phương pháp giảm độ khó, tăng xác suất thành công. Thông qua phóng đại sơ hở tâm linh, dẫn động tâm ma nhẹ, từ đó có kháng thể để đối phó với vấn đạo cảnh thiên kiếp, đây là thủ đoạn cực kỳ phổ biến trong giới tu hành Ngọc Châu, không phải độc quyền của Lục Đạo Tông. Đồng thời thủ đoạn này cũng có một số nguy hiểm. Nếu bản thân định lực không đủ, không thể tiêu trừ tâm ma, rất có thể sẽ dẫn phát tình huống ác tính như quả cầu tuyết, khiến tâm ma càng ngày càng mạnh, cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, hoặc dẫn đến đùa giả làm thật, thực sự nhập ma, hoặc trực tiếp dẫn phát câu hỏi cảnh thiên kiếp, hai bút cùng vẽ, hóa thành tro bụi. Thực ra La Phong trước đó cũng bị dẫn động tâm ma, nhưng tình huống của hắn cực kỳ đặc biệt, có được đại đạo ngụy vong tình, căn bản không bị cảm xúc ảnh hưởng, bởi vậy mới không biểu hiện ra triệu chứng kỳ dị. Tình yêu, tên của ngươi gọi là si ngu. La Tam đánh giá một câu. Tô Bạch Lộ thấy làm mị xác nhận thân phận của La Tam, thế là thực hiện lời hứa trước đó, đoan chính xin lỗi La Tam. La Tam khoát tay, nếu như ngươi thật có áy náy, không ngại tìm cho ta một thanh binh khí tiện tay đi. Dù sao pháp bảo đều ở bản thể, có rất nhiều kiếm pháp khó mà thi triển thuận tiện, cũng không thể mỗi lần đều hóa huyết thành lưỡi đao. Tô Bạch Lộ suy nghĩ một hồi, liền đồng ý, Vũ Hóa Tông không nhiều thứ gì, nhưng pháp bảo kiếm loại thì không thiếu. Quy 1, chương 940, vượt quy tắc. Mặc dù không thể nhìn thấy La Phong có chút tiếc nuối, nhưng La Tam đã ở đây, cũng đã chứng minh La Phong an toàn, điều này khiến Tố Mị an tâm, loại bỏ đi nỗi lo lớn nhất. Hơn nữa, Tố Mị lập tức nhận ra rằng, La Phong không xuất hiện lại là chuyện tốt, ít nhất nó cho phép nàng giữ được sự bình tĩnh khi giao tiếp. Chỉ cần không liên quan đến La Phong, nàng có thể thể hiện bình thường như mọi khi. Sau một hồi hàn huyên, Tố Mị chuyển chủ đề vào vấn đề chính, tự thuật về tình hình chiến đấu ở Lục Đạo giới, Lục Đạo Tông hiện tại đang chiếm ưu thế trong chiến đấu. Tầng lớp lãnh đạo do Ngục Kiếm lão nhân dẫn đầu, tầng lớp thấp hơn do Thu Ly sư tỷ dẫn dắt. Nhân tâm yên ổn, lại có Đoan Mộc Chánh và Hồng Quỳ bày mưu tính kế. Đoan Mộc Chánh giỏi dẫn dắt đại thế, Hồng Quỳ giỏi ra kế sách kỳ diệu. Mặc dù ít khi có những kế sách liều lĩnh, liều ăn cả ngã về không, để quyết định thắng bại một cách nhanh chóng, nhưng thực lực vốn có của bản tông đã đủ để kiềm chế ma tộc, không cần phải bày ra những chiến lược bất ngờ. Nói cách khác, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, hiện tại ma tộc mới là những kẻ đang đau đầu về việc làm sao để tạo ra những kế sách bất ngờ, làm sao để đảo ngược tình thế. Đáng tiếc, Đoan Mộc Chánh mặc dù không giỏi trong việc nghĩ ra những kế sách hiểm độc, nhưng lại rất giỏi trong việc phát hiện và giải quyết những kế sách này. Ma tộc liên tục bày ra, đều bị phá giải, thậm chí còn tổn binh hao tướng. 4 năm trước, bản tông đã nghĩ ra cách đối phó với khả năng ma tộc hồi sinh. Mặc dù hiệu quả không phải nhanh chóng, nhưng sau khi thi triển, mỗi lần ma tộc sử dụng ma tâm huyết để hồi sinh, thực lực của chúng sẽ giảm xuống một cấp độ. Một tên vương cấp thiên ma chỉ cần hồi sinh 2 lần, sẽ vĩnh viễn mất đi giới vực chi lực, những tướng cấp thiên ma yếu hơn chỉ cần hồi sinh 1 lần, sẽ mất đi pháp tướng chi lực. Cho đến nay, 5 vị ma vương ban đầu chỉ còn lại 3 vị, và 2 trong số đó đã chết 1 lần, thực lực không còn mạnh như trước. Tướng cấp thiên ma gần như bị tiêu diệt hết, chỉ còn dựa vào ma vương bị giáng cấp và quân đội từ các giới khác hỗ trợ. Theo binh pháp thôi diễn, sớm nhất 3 tháng, muộn nhất nửa năm, chúng ta có thể triệt để quét sạch ma tộc, nắm giữ Lục Đạo giới. Những người có mặt để nghe Tố Mị nói chuyện gồm La Tam, Tô Bạch Lộ, Cổ Hàng Chân Nhân, Thư Vân Tuyển và Thiên Ất Chân Nhân. Tô Bạch Lộ có thể tham gia vào vòng quyết sách cấp cao này là nhờ mối quan hệ với La Phong. Trong Vũ Hóa Tông, chỉ có nàng và La Phong có tình cảm sâu đậm nhất. Hơn nữa, hai người kết hợp, song kiếm hợp bích, cùng thi triển Hoàng Long kiếm chiêu, đủ sức đánh bại những vương cấp thiên ma bình thường, điều này đã được chứng minh trong trận chiến trước đó. Những người khác đương nhiên sẽ không còn coi nàng là một đệ tử tầm thường nữa. Trong thời kỳ biến động này, Vũ Hóa Tông đương nhiên không có quyền phản đối bất cứ điều gì. Ai có thực lực, người đó sẽ có tiếng nói, bất kể hình thức thực lực đó là gì, miễn là có lợi cho tông môn, đều được đối xử như nhau. Thư Vân Tuyển sau khi nghe xong, lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt, các ngươi đã nghĩ ra cách khắc chế ma tộc hồi sinh. La Tam suy tư hỏi, là độc hay là lời nguyền? Tố Mị tán thưởng nhìn La Tam, không hổ kế thừa trí tuệ của Lang Quân, trực giác quả nhiên nhạy bén. Đây là một loại lời nguyền, dựa trên bí thuật đinh đầu thất tiễn cổ xưa, kết hợp với cấm thuật liên quan đến cướp đoạt đại đạo. Những người sáng tạo ra nó đều là những người quen của chúng ta, bao gồm Thu Ly Sư Tỷ, Sơn Tử Huân, Đoan Mộc Chánh, Hồng Quỳ. Bởi vì thể chất của thiên ma khác biệt với người thường, việc sử dụng chú thuật trực tiếp khó có hiệu quả. Hồng Quỳ đã đưa ra ý tưởng cải biến chú sát thức thuật pháp này thành phát động thức, cuốn lời nguyền quanh thần hồn của đối phương. Hiệu quả của nó là mỗi khi nhục thân bị hủy diệt một lần, nó sẽ cướp đoạt một phần căn cơ của đối tượng bị nguyền rủa. La Tam cười rạng rỡ, ồ, là cướp đoạt căn cơ. Vậy với tính cách ích kỷ của con người, việc phân chia chiến lợi phẩm này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều tranh chấp. Ba người Vũ Hóa Tông nghe vậy âm thầm nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với loại tà thuật cướp đoạt này. Tuy nhiên, việc Lục Đạo Tông sử dụng tà thuật để đối phó ma tộc không có gì để họ phản đối, đặc biệt là khi phương pháp này đã được chứng minh là hiệu quả, và có thể giải quyết vấn đề nan giải mà họ đang phải đối mặt. Hiện tại, Vũ Hóa Tông không còn quyền phản đối. Tố Mị không hề né tránh, gật đầu thừa nhận, đúng vậy, ban đầu, bởi vì không ai coi trọng loại chú thuật này, nên mọi chuyện đều bình yên vô sự. Nhưng sau khi lần đầu tiên giết được một tên thiên ma, Thu Ly Sư Tỷ nhờ đó mà căn cơ tăng vọt, tiến gần đến cảnh giới pháp tướng, và sau 3 tháng đã thành công tấn cấp. Điều này khiến những thiên nhân cường giả khác không yên, dẫn đầu là Bạch Cốt Chân Nhân, họ tranh giành danh ngạch được lợi này. Cuối cùng, Ngục Kiếm Chân Nhân đã sử dụng bối phận và danh vọng của mình để cưỡng chế, quy định rằng những tu sĩ đạt cảnh giới pháp tướng trở lên sẽ không được hưởng lợi, nhưng họ có thể đề cử người khác trở thành người được lợi, và có quyền phân phối danh ngạch. Thiên Ức Chân Nhân cau mày nói, đây là thỏa hiệp, để lại một khe hở cho người ta mơ ước, không sợ gieo mầm tai họa sao? La Tam lại tán thưởng nói, cách làm sáng suốt. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Có câu nói là lấp không bằng khai thông. Thay vì triệt để cắt đứt con đường giành lợi ích của đối phương, hãy thu hút họ, biến họ thành những người cùng phe, cùng hưởng lợi ích. Từ đó, những người phản đối ban đầu sẽ trở thành những người bảo vệ lợi ích. Nói cho cùng, việc cướp đoạt căn cơ này không mang lại nhiều lợi ích cho những cường giả giới vương cảnh, bởi vì quá trình chuyển hóa sẽ có hao tổn. Ngay cả khi cướp đoạt toàn bộ căn cơ của năm ma vương, cũng chỉ đủ để giúp một người đạt đến đỉnh phong giới vương cảnh, không có ý nghĩa lớn đối với việc tấn cấp lên cảnh giới trường sinh cảnh tiếp theo. Nhưng nếu như cho những tu sĩ thiên nhân cấp thấp, lợi ích mang lại sẽ là long trời lở đất, đặc biệt là đối với những tu sĩ phục anh cảnh muốn tấn cấp lên pháp tướng, chiến lực tăng lên sẽ là một bước nhảy vọt. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bạch Cốt Chân Nhân và những người khác thực chất không quan tâm đến lợi ích nhỏ bé này. Điều họ thực sự quan tâm là quyền lợi của bản thân. Là cường giả, họ muốn được hưởng đãi ngộ của cường giả, đó là điều họ coi trọng nhất. Chỉ cần thỏa mãn điều này, trấn an họ không khó. Miễn là không phải là những đại đạo ngu xuẩn, họ sẽ hiểu rằng trong trường hợp có kẻ địch bên ngoài, họ nên tuân thủ quy tắc. Tố Mị gật đầu đồng ý, trong đó, Thu Ly Sư Tỷ cung cấp một phần kinh văn của đại tự tại đoạn vận diệu pháp, đóng góp rất lớn cho việc sáng tạo ra chú thuật này, nên nàng nắm giữ một danh ngạch quyền phân phối lợi ích. Những tu sĩ khác tham gia sáng tạo chú thuật sẽ cùng nắm giữ một danh ngạch quyền phân phối. Những người quen và bạn bè của chúng ta đều được hưởng lợi từ đó, tốc độ tiến bộ của họ không hề chậm. Tôi có thể đạt đến đỉnh phong pháp tướng trong thời gian ngắn như vậy, chú thuật này có công lao không nhỏ. Trong cuộc tranh đấu lớn của thế giới, những người không phù hợp sẽ bị đào thải, những người phù hợp thường có thể đạt được kỳ ngộ phi thường, chỉ xem ai có thể nắm chặt nó đến cùng. Thư Vân Tuyển Hạ quyết tâm, hỏi, cho dù bị coi là vô liêm sỉ cũng không sao, xin hỏi chú thuật này có thể truyền thụ cho chúng ta không? Tố Mị nhẹ nhàng lắc đầu, không phải không muốn truyền thụ, mà là dạy cho các ngươi cũng vô dụng. Chú thuật này dựa trên tứ trụ thần sát kinh của bản tông. Nếu không tu luyện bộ kinh văn này, cho dù các ngươi biết cách thi triển chú thuật cũng vô dụng. La Tam bổ sung, điều quan trọng nhất là, Lục Đạo Tông đã sử dụng chú thuật này từ 4 năm trước, kết quả là phải chờ đến bây giờ mới có cơ hội giành chiến thắng trên chiến trường. Vũ Hóa Tông có thể chờ đợi lâu như vậy sao? Cùng một kế sách, khi được người khác sử dụng, rất có thể sẽ mất đi hiệu quả. Giống như kế sách bất thành, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng. Con người, thời cơ, trường hợp, ba yếu tố này, nếu thiếu một yếu tố, kế sách bất thành có thể biến thành đầu hàng. Lục Đạo Tông có ưu thế về thực lực khi đối mặt với ma tộc, nên họ không quan tâm đến thời gian hiệu lực của chú thuật này. Nhưng tình hình của Vũ Hóa Tông hoàn toàn trái ngược. Kẻ thù của họ muốn ổn định, còn họ phải tìm cách thay đổi, không thể chờ đợi thêm nữa. Tô Bạch Lộ do dự mở miệng hỏi, nếu như những câu hỏi tiếp theo có chỗ nào xúc phạm, mong đạo hữu thông cảm. Nhưng thực lực của Quý Tông thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Đối mặt với năm ma vương có khả năng hồi sinh, vẫn có thể duy trì ưu thế, điều này thật khiến người ta khâm phục. Tôi đã tự mình trải nghiệm thế công không sợ chết của ma tộc, thực sự không thể tưởng tượng được, trước khi sáng tạo ra chú thuật đó, các ngươi đã chống lại thế công không sợ chết của ma tộc như thế nào? Thư Vân Tuyển đổi sắc, quát lớn, cò trắng, ngươi đi quá giới hạn, đây không phải là việc ngươi nên hỏi. Tố Mị đưa tay nói, không sao, chỉ có kẻ yếu mới sợ bị chất vấn, cường giả không quan tâm đến việc lộ thực lực của mình. Bản tông có thể duy trì ưu thế khi đối mặt với ma tộc, ngoài việc có tổng hợp thực lực mạnh mẽ và không thiếu những người thông minh, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là thực lực của Ngục Kiếm Chân Nhân vượt xa giới vương cảnh. Về cảnh giới, Ngục Kiếm Chân Nhân chỉ ở thiên nhân ngũ trọng, nhưng đối với trường sinh cảnh tiếp theo, ông ấy không sử dụng phương pháp tu luyện chính thống, mà kết hợp pháp môn tu hành cổ xưa của yêu tộc, tự chế một bộ công pháp biến tinh nguyên thành kiếm xương. Trường sinh cảnh tu sĩ ngoài việc nhục thân vượt qua suy kiệt, có được tuổi thọ vô hạn, còn có thể hấp thu nguyên khí từ hư không thiên địa, chuyển hóa thành tinh nguyên, từ đó cuồn cuộn không dứt. Ngục Kiếm Chân Nhân sáng tạo ra pháp môn tu luyện đặc biệt, bỏ đi nhục thân túi da, chuyển hóa toàn bộ tinh nguyên trong cơ thể thành kiếm khí, lấy kiếm xương làm căn cơ, kết nối với kiếm giới thần bí trong truyền thuyết, hấp thu nguyên khí từ đó để bổ sung. Ông ấy không vượt qua suy kiệt của trường sinh cảnh lục trọng, nên nhục thân vẫn tồn tại tuổi thọ, sẽ già yếu và chết đi. Hơn nữa, ông ấy không thể hấp thu tinh nguyên từ hư không thiên địa, chỉ có thể dựa vào kiếm giới, nên về mặt nghiêm ngặt, ông ấy không phải là trường sinh cảnh tu sĩ, do đó có thể tồn tại trong thiên địa này. Tuy nhiên, thực lực của Ngục Kiếm Chân Nhân thực sự đã đạt đến đỉnh phong lục trọng cảnh, gần như chạm đến thất trọng cảnh, có thể một mình chiến đấu với ba ma vương mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải vì pháp môn tu luyện độc đáo này, ông ấy đã là trường sinh cảnh tu sĩ từ lâu. Hệ thống tu luyện Ngọc Châu là kinh nghiệm được tổng kết bởi những người đi trước, là phương thức tấn cấp hiệu quả nhất, là quy tắc do con người đặt ra, không phải là trật tự vốn có của thiên địa. Do đó, nếu có phương pháp tu luyện phù hợp hơn với bản thân, đương nhiên có thể thay đổi. Ngục Kiếm lão nhân sáng tạo ra pháp môn tu luyện, vượt qua trường sinh cảnh lục trọng, tiến thẳng đến thất trọng cảnh, giống như thiên ma một mạch không có vấn đạo cảnh tứ trọng, sau pháp tướng là giới vực. Tương tự như vậy, ông ấy không có tuổi thọ vô tận, bỏ qua nhục thân có thể hấp thu tinh khí vô hạn, đó là cái giá ông ấy phải trả. Chính điều này khiến Ngục Kiếm lão nhân rõ ràng có được thực lực của trường sinh cảnh lục trọng, nhưng vẫn bị coi là giới vương cảnh ngũ trọng, không bị thiên địa bài xích. Chính vì có vị cường giả vượt qua quy tắc này tọa trấn, Lục Đạo Tông mới có thể duy trì ưu thế trước ma tộc. Thư Vân Tuyển nghi ngờ nói, tôi nhớ rằng Ngục Kiếm tiền bối gần như không rời khỏi sơn môn, đã mấy trăm năm chưa từng thấy ông ấy đặt chân giang hồ, tại sao lần này ông ấy lại tham gia Vạn Tiên Đại Hội? Bối phận của Ngục Kiếm lão nhân rất cao, Thư Vân Tuyển chưa thành tựu thiên nhân đã nghe danh ông, thuộc dạng chỉ nghe tên, không thấy người, là nhân vật cấp truyền thuyết trong những câu chuyện lưu truyền trên giang hồ. Tố Mị nói, bởi vì Nguyệt Hồ chân nhân không rõ lý do gì mà bế quan, không tham gia Vạn Tiên Đại Hội năm nay. Bản tông vì tìm người trấn giữ, đành phải mời vị lão tiền bối này rời núi. Nguyên nhân thực sự là Nguyệt Hồ chân nhân nghi ngờ La Phong, không tin tưởng Tôn Thiên Thần Hoàng, cảm thấy thiên đình có thể không có thiện ý, nên đã viết thư mời Ngục Kiếm chân nhân rời núi, thay mình trấn giữ. Không ngờ lại đúng như dự đoán của nàng. La Tam cười nói, may mắn Nguyệt Hồ chân nhân bế quan. Tố Mị hiểu ý nói, đúng vậy, may mắn Nguyệt Hồ tiền bối bế quan. Thư Vân Tuyển cười khổ, nhưng cũng không thể không thừa nhận cách giải thích này. Nguyệt Hồ chân nhân có lẽ thực lực không kém Ngục Kiếm lão nhân, nhưng tính cách của nàng khiến nàng không thể trở thành người lãnh đạo, cũng không đủ danh vọng. Chỉ dựa vào vũ lực, nàng không thể ngăn chặn Bạch Cốt chân nhân và những người kiệt ngạo khác, rất dễ dẫn đến nội chiến. Có thể kẻ địch chưa tấn công đến cửa, người một nhà đã phải đánh nhau trước. Nếu như Nguyệt Hồ chân nhân không bế quan, Ngục Kiếm lão nhân sẽ không cần thiết phải tham gia Vạn Tiên Đại Hội. Hai người thay thế lẫn nhau, cục diện của Lục Đạo Tông sẽ không ổn định như hiện tại. Thiên Ất chân nhân hỏi, nhưng có tình báo từ các giới khác. Tố Mị nói, giới sát cạnh phía đông của bản tông là Thiền Độ Tông. Thực lực của họ không yếu, nhưng so với bản tông, họ vẫn thiếu một cường giả vượt qua quy tắc như Ngục Kiếm tiền bối, nên chỉ có thể duy trì cục diện không thắng không bại. Ban đầu, Thiền Độ Tông cũng bị ma tộc phục hoặc hồi sinh thiệt hại, may mắn có vị Vi Đà Tôn ngăn cơn sóng dữ, một mình cản trở đại quân ma tộc, chiến đấu 9 ngày 9 đêm, khiến quân ma tộc kiệt sức mà rút lui, cuối cùng bảo toàn một tia nguyên khí cho Thiền Độ Tông, không bị thất bại thảm hại ngay từ đầu. Phía đông của Thiền Độ Tông là Quy Cư giáo. Thực lực của họ không cần phải bàn cãi. Hơn nữa, Phù Họa chân nhân với sách lược Vi Tu Vô Thẹn, đã sớm nhận ra âm mưu của ma tộc, không bị lừa, tránh được giai đoạn khó khăn nhất ban đầu. Nhưng họ cũng gặp phải kẻ địch mạnh hơn, khoảng 7 ma vương, trong đó không thiếu những kẻ thông minh, nên cho đến nay, Quy Cư giáo chỉ hơi chiếm ưu thế, chưa tạo được ưu thế tuyệt đối. Phía đông của Quy Cư giáo là Thái Thượng giáo. Bởi vì cách xa bản tông quá xa, tình báo cụ thể không được biết. Chỉ có thể khẳng định rằng, ma tộc hoặc Thái Thượng giáo đều chưa áp đảo hoàn toàn đối phương. Lục Đạo Tông đang chiến đấu và luôn chiếm ưu thế, đương nhiên có thời gian rảnh rỗi để thu thập tình báo, không giống Vũ Hóa Tông, tự thân khó bảo toàn, không có tâm trí để quan tâm đến những điều khác. Lúc này, La Tam kết hợp những thông tin đã biết, miêu tả vị trí của Tam giáo Lục Tông sát cạnh nhau theo hình thức ô, Long Ngạo, Vạn Thú, Danh Tiên, Vũ Hóa, Lục Đạo, Thiền Độ, Quy Cư, Thái Thượng, Thiên Đình. So với đường thẳng, tôi nghiêng về việc đây là một vòng tròn. Hắn sử dụng hình ảnh tương tự bát quái đồ, kết hợp tam giáo lục tông thành một vòng tròn, hai bên sát cạnh nhau, không còn tình huống lẻ loi trơ trọi. Hãy giả sử đi, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng tôi cảm thấy vị trí của nó rất có thể ở đây. La Tam vẽ thiên đình thành một vòng tròn, sau đó di chuyển nó đến vị trí trung tâm, tách biệt với tám phái khác. Quy 1, chương 941, kiếm không thành. Bát quái hóa cửu cung kết cấu sao? Tố Mị nhìn La Tam vẽ ra vòng tròn, suy tư một lát rồi khẽ vuốt cằm, loại bố trí này khả năng rất lớn, cũng tương đối phù hợp với kết cấu trận pháp. Nói đến, tôi vẫn chưa hỏi thăm bất kỳ thông tin nào liên quan đến thiên đình. Nếu có thể có bằng chứng chứng minh thái thượng giáo phía đông sát nhau chính là Long Ngạo Tông, như vậy suy đoán này sẽ được xác nhận. Tô Bạch Lộ nghi ngờ nói, nếu thật sự là như thế, chẳng phải đang nói thiên đình chính là kẻ giật dây đằng sau cuộc dị biến này, hoặc ít nhất cũng có liên quan to lớn. La Tam cười nhạo mấy tiếng, hỏi ngược lại, khi nào thì nàng sinh ra ấn tượng thiên đình là người vô tội. Không cần nói đến những thông tin nàng không biết, chỉ riêng lần này Vạn Tiên Đại Hội tổ chức ở thiên đình đã đủ để chứng minh nó khả nghi. Thư Vân Tuyển gật đầu đồng ý, chia tách Ngọc Châu đại địa thành các giới vực khác biệt, che đậy cường giả trường sinh cảnh trở lên, dẫn dụ vô số cường giả ma tộc, bất luận ai muốn thực hiện đều phải tiến hành quy hoạch và chuẩn bị lâu dài, không thể đạt thành dễ dàng. Thiên đình là nguồn gốc của dị biến, muốn giấu giếm khỏi sự dò xét của bọn họ để hoàn thành bố trí nặng nề như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là thiên đình hộ giáo đại trận, cho dù là cường giả hư không cũng không thể hoàn toàn thu liễm khí tức, không làm cho trận pháp cảm giác, trừ phi có nội ứng hỗ trợ che lấp dấu vết, mà lại tên nội ứng này ở thiên đình phải có địa vị rất cao, nắm giữ quyền lực cực lớn, ví dụ như trưởng giáo Tôn Thiên Thần Hoàng. La Tam tiếp lời. Sao có thể? Đường đường thiên đình trưởng giáo, địa vị cao thượng, được vạn người kính ngưỡng, lại nắm giữ vô số bảo điển kinh văn thượng thừa, hắn có lý do gì để làm chó săn cho ma tộc? Tô Bạch Lộ tỏ ra khó tin, bất luận là danh vọng, tài nguyên, công pháp, thiên đình trưởng giáo đều không thiếu, hắn làm gì phải liều lĩnh thân bại danh liệt, làm một việc hoàn toàn không có lợi cho hắn. Có lẽ hắn trúng tâm ma, có lẽ ma tộc có phương pháp có thể giúp hắn đột phá cảnh giới đình trệ nhiều năm, có lẽ hắn nhàn rỗi muốn tìm việc làm, có lẽ hắn bản thân là một tên điên, có lẽ tuổi thơ hắn có bóng ma tâm lý. Lập chí hủy diệt thế giới. Ban đầu La Tam đưa ra lý do còn có vẻ đứng đắn, nhưng những suy đoán tiếp theo nghe thế nào cũng không hợp lý, hoàn toàn là bịa đặt, nhưng hắn không quan tâm, muốn tìm lý do, tóm lại có thể tìm được rất nhiều. Khi chân tướng chưa được vạch trần, các nàng có thể cảm thấy nguyên nhân này rất hoang đường. Nhưng khi chân tướng được vạch trần, dù là hoang đường đến đâu các nàng cũng có thể chấp nhận, bởi vì điều quan trọng không phải là hắn nghĩ gì, mà là hắn làm gì. Lời tuy như thế, nhưng tôi càng nghiêng về một cao tầng khác của thiên đình, Thư Vân Tuyển nói, bây giờ không ngại nói cho các nàng biết, tại Vạn Tiên Đại Hội trước kia, thần hoàng tiền bối đã trải qua kiểm tra bằng đạo khí Phật môn, xác nhận không có quan hệ với ma tộc. Bị phát hiện nhận thẩm thấu của ma tộc chính là Vạn Thú Tông, một vài trưởng lão bị thiên ma thay thế hoặc phụ thân. Nếu không phải Lục Đạo Tông, Thiền Độ Tông và Quy Cư Giáo đột nhiên liên danh đưa ra kiểm chứng bản thân, khiến các phái trưởng môn và phó trưởng môn tiếp nhận Phật bảo để phân biệt, chỉ sợ Vạn Thú Tông sẽ bị diệt môn. Chuyện này trong vòng tròn cao nhất của Tam Giáo Lục Tông gây xôn xao, nhưng do thông tin bị phong tỏa, phần lớn tu sĩ không biết rõ tình hình. Tố Mị, Tô Bạch Lộ và Thiên Ất Chân Nhân đều là lần đầu tiên nghe nói. Khó trách lần đó Vạn Thú Tông thanh tẩy không ít chân nhân và đệ tử, hóa ra là bị ma tộc thẩm thấu. Vạn Thú Tông dù sao cũng là một trong Tam Giáo Lục Tông, thế mà bị thay thế trưởng lão mà không biết. Thiên Ất Chân Nhân lên tiếng cảm khái, khó nén kinh ngạc. La Tam giơ lên nụ cười trào phúng mang tính tiêu chí, nhếch miệng lên, chẳng lẽ không phải do chịu đựng kiểm tra của Phật môn chí bảo, Tôn Thiên Thần Hoàng mới có được dũng khí không chút kiên kỵ như vậy sao? Nếu không có Vạn Thú Tông đứng trước hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chỉ sợ thiên đình hành động còn phải cẩn thận hơn mấy phần. Tố Mị nói, không loại trừ khả năng này, nhưng bây giờ nghiên cứu thảo luận những điều này không có ý nghĩa. Thay vì tốn sức lực suy nghĩ những điều này có hay không, hãy dùng trí tuệ của mình để suy nghĩ cách đối phó với cục diện hiện tại của vũ hóa giới. Tôi lần này vượt giới đến, ngoài việc trao đổi thông tin với các nàng, tiện thể đưa ra một cảnh báo. Nguyên bản làm viện binh được phái đi lục đạo giới Ma Ha Tam Sư, hiện tại đã bị triệu hồi. Ma Ha Tam Sư trở về rồi. Thư Vân Tuyển nghe vậy không khỏi nhíu mày, cũng thở dài tiếc nuối, tôi sớm nên nghĩ đến, ma quân sau khi gặp khó khăn trong chiến dịch trước, chắc chắn sẽ tìm cách tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Triệu hồi Ma Ha Tam Sư hoàn toàn là chuyện trong dự liệu. La Tam hỏi, sức mạnh của Ma Ha Tam Sư như thế nào? Thiên Ất Chân Nhân trầm giọng nói, cùng tôi tương tự, gần như đỉnh phong tứ trọng cảnh, mặc dù không bằng cường giả giới vực, nhưng hai người liên thủ có thể đánh bại một ma vương. Thư Vân Tuyển phân tích, Ma Ha Tam Sư địa vị gần như chỉ dưới ba ma vương, bọn họ có thuộc tính đại đạo theo thứ tự là cướp đoạt, thôn phệ và mục nát, am hiểu đoạt tinh huyết của người, ham mê ăn thịt người. Mỗi khi giết chết một tu sĩ, bọn họ sẽ hấp thu huyết nhục tinh hoa của đối phương, tăng cường tu vi bản thân. Trong đó, tên có thuộc tính thôn vệ tối om vô lượng đã từng thôn vệ hết một trưởng lão giới vương cảnh của bản tông. Theo phỏng đoán, rất có thể hắn đã đột phá. Nói xong lời cuối cùng, nàng tự hồ nhớ lại những gì đã xảy ra, sắc mặt trở nên âm trầm. Tố Mị xen vào, tên tối om vô lượng này đã đột phá, lúc đối đầu với tu sĩ của bản tông chính là vương cấp thiên ma. Nhưng con ma này quá mức kiêu ngạo, đoán chừng vừa mới đột phá cảnh giới, đang hăng hái, lúc chiến đấu luôn luôn xung phong đi đầu, kết quả bị bao vây, không thoát thân được, chết trong tay của bản tông một lần, bị cắt giảm căn cơ, bây giờ lại lui về cấp độ ma tướng. Cũng là vận khí của ta ma không tốt, lục đạo tông rất am hiểu cướp đoạt, thôn vệ, mục nát loại này đại đạo, tự nhiên cũng hiểu được cách khắc chế. Nếu đổi thành tu sĩ của những tông môn khác, tối om vô lượng dựa vào năng lực thôn vệ, không khó làm được lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng hăng. Nhưng tu sĩ lục đạo tông cũng tinh thông đạo này, làm sao có thể để hắn đạt được. Cướp đoạt, thôn vệ hai loại hậu thiên đại đạo bị tiên thiên đoạn vận đại đạo bao dung, đụng phải tự nhiên phải trúng vào một đầu, không thể hiện uy năng thực sự. Mà mục nát đại đạo đối đầu với sinh vật minh giới đã chết, cũng rất khó sinh ra hiệu quả. Hết lần này tới lần khác, tu sĩ lục đạo tông am hiểu nhất chính là khống chế quỷ vật, càng không nói hậu thiên mục nát đại đạo bị tiên thiên sinh tử đại đạo bao dung. Ma Ha Tam Sư trở về, nói cách khác, sức chiến đấu của ma tộc ngoài hai ma vương, lại thêm ba chủng ma vương, La Tam dùng giọng điệu trầm lắng nói, hắn đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, nên ra lệnh giới nghiêm cho tất cả mọi người, trong vài ngày, ma tộc chắc chắn sẽ lại tấn công. Tô Bạch Lộ nghi vấn hỏi, tại sao? Bọn họ không phải vừa bị đánh bại sao? Ma tộc cũng không phải bằng sắt, sau khi liên tục chiến đấu ác liệt, dù là ý chí cứng cỏi đến đâu, cũng cần một khoảng thời gian để tu dưỡng, loại trừ mệt mỏi. Hơn nữa, trước đó bọn họ thất bại là do nóng vội tấn công, không chờ hai ma vương chữa trị vết thương, đã vội vàng khởi động tấn công, kết quả bị chúng ta đánh lừa, nắm lấy cơ hội chém giết hai ma vương, khiến nguyên khí bị tổn thương nặng. Vết xe đổ không xa, dù là trí nhớ của ma tộc kém, cũng không thể nào nhanh chóng quên. Lý do à, bởi vì hai ma vương sẽ không sống lại, dù tiếp tục tĩnh dưỡng, ma tộc cũng sẽ không nhận được thêm sức chiến đấu mạnh mẽ. Đồng thời, bọn họ lại có thêm ba chiến tướng mạnh mẽ gia nhập, một lần nữa có ưu thế về sức mạnh so với chúng ta. Kéo dài chiến tranh không bằng chiến tranh nhanh chóng, để loại bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, bọn họ chắc chắn sẽ nhanh chóng phát động tấn công. La Tam trả lời. Hai ma vương ma hồn bị thông thiên cổ thư hấp thu, đoạn tuyệt cơ hội phục sinh. Mà ma tộc một bên chậm chạp chờ đợi hai ma hồn trở về ma tâm huyết trì, tự nhiên sẽ nghĩ đến khả năng này, vì vậy bọn họ không có lý do để tiếp tục tĩnh dưỡng. Đồng thời, ma tộc không biết Vũ Hóa Tông dùng phương pháp gì để ngăn chặn ma hồn, khiến bọn họ không thể phục sinh. Mà dựa vào thủ đoạn sinh tồn để bảo mệnh bị phá vỡ, nỗi sợ hãi này sẽ thúc đẩy ma tộc cao tầng quyết định, nhanh chóng khai thác hành động, nếu không đợi đến khi tin tức lan rộng ra ngoài, khiến ma binh cấp dưới biết được, chắc chắn sẽ gây ra dao động quân tâm. Thư Vân Tuyển và những người khác không biết tác dụng của thông thiên cổ thư, vì vậy không thể hiểu được tại sao La Tam lại tự tin như vậy. Nhưng La Phong đã từng thể hiện trí tuệ bày mưu nghĩ kế của mình, đủ để khiến người ta tin phục. Thứ hai, chỉ cần yêu cầu các tu sĩ giới nghiêm, cũng không phải yêu cầu khắc nghiệt gì, dù là cuối cùng ma tộc không tấn công, bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Cứ theo ý của đạo hữu đi. Ngoài ra, đây là theo yêu cầu của đạo hữu, tôi đã chuẩn bị kiếm khí, mời xem. Thư Vân Tuyển lấy ra một thanh binh khí đen thui, ngoại hình giống đao mà không phải đao, giống kiếm mà không phải kiếm, càng giống một thanh côn thiêu hỏa có lưỡi đao, nhìn không ra chỗ kỳ lạ. Vật này tên là Hận Đao Không Thành Kiếm, nguyên là của một trưởng lão của bản môn. Hắn chuyên tu Thiên Phạt Đao Kiếp, đáng tiếc trong một chiến dịch vài năm trước đã bỏ mạng, binh khí này trở thành vật vô chủ. Theo quy củ của bản tông, binh khí này nên mang đến Vạn Kiếm Thần Vực, chờ đến khi người hữu duyên thu hoạch. Nhưng tình hình hiện tại không thể so với bình thường, sự cấp tòng quyền, tôi đã vượt quyền làm chủ, tặng binh khí này cho đạo hữu. La Tam đưa tay cầm lấy binh khí kỳ dị này, một luồng oán niệm mãnh liệt truyền đến, giống như là thương tiếc cho chủ nhân trước đây của mình không được chết tử tế, lại như là tiếc nuối vì mình chậm chạp không thể lột xác thành thể hoàn chỉnh, tràn đầy di hận. Luồng oán niệm này rất mạnh mẽ, mặc dù không phải lời nguyền rủa, nhưng đủ để ảnh hưởng đến tâm tính của người ta. Nhưng đối với một tồn tại tà ác như La Tam, luồng oán niệm này quá yếu ớt, giống như gió xuân hiu hiu, dễ chịu, không cần chống cự, để oán niệm nhập thể, biến thành một phần sức mạnh. Binh khí kỳ quái, chất liệu là như ý sắc sao? Tự hồ có thể biến hóa theo tâm tư của người sử dụng. La Tam tiện tay vung lên hai lần, hình dạng của binh khí kỳ lạ này liên tục biến đổi, lúc thì thành đao, lúc thì thành kiếm, lại biến thành búa, việt, câu, xiên, roi, chù y, bổng, hoặc các loại binh khí. Thư Vân Tuyển gật đầu, ngươi đoán không sai, chất liệu chính của Hận Đao Không Thành Kiếm là như ý sắc, xen lẫn tinh kim, thái cực ngọc chờ phụ tài, có thể biến hóa không ngừng theo công pháp võ học của người nắm giữ. Nếu ngươi sử dụng đao pháp, nó sẽ biến thành đao, nếu ngươi sử dụng kiếm pháp, nó sẽ biến thành kiếm, những trạng thái khác như côn, thương cũng có thể tương ứng, hơn nữa sẽ dần dần trở nên phù hợp hơn với người nắm giữ, từng chút một thay đổi cấu tạo và hình thái bản thân, cho đến khi trở thành thần binh thuộc về người nắm giữ. Hiện tại nó chỉ là một bảo khí trung phẩm, nếu ngươi có thể khiến nó định hình hoàn toàn, không thay đổi nữa, như vậy nó sẽ lột xác thành bảo khí thượng phẩm. Kiện binh khí này nếu để tu sĩ khác nắm giữ, đều không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi luồng oán niệm tích lũy trong thời gian dài. Nhưng Thư Vân Tuyển nghe Tô Bạch Lộ miêu tả, biết được La Tam có công thể đặc biệt, bản thân tản mát ra một luồng ác niệm, vì vậy suy đoán hắn có thể miễn trừ ảnh hưởng của oán niệm. Bây giờ xem ra, quả nhiên đoán đúng. Dù sao món bảo khí này cũng không thể cho đệ tử khác, để đó cũng chỉ là gân gà, chẳng làm thuận nước dong thuyền. Dù sao La Phong thậm chí còn học cả Trấn Giáo Kinh Văn, Thánh Tài Kiếm Pháp của Vũ Hóa Tông, so sánh dưới, một món bảo khí thực sự không đáng kể. Ừm, rất tốt, tôi rất hài lòng. Cố gắng là máu của mình linh thân thể cũng am hiểu biến hóa, không có hình thái cố định, La Tam có chút thích ý khi có được hận đao không thành kiếm có đặc tính tương tự. Hắn thoáng vận công luyện chế, in dấu lên khí tức của mình, rồi cất vào trong ngực. Lúc đầu chỉ định tạm thời mượn dùng một thời gian, chờ tương lai lại để Đồ Bách Linh hỗ trợ luyện chế một kiện tiện tay. Bây giờ xem ra lại tiết kiệm được một phen công phu. La Tam nhìn về phía Tô Bạch Lộ và những người khác, cảm ơn thì không cần nói, tóm lại tâm trạng tôi rất tốt. Mà tôi là một người làm ăn rất coi trọng chữ tín, nếu các nàng có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, tôi sẽ xem tình huống giúp cho thỏa mãn. Thiên Ất Chân Nhân cảm thấy vị này so với La Phong nhìn càng không vừa mắt, hừ một tiếng, nói, khẩu khí thật không nhỏ, thật sự coi mình là không gì làm không được sao. La Tam khiêm tốn nói, không gì làm không được chưa nói tới, chỉ là so với các nàng thêm ra một chút năng lực như vậy, có thể làm được một chút những gì các nàng không làm được. UU đọc sách, www.ukansu.com, nhớ kỹ. Đừng dùng ánh mắt hạn chế của các nàng để đánh giá cảnh tượng trong mắt tôi, từ đó phủ định những gì các nàng không nhìn thấy. Phải biết người thông minh phản đối ngu xuẩn người phản đối hết thảy. Hừ, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy Ma Ha Tam Sư giao cho ngươi giải quyết thế nào? Thiên Ất Chân Nhân khích tướng, làm không được, thì thu hồi lời nói vừa rồi, thừa nhận sự bất lực của mình, chúng tôi sẽ không ngại. Vụng về khích tướng à, dù tâm tư của ngươi tôi hiểu rõ, nhưng không quan trọng. Theo ý của ngươi, xa không thể chạm bờ bên kia, với tôi mà nói. Chỉ cần phóng ra một cái chân là có thể vượt qua khoảng cách. Phàm nhân tính hạn chế à, yêu cầu của ngươi tôi tiếp nhận. Giao dịch thành lập, hy vọng ngươi không nên hối hận. La Tam dùng ngón tay lau lau bờ môi, lộ ra nụ cười đỏ tươi. Sư đệ, ngươi sao có thể tính kế ân nhân của chúng ta như vậy? Hắn giúp đỡ chúng ta là tình cảm, không phải nghĩa vụ. Thư Vân Tuyển không kịp ngăn cản, không khỏi nhíu mày, lập tức quay người nhìn về phía La Tam, đạo hữu không cần để bụng chuyện này, tiếp xuống nan quan, cần đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua. Không sao, tôi đã nói rồi, đây là một cuộc giao dịch. Đã hứa hẹn, tôi nhất định sẽ làm được, hy vọng kết quả cuối cùng, các nàng có thể hài lòng. La Tam khẽ cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.